Chương 909, chính diện đối đầu, 1, chương 909, chính diện đối đầu, 1, vỏ sắt sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới nhân tộc này bá đạo như vậy, ngay cả lời đều chẳng muốn cùng bọn hắn nói, mới mở miệng chính là đuổi người. Dù hắn tốt như vậy tính tình, cũng bị người này chọc tới một chút hỏa khí. Đạo hữu không khỏi quá mức bá đạo, cái này tiên giới tàn hồn thế nhưng là chúng ta phát hiện ra trước từ ngầm. Đao quang màu đỏ ngòm lóe lên. Vỏ sắt chỉ cảm thấy tinh thần trở nên hoảng hốt, bốn phía biến thành một mảnh núi thây biển máu. Vô số khô thi ở bên cạnh hắn lúc đích, dưới chân huyết hải không ngừng cuộn, từng cây màu trắng móng đuốt chộp vào mắt cá chân hắn phía trên, băng lanh xúc cảm không gì sánh được chân thực. Ngẩng đầu nhìn lại, phía trên huyết sắc điểm điểm tới gần. Thật đẹp. Vỏ sắt theo bản năng giang hai cánh tay, phản phất là muốn ôm tầng kia hạ lạc huyết sắc. Thân hồn của hắn đang không ngừng cảnh báo, thân thể cũng đang run rẩy. Trùng kích độ kiếp cảnh lưu lại tại thể nội kiếp lực không ngừng lưu chuyển, để vỏ sắt động tác chậm nửa nhịp. Đông. Vật nặng rơi xuống đất thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, vỏ sắt trong nháy mắt bừng tỉnh. Hắn vô ý thức quay đầu lại, phát hiện hắn mang tới hơn 10 người cao thủ chết hơn phân nửa, một có thể thấy rõ ràng vết máu xuất hiện tại những người này trên cổ. Hắn vừa rồi nghe được thanh âm, chính là bên nhân tộc nhân đầu từ trên cổ rơi xuống phát ra tới. Lúc nào? Vỏ sắt trong lòng kinh sợ, rốt cuộc không lo được ẩn giấu thực lực, thể nội hoàng kim huyết mạch vận chuyển tới tim. Từng đợt sóng nhiệt lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến. Đứng tại bên cạnh hắn Dực nhân tộc đại trưởng lão Dực Linh Hủy cũng tỉnh lại, hai người khí tức liên hợp đến cùng một chỗ, cuối cùng là ổn định tâm thần. Tỉnh lại. Vỏ sắt gầm thét một tiếng. Hỗn tạp phẫn nộ cảm xúc thanh âm, như là hỏa diễm bình thường trong nháy mắt đem còn lại ba tên tộc nhân tỉnh lại. Trong trận pháp, nguyên bản chờ lấy được cứu viện hoàng kim thân kiến thủ chỗ khác biệt, liền ngay cả đạo kia dấu ở nhục thân ở trong bóng xanh, cũng bị chém thành hai đoạn. Đồng dạng huyết đao, tại thù hận trong tay hiệu quả, cùng tại vạn tượng trong tay lão tổ hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Dưới một đao, sinh linh giết hết. Một đao không chết, có tư cách biết tên của ta giữa không trung người áo đen lần nữa nhấc lên huyết đao, lần này vỏ sắt thấy được người xuất thủ khuôn mặt. Một tấm tái nhợt trung niên nhân gương mặt, nhìn qua vô cùng phổ thông. Muốn nói có cái gì chỗ đặc thù, đó chính là con mắt của người này, ánh mắt của hắn phi thường lạnh nhạt. Loại kia lạnh nhạt là phát ra từ nội tâm. Sát ý cùng hận ý hỗn tạp ở trong đó, nhìn qua tựa như là một cái cực độ đè nén chính mình tên điên. Nhớ kỹ, tên ta thù hận. Huyết quang xuất hiện lần nữa. Lần này đao quang so lần thứ nhất càng thêm cấp tốc, đứng ở bên cạnh Dực Linh Hủy sắc mặt trắng bệnh, theo bản năng mở miệng muốn cầu xin tha thứ. Chờ chút, chúng ta không có ác ý, nhưng phía trên thù hận căn bản liền không có cùng bọn hắn nói nhảm ý tứ. Một đao rơi. Thiên địa vặn mèo, lần này hai người nhìn thấy chính là hai màu đen trắng thế giới. Hoang vu mặt đất, xương khô khắp nơi trên đất. Bầu trời là màu xám, mặt đất đen nhánh như mực. Chỉ có mấy người bọn hắn đứng ở chính giữa, một đạo huyết sắc quang mang như là chân trời mặt trời mọc bình thường, hướng về bọn hắn chiếu xạ đi qua. Xong. Mấy người trong lòng đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu. Đao thứ nhất cản liền đã miễn cưỡng như vậy, đao thứ hai này lấy cái gì đi cản? Sớm biết nơi này có loại cảnh giới này cường giả tồn tại, nhiệm vụ lần này nói cái gì bọn hắn cũng sẽ không tiếp. Đao mang quyết tán, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Đột nhiên, một cây lông vũ chống rồng xuất hiện, ngăn tại đao mang phía trước. Tiếp theo một cái chớp mắt, lông vũ nhan sắc chuyển biến, trong không khí một linh lực giống như là nhận lấy triệu hoán bình thường, hội tụ đến trên lông vũ. Biên giới nhung vũ cấp tốc mục hóa, một trận thanh thúy tiếng vang lên sau. Nhung vũ hóa làm vô số một đằng ngọc ra, ở trong không khí vặn bẹo ngưng tụ thành một cái tràn đầy vân gỗ cánh tay. Đại thủ mở ra, chính diện nắm đạo kia đối diện bay tới đao mang màu máu. Giang giác. Một tiếng vang dọn. Sắp chết vỏ sắt cùng Dực Linh Hủy hai người nhanh chóng lấy lại tinh thần. Đông đông đông. Ba cái đầu rơi xuống đất tiếng vang truyền ra, chính là trước đó bị vỏ sắt cùng Dực Linh Hủy liên thủ cứu ba tên tộc nhân. Chỉ tiếc lần này ba người này không có vận khí tốt như vậy, chết tại đao thứ hai phía dưới. Tây khô phát thân. Là tộc trưởng đến. Vỏ sắt cùng Dực Linh Hủy hai người đồng thời phát ra âm thanh. Vỏ sắt nhận ra chính là thần hồng, Dực Linh Hủy thì là nhận ra thân phận của người đến. Hư ảnh ngưng thực, Dực nhân lão tổ thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Độc thuộc về đại thừa tu sĩ khí tức lan tràn ra. Lần này cùng lần trước gặp mặt khác biệt, Dực nhân lão tổ tới chính là bản tôn. Nương theo lấy bản thể xuất hiện, khí thế như là ánh nắng mở dạng, nhanh chóng xua tán đi quanh thân kết lực, chiếm cứ chủ động. Là ngươi. Nhìn thấy thù hận sát na, Dực nhân lão tổ trong nháy mắt liền nghĩ tới người này. Lần trước hắn cùng huyết ma kết thù kết toán thời điểm, đã từng cùng người kia từng có một lần đối mặt. Lúc đó trên thân người này khí tức cũng không có hiện tại cường đại như vậy, hiện tại xem ra, lúc trước rất rõ ràng là nhìn lầm. Người trước mắt này tu vi đã để hắn cảm giác đến uy hiếp. Đây tuyệt đối không phải bình thường độ kiếp tu sĩ có khả năng có khí thế. Người này nói không chừng là hướng về phía 6 cựu thiên cấp đi lão quái vật. Người quả nhiên có vấn đề. Liên tưởng tới những năm này Dực nhân tộc cùng huyết ma ở giữa ân oán, Dực nhân lão tổ càng nghĩ càng không đúng. Chương 909, chính diện đối đầu, 2, chương 909, chính diện đối đầu, 2, thù hận lần này ngay cả lời đều chẳng muốn nói, đưa tay chính là đao thứ 3. So với trước đó chém ra hai đao, đao thứ 3 lặng yên không một tiếng động. Chém ra một đao đằng sau, thù hận trường đao trong tay đột nhiên biến thành màu trắng bạc. Trên thân đao huyết sắc đều biến mất, như là như hạt mưa đao khí chút xuống. Lít nha lít nhít đao khí hôn tạp bầu thiên kiếp lực, hóa thành một trận lưỡi đao mưa, bao trùm toàn bộ khu vực. Dực nhân lão tổ khí tức phun trào, xung quanh vân gỗ điên cuồng lan tràn. Chớp mắt công phu ngay tại quanh người hắn tạo thành một mảnh nguyên thủy mộc lâm, những cây cối này phía trên tràn ngập đại lượng một thuộc tính linh lực. Đao một tướng đụng, ai cũng không chịu lui lại nửa bước. Vạn Tượng cùng Hoàng Hà hai người phát giác được không thích hợp, trước tiên hướng về khu vực biên giới bỏ chạy. cùng bọn hắn hai cái cùng một chỗ chạy trốn, còn có Dực nhân tộc đại trưởng lão Dực Linh Hủy cùng Hoàng Kim kiến tộc thiếu tộc trưởng Võ Sát. Hai cái này nguyên bản tới trợ giúp cường giả, trực tiếp liền biến thành nhân vật dâu ria. Người không cứu được đến không nói, hiện tại chính mình cũng thành muốn bị cứu viện đối tượng. Và anh, giày đặc đao quang rơi xuống, màu bạc trắng đao mang không khác biệt chút xuống tới mặt đất, Mục Lâm chỉ kéo dài ba hơi, liền bị đao khí băm thành mảnh vụn. Đại lượng cho bụi từ dưới đất bay lên. Cái gì núi sông, dòng sông, giờ phút này toàn bộ đều hóa thành bụi bặm, từ xa nhìn lại thiên địa biến thành xám bạc nhị sắc. Màu bạc là đao quang, màu xám chính là bụi bặm. Hoàng Hà đạo nhân bố trí tại mảnh khu vực này tất giai không trận, cũng bị những đao khí này triệt để chém thành mảnh vỡ. Tại đao khí ảnh hưởng phía dưới, bầu trời mây đen đều biến mất. Nguyên bản còn có chút mờ tối bầu trời, tại đao quang tác dụng dưới trực tiếp biến thành ban ngày. Thiên tượng sửa đổi, âm dương đổi nhau. Dực nhân lão tổ đứng tại trung tâm nhất, trên thân bốc lên đại lượng vân gỗ nhan sắc từ vừa mới bắt đầu lệch vàng màu sáng một chút xíu biến thành màu nâu đậm. Đao quang đánh tan phía ngoài rừng cây đằng sau, rơi vào vân gỗ trên pháp thân, tuôn ra từng đợt thanh thúy tiếng vang. Hồi lâu qua đi, Dực nhân lão tổ cánh sau lưng một chút xíu mở ra, như là màn trời bình thường, chống ra tất cả đao khí. Ngăn lại một đao này, Dực nhân lão tổ ánh mắt lạnh lẽo, nhìn xem phía trên cầm trong tay trường đao thù hận, Hàn Sương nói ra: "Đao pháp không sai, nhưng còn kém một chút ý tứ. Nếu như ngươi liền chút năng lực ấy." Dực nhân lão tổ khí tức trên thân một chút xíu biến hóa, bốn phía không khí không biết lúc nào biến thành trạng thái cố định. Trước đó bay ra ngoài mảnh gỗ vụn bụi bặm, giờ phút này toàn bộ đều hóa thành hạt giống. Màu nâu vân gỗ lấy Dực nhân lão tổ làm trung tâm, từ từ hướng về bốn phía quyết tán. Bị đao khí chém vỡ khu vực, mắt trần có thể thấy khôi phục. Sông núi, dòng sông tái hiện, chỉ bất quá toàn bộ đều là đồ gỗ. Chuẩn bị kỹ càng nên đón một vị đại thừa tu sĩ tức giận sao? Từng cây mầm gỗ từ phía dưới trôi ra, bất quá thời gian trong nháy mắt liền biến thành đại thụ che trời. Không gian ở trong tất cả một linh khí giống như là tìm được đầu nguồn bình thường, biến thành cái này đến cái khác cao tới 50 mét cự hình thụ nhân, đem thù hận vây vào giữa. Đây chính là cảnh giới chính lệnh, như ngươi loại này không có trải qua quá lớn tiên kiếp tiểu bối, mãi mãi cũng sẽ không hiểu cái gì là tiên linh khí. Lan tràn vân gỗ dần dần liên tiếp đến cùng một chỗ, toàn bộ thế giới phảng phất đều biến thành đầu gỗ nhan sắc. Tại những rễ cây này bệnh phía dưới, những cái kia vờn quanh thụ nhân trên thân không ngừng mọc ra dây leo. Những dây leo này kết nối, sinh trưởng. Tại lần lượt dung hợp qua đi, cuối cùng biến hóa thành một đầu che khuất bầu trời cự quái. Cái này cự quái toàn thân cao thấp mọc ra mầm gỗ, khô héo phiến lá từ trong khe hở kéo dài tới đi ra. Một thân màu nâu vỏ cây giả, phía trên lóe ra huyền diệu khí tức. Cố khí tức này, cùng lúc trước các tiên thoát đi đế mộ thời điểm thi triển khí tức giống nhau như lúc. Thu quái gào thét một tiếng, mở ra đại thủ hướng về thù hận đánh ra. Oeng! Một tiếng vang trầm. Giữa không trung thù hận lần thứ nhất từ không trung rơi xuống, nắm trường đao cánh tay phải xuất hiện tổn thương. Cự quái lần nữa nhấc chân, chuẩn bị trực tiếp đem thù hận giẫm thành mảnh vỡ. Đột nhiên, một bóng người nắm lấy một phương bàn cờ, từ bên cạnh hướng ngang đập đi qua. Trên thân người này khí tức cùng Dực nhân lão tổ một dạng huyền diệu vô song. Cái này vừa đúng một bàn cờ, trực tiếp đập vào ở giữa Dực nhân lão tổ bên mặt, liên đối đem đầu kia to lớn đầu gỗ quái vật cũng cho đập bay trên mặt đất. Gần như vặn bẹo linh lực tại trên bàn cờ nổ tung, nóng sáng quang mang chôn vùi hết thảy. Người là ai? Quang mang tan hết, Dực nhân lão tổ bị nện nát một mặt điểm điểm gây dựng lại, đại lượng mảnh gỗ vụn bay trở về đến trên mặt, biểu lộ cũng từ trước đó hời hợt biến thành nghiêm trọng. Cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, so cái kia cầm huyết đao ra hỏa còn khó hơn đối phó. Lấy hắn đại thừa cảnh thực lực, trước đó vậy mà không có phát giác được sự tồn tại của người nọ. Đi ngang qua, Trần Lạc nhìn xem trong tay tràn đầy vết rách bàn cờ, đáy mắt hiện lên một tia tiếc hận. Khối này đi theo hắn đi một đường bàn cờ, rốt cục không chịu nổi cuộc cờ của hắn đạo, đi tới phần cuối của sinh mệnh. Trần Lạc rất sớm đã đến đây, trước đó Hoàng Kim Kiến cùng bạn tượng lao tổ bọn hắn động thủ thời điểm, hắn ngay tại phía trên nhìn xem. Chỉ là huyễn thần cổ lực lượng biến mất thân ảnh của hắn, để hắn một mực ở vào chỗ tối. Vốn cho là chuyện lần này thù hận lão ca đi ra liền có thể giải quyết, không nghĩ tới cái này Dực nhân lão tổ vậy mà tự mình hạ trận, dưới sự bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể hiện thân, cùng thù hận lão ca cùng một chỗ ứng phó lao ra hỏa này. Chương 940, khi vào luân hồi, 1, chương 940, khi vào luân hồi, 1, nguyên lai còn có giúp đỡ. Dực nhân lão tổ thân thể ngưng tụ hoàn thành, bị Trần Lạc dùng bàn cơm đện vào mặt đất cự quái cũng lần nữa khôi phục. Hắn đối với Trần Lộ Kỳ Hồ không có gì ấn tượng, cùng thù hận không giống với, lúc trước Trần Lạc chẳng qua là hợp đạo cảnh, tại đại thừa tu sĩ trong mắt, không có vượt qua tiên phàm môn khảm tu tiên giả đều là sâu kiến. Ngay cả bị bọn hắn nhớ tư cách đều không có. Một thuộc tính khí tức huyết tán đến toàn bộ khu vực, một lần nữa nắm trong tay chủ động. Cho dù là Trần Lạc tâm ma đạo cũng chỉ có thể bảo vệ chính mình quanh thân một mảnh nhỏ khu vực. Thiên linh khí quả nhiên khó đối phó. Trần Lạc meo cặp mắt lại, quanh thân khí tức cũng đi theo phát sinh cải biến, thi giải tiên triệu kỳ đầu góc chiếm cứ chủ động. Lần này xuất thủ thời điểm Trần Lạc liền cân nhắc qua khả năng đối mặt các loại cục diện. Bết bát nhất tình huống là trực tiếp đối mặt vĩnh dạ cấp chủ, lão Hoàng Kim Kiến cùng Dực nhân lão tổ ba người. Thứ yếu chính là đơn độc một người nào đó, tốt nhất tuyển hạng chính là Dực nhân lão tổ, Hoàng Kim Kiến thứ hai. Tại thu hận tính toán ở trong, Dực nhân lão tổ là tam tộc lao trách ở trong yếu nhất một cái. Chỉ vượt qua một cựu thiên cấp đại thừa tu sĩ, cùng độ kiếp giữa các tu sĩ chênh lệch cũng không lớn, điểm ấy từ trước đó bị huyết ma đè lên đánh liền có thể nhìn ra. Khó đối phó nhất chính là vĩnh dạ cấp chủ. Vị cấp chủ này ngay cả thù hận đều nhìn không thấu, chỉ biết là lao quái vật này đánh bại nguyên bản chấn thủ đệ nhị cấm khu thủ mộ tộc, chính mình đem nó thay thế, khai sáng hiện tại vĩnh dạ cốc. Hiện tại Dực nhân lão tổ xuất hiện ở nơi này, liền đại biểu Trần Lạc dự tính kém cỏi nhất cục diện cũng không xuất hiện. chỉ cần giải quyết hết lao gia hỏa này, hắn vạn tượng tiên môn liền có thể triệt để đứng bước góc chân, trở thành cùng chấn mộ cựu tộc một dạng thế lực đỉnh cấp, sẽ không bao giờ lại có người dám tùy ý trêu chọc hắn. Lao gia hỏa này tham sống sợ chết, không có trải qua hoàn chỉnh đại thiên kiếp tẩy lễ, trong tay tiên linh khí hỗn tạp không chịu nổi, ngươi dùng triệu kỳ đầu góc liền có thể ngăn trở hắn. Cảm ứng được Trần Lạc biến hóa trên người, Thu Hận một lần nữa lấy ra một thanh trường đao. Mặt đao nhuốm máu, hai người khí tức liên tiếp đến cùng một chỗ, cùng vân gỗ cự quái va chạm đến cùng một chỗ. Sâu kiến lại nhiều cũng là sâu kiến. Dược nhân lão tổ ánh mắt lạnh nhạt, lần nữa nhấc chân đạp xuống. Hắn phi thường chán ghét ánh mắt của hai người này, làm kẻ yếu, khi nhìn đến hắn thời điểm, trong mắt thế mà không có một chút e ngại. Ta chém một đao, phía sau giao cho ngươi. Thu Hận phi thân lên, khí tức trên thân cấp tốc giảm đi, ngay cả trên mặt ngũ quan cũng không có cách nào duy trì. Đao quang chém ngang, một linh khí bị cắt ra một đạo người hình chữ trống chỗ. Tốt. Trần Lạc nhanh chóng bắt lấy mất đi linh lực khôi lỗi, đem nó thu nhập động tiên hồ lô. Hắn cảnh giới bây giờ là độ kiếp sơ kỳ, còn không có trải qua quá lớn tiên kiếp. Đem lực lượng một phân thành hai đối phó dược nhân lão tổ, khó tránh khỏi có chút không sáng suốt. Phương pháp tốt nhất chính là đem tất cả lực lượng hội tụ đến một điểm, giải quyết dứt khoát kết thúc chiến đấu. Trần Lạc đưa tay một chảo, to lớn thạch linh từ mặt đất bay lên, sơn lĩnh bình thường cự nhân hai tay nắm tay, thuận Thu Hận chém ra khoảng cách, một quyền đập xuống. Oeng! Đại địa giạn nứt, linh khí hóa thành phong bạo tứ tán ra. Thạch linh cự quyền nện ở vân gỗ cự quái ngực, đá vụn cùng mảnh gỗ vụn bắn bay khắp nơi đều là. Nơi xa vây xem vạn tượng lão tổ cùng võ sắt bốn người lập tức bị trọng thương. Vạn tượng lão tổ cùng Hoàng Hà lão đạo trên mặt biểu lộ một trận cứng ngắc, xuất hiện cùng khôi lỗi một dạng ngốc trệ biến hóa. Võ sắt cùng dược linh hủy càng là trọng thương thổ huyết, từ thần hồn đến nhục thân toàn bộ nhận lấy trọng thương. Tu tiên cảnh giới, càng về sau khoảng cách càng lớn. Loại tầng thứ này giao phong, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn những người này phạm vi chịu đựng, cho dù là vây xem đều làm không được. Linh tính tàn hồn giống như là mảnh sứ vỡ một dạng, lần nữa dán lại đến cùng một chỗ. Đây đã là nàng lần thứ ba gây dựng lại hồn thân thể. Mỗi hợp lại một lần, linh tính trên người tàn hồn khí tức liền sẽ mạnh lên một mảng lớn. Ba lần gây dựng lại qua đi, linh tính tàn hồn trực tiếp tăng lên tới hóa thần cảnh đỉnh phong, ẩn ẩn có bước vào phản hư cảnh dấu hiệu. Liều mạng một kích liền điểm ấy cường độ. Dược nhân lão tổ cũng không biết Thù Hận là khôi lỗi, chỉ bên ngoài lúc trước một đao kia là Thù Hận liều mình một đao, cho nên hắn đem tất cả linh lực đều đặt ở trên phòng ngự mặt. Kết quả va chạm kết quả để hắn thất vọng. Hai người này liên thủ một kích mạnh thì mạnh vậy, nhưng còn không có đạt tới có thể chém giết đại thừa tu sĩ tình trạng. Cùng cự một quái vật dung hợp một chỗ dược nhân lão tổ đứng dậy, toàn bộ khu vực rễ cây tại hắn thao túng phía dưới cũng bắt đầu nhúc nhích, nổ tung mảnh vụn biến thành hạt giống tiến một bước hướng về ngoại giới lan tràn, đem càng xa khu vực một linh lực dẫn dắt đi qua. Quá yếu. Tộc trưởng, cứu ta dược linh hủy hư nhược thanh âm truyền đến. Nàng cùng võ sát hai người mới là biệt cốt nhất, nguyên bản đang lúc bế quan trùng kích độ kiếp cảnh, đột nhiên bị lao tổ hô lên, đằng sau chính là một cái trong tộc nhiệm vụ. Kết quả đến bên này cái tác dụng gì cũng không có tạo được, người liền phải chết, vẫn là bị dư ba đánh chết. Các ngươi về trước đi. Phát giác được dược linh hủy trạng thái, dược nhân lão tổ đại thủ chụp tới. Chương 940, khi vào luân hồi 2, chương 940, khi vào luân hồi 2, hôn tạp tiên linh khí bàn tay giống như là ném tiểu côn trùng mở dạng, đem hai người mò vào trong tay ném ra ngoài. Bên kia Trần Lạc cũng đem vạn tượng lão tổ cùng Hoàng Hà lão đạo thu nhập trong tay áo. Chỉ có Ninh Tĩnh tàn hồn nằm ở phía dưới, lực lượng thần hồn không ngừng tăng lên phát giác được động tĩnh Trần Lạc cùng dược nhân lão tổ đồng thời nhìn sang. Sư tôn, gây dựng lại hoàn thành Ninh Tĩnh thấy được giữa không trung Trần Lạc, đáy mắt của nàng hiện lên một tia kinh hỉ. Tại Ninh Tĩnh trong trí nhớ, cũng không có thần hồn trọng tổ quá trình. Nàng chỉ cho là chính mình vận khí tốt, tránh đi những dư bà kia trùng kích. Trước tới, Trần Lạc mở miệng nói một câu. Hắn vừa rồi thử dẫn dắt một chút Ninh Tĩnh thần hồn, kết quả cũng không thành công. Đối diện dược nhân lão tổ cũng giống như vậy, phát hiện này để dược nhân lão tổ càng khẳng định đầu này chủ hồn giá trị. Ngươi cảm thấy hắn có thể che chở ở ngươi. Dược nhân lão tổ hai mắt nheo lại, nhìn về phía Ninh Tĩnh. Thể nội số lượng không nhiều tiên linh khí lần nữa hiện lên đi ra. Cảm giác được dược nhân lão tổ trên thân phát ra uy áp, Ninh Tĩnh sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ tái nhợt. Dược nhân tộc uy danh, nàng tự nhiên cũng đã được nghe nói. Đây chính là tu tiên giới cấp cao nhất tộc đàn, trong tộc lão tổ càng là tu tiên giới đứng đầu nhất đại thừa tu sĩ. Thi giải. Trần Lạc giơ bàn tay lên, triệu kỳ khí tức dần dần hiện hiện. Một cỗ cùng dược nhân lão tổ tương tự khí tức ở trong thân thể hắn hiện lên đi ra. Hỗn tạp tiên linh khí. Ông. Khí tức như nước thủy triều, một vòng màn ánh sáng màu xám từ Trần Lạc trên thân khuyết tán ra, trong nháy mắt liền đem dược nhân lão tổ bao phủ đi vào. Trần Lạc trên người người sống khí tức một chút xíu tán đi, quanh thân làn da trở nên cực kỳ tái nhợt, một cỗ cùng loại với thi sát, yêu tà khí tức từ ngực của hắn nổi lên. Đó là thi giải tiên khí tức. Giờ phút này Trần Lạc chỉ cảm thấy thần hồn của mình trở nên cực kỳ cường đại, tất cả lực lượng của thân thể đều trả lại đến trên thần hồn. Đây cũng là thi giải tiên dấu hiệu rõ ràng nhất một trong. Bỏ qua nhục thân, vũ hóa phi thăng. Nhục thân ở trong tất cả lực lượng đều sẽ bị thần hồn cho hút đi. Thi giải đạo. Dược nhân lão tổ nhìn xem trước mặt dần dần biến hóa Trần Lạc, ánh mắt hơi ba động một chút. Thi giải đạo là tu tiên giới truyền thừa xa xưa nhất đạo thống một trong. Tu luyện môn này tiên đạo tu tiên giả, tuyệt đại đa số đều là độc lai độc vãng, bọn hắn không thành tộc đàn, không xây cất thế lực. Toàn tâm toàn ý chỉ vì thành tiên, xem như trong tu tiên giới không tốt nhất trêu chọc một loại người. Liền xem như đỉnh tiêm đại tộc, tại gặp được thi giải đạo tu tiên giả thời điểm, cũng đều là lấy lễ để tiếp đón. Dược nhân lão tổ trước kia chỉ thấy qua một cái đi thi tiên đạo tu tiên giả, lúc kia hắn hay là hợp đạo cảnh. lúc đó tên kia thi tiên đạo tu tiên giả để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Nếu ngươi vượt qua đại thiên kiếp, ta khả năng sẽ còn kiêng kỵ ngươi ba phần, nhưng bây giờ, ngươi còn kém nửa bước, cái này nửa bước chính là giữa ngươi và ta là trời. Sư tôn. Linh Tĩnh nhìn xem trước mặt biến hóa trở lại, thần hồn thân thể không tự chủ được tới gần hai bước. Đó là tiên giới tàn hồn đối với thành tiên khí tức cảm giác. Triệu Kỳ khi còn sống vượt qua một bước cuối cùng, là hàng thật giá thật tiên nhân. Hiện tại mặc dù chết, nhưng điều động lực lượng thời điểm vẫn sẽ có một chút đặc thù. Trần Lạc hiện tại ngự sử hỗn tạp tiên linh chi lực, chính là Triệu Kỳ lợi dụng hắn khi còn sống thói quen để luyện ra. Như Trần Lạc vượt qua đại thiên kiếp, Triệu Kỳ để luyện ra liền sẽ không là hỗn tạp tiên linh chi lực, mà là tinh thuần tiên linh khí. Triệu lão quỷ khí tức, lão giả này quả nhiên so ta mạnh hơn. Giới tinh thượng nhân ý thức xuất hiện lần nữa, hắn bị Trần Lạc điểm hóa đến linh tinh thể nội, chỉ cần linh tinh thần hồn không tiêu tan, ý thức của hắn liền sẽ không biến mất. Làm Trần Lạc trên thân cấp cao nhất mấy quả đại não, giới tinh thượng nhân tự nhiên biết Triệu Kỳ tồn tại. Vâng. Không đợi Triệu Kỳ suy nghĩ chuyển biến, phía trước Trần Lạc đột nhiên biến mất. Tâm ma đạo lực lượng màu xám cùng Dực Nhân lão tổ một linh lực đụng vào nhau, một bàn tay xuyên thấu vào, lặng yên không tiếng động bắt lấy Dực Nhân lão tổ bên trái cánh, dùng sức xé ra. Máu tươi vẩy xuống, vân gỗ bạo liệt, không có chút ý nghĩa nào. Dực Nhân lão tổ mặt không đổi sắc, lần nữa rút ra linh lực, trước đó khuyết tán ra mảnh gỗ vụn giống như hạt giống một dạng, đem hai người đấu pháp phạm vi tiến một bước mở rộng, mấy chục đầu dãy núi bị bao phủ đi vào. Bị Trần Lạc kéo đứt cánh một lần nữa mọc ra. Ngươi biết đại thừa cùng độ kiếp ở giữa chênh lệch ở đâu sao? Dực Nhân lão tổ rơi trên mặt đất, thân thể như là mái chèo một dạng điểm điểm hòa tan, vỡ ra cự quái lần nữa gây dựng lại hoàn thành. Là bản chất, ta vượt qua tiên phàm cửa, chỉ nửa bước đã bước vào tiên môn, mà ngươi còn tại phàm trần. Vân gỗ cự quái một lần nữa đứng lên, Dực Nhân lão tổ điều động tiên linh chi lực tại thân thể của nó ở trong lưu chuyển, để một đầu này to lớn một đằng hợp lại trách trên thân nhiều hơn một chút đặc thù thần vận. Ngươi biết tại thời đại viễn cổ, tiên nhân sẽ như thế nào trừng trị phạm sai lầm người sao? To lớn một nhân đứng thẳng thân thể, tiếp cận 200m thân thể tựa như là một tòa núi lớn một dạng. Nó cao cao đứng lên, một đằng quấn quanh cánh tay mở ra. Đại lượng hạt giống từ trên người hắn bay xuống tới, bắt đầu ảnh hưởng ngoại giới. Bọn hắn sẽ đem những này phạm tội người đánh rất phạm trần. Một cỗ phương diện cao hơn lực lượng lan tràn tới, đảo ngược bọc lại Trần Lạc tâm ma đạo. Từng đạo thanh âm kỳ quái xuất hiện tại Trần Lạc trong đầu. Ngươi, khi vào luân hồi. Chương 941, so đấu, 1, chương 941, so đấu, 1, đánh giết, thần hồn tra tấn bất quá là cấp thấp nhất thủ đoạn, bọn hắn ưa thích dùng nhất phương pháp, là sáng lập một phương lâm thời thế giới, sau đó đem ngươi ném vào luân hồi chuyển thế, dùng ngươi hoảng sợ nhất đồ vật, một lần lại một lần tra tấn ngươi. Từng vòng nửa thấu gợn sóng xuất hiện tại bốn phía. Dực Nhân lão tổ đầu ngón tay xuất hiện một chút sáng rực, điểm này sáng rực ở trong ngưng tụ trong cơ thể hắn tất cả tiên linh khí. Ban thưởng ngươi, bách thế luân hồi. Linh quang lóe lên, trong nháy mắt xuyên thủng Trần Lạc ngoại thả ra kiếp khí lực trường, hướng về mi tâm của hắn điểm tới. Quang mang ngưng tụ, hút sạch bốn phía tất cả nhan sắc, chỉ còn lại có một điểm kia linh quang không ngừng phóng đại, trở thành giữa thiên địa duy nhất. Cảnh giới áp chế, không cách nào tránh đi. Nhanh chóng vững chắc tâm thần, bán thành phẩm thần hồn tiên thuật, cũng không biết lão già này từ chỗ nào học được, còn không bằng tâm ma nói. Bán tiên thuật, thay đổi kiếp lực vận chuyển tâm ma đạo, lấy giống nhau thủ pháp tặng cho hắn một lần luân hồi, có thể sang nguy cơ. Cơ hồ là ở trong nháy mắt này công phu, Trần Lạc trong đầu liền nổi lên năm cái suy nghĩ, đúng là hắn trên thân mạnh nhất năm viên đại não. Trong đó lại lấy Trường Thanh lão ca phản hồi rõ ràng nhất, hắn không chỉ có phản hồi ra Dực Nhân lão tổ môn thần thông này cấp độ, còn nghĩ tới phản chế phương pháp. Luân hồi là hối hận, hy vọng bách thế luân hồi, có thể cho ngươi minh bạch cái gì là hối hận. Dực Nhân lão tổ ánh mắt đạm mạc, ánh mắt ấy tựa như là nghiền chết một con giun dế một dạng. Xử lý xong Trần Lạc, hắn lần nữa đem ánh mắt rơi xuống bên cạnh Yên Tĩnh trên thân. Mặc dù quá trình khúc chết một chút, nhưng cuối cùng là giải quyết tên địch nhân này. Còn lại chính là hấp thu tiên hồn, tại hai lão gia hỏa kia chưa kịp phản ứng trước đó, trước một bước bổ túc chính mình tăng cơ. Chỉ có dạng này mới có thể đột phá độ kiếp cảnh lưu lại thai hoàng ẩm, mới có cơ hội đuổi theo cái kia hư vô mờ ảo tiên đạo. Vậy ta cũng đưa ngươi một trận luân hồi này, liền gọi hắn đi. Đột nhiên, một thanh âm tại sau lưng vang lên. Không đợi Dực Nhân lão tổ quay đầu lại, liền nhìn thấy một chút cùng lúc trước hắn giống nhau như lúc linh quang điểm tại mi tâm. Giống nhau lực lượng thuận mi tâm xâm nhập, trong nháy mắt đem hắn tâm thần lôi kéo đi vào. Lại nhìn đối diện, cái kia vốn nên chúng hắn luân hồi tiên thuật vạn tượng lão tổ, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở bên cạnh. Chỉ là khí tức trên thân thay đổi, từ thi giải tiên biến thành một loại khác khó có thể lý giải được khí tức. Hắn làm sao cũng biết Dực Nhân lão tổ trong đầu hiện lên cái cuối cùng suy nghĩ, sau đó cả người tựa như là đã chết đi một dạng, ngu ngơ ngay tại chỗ. Trần Lạc tại điểm xong một chỉ này đằng sau, trên thân thuộc về trưởng thành tiên đế khí tức cũng theo đó lắng lại, người cũng cùng Dực Nhân lão tổ một dạng đứng tại nguyên địa. Tiên linh khí vần quanh, tạo thành một cái hoàn toàn phong bế khu vực, như là viên cầu bình thường, đem xa xa Yên Tĩnh cùng đã chạy đi thiết sắc bọn người toàn bộ bao phủ đi vào, liền ngay cả trong tay áo vạn tượng lão tổ cùng Hoàng Hạc lão đạo đều không thể may mắn thoát khỏi. Chỉ một thoáng toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới, chỉ còn lại có tiếng gió còn tại nghẹn nào. Đây là nơi quái quỷ gì? Dực Linh Hủy mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn trước mắt thế giới xa lạ. Nàng nhớ kỹ trước đây không lâu chính mình cùng thiết sát hai người nhận được trong tộc nhiệm vụ, mang theo hai tộc cường giả tới trợ giúp. Gặp một vị nhân tộc độ kiếp tu sĩ, lão tổ tông chạy đến cùng người kia phát sinh kinh thiên chi chiến. Lại đằng sau, đã đến cái địa phương quỷ quái này. Bốn phía dãy núi vần quanh, một chút không nhìn thấy cuối cùng, phía sau là một cái tiểu sơn thôn, thôn rách nát cũ kỹ, phòng ốc phần lớn đều là cỏ tranh cùng bùn đất đắp lên, nhìn qua mười phần nhỏ khó. nhìn không thấy ngõ nhỏ chỗ sâu, ẩn ẩn có tiếng chó sủa truyền đến. Dược Linh Hủy phát hiện trên người mình linh lực biến mất. Thời khắc này nàng tựa như là không có tu hành phàm nhân, đói khát, cảm giác lạnh như băng tràn ngập toàn thân. Dưới chân truyền đến cảm giác suy yếu, để nàng muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi. Thiện nhân, còn muốn chạy? Bành! Một đầu đòn gánh đột nhiên từ phía sau bay tới, hung hăng đánh vào Dược Linh Hủy bên mặt phía trên. To lớn va chạm để nàng đầu một ông, thân thể không tự chủ được hướng về bên cạnh ngã quỵ. Thẳng đến đầu đụng chạm lấy mặt đất, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên thân tản ra mùi vị khác thường nam tử nhân tộc đi tới, dùng chân phải giẫm lên phía sau lưng nàng, mặt mũi tràn đầy hung ác quát. Hắn làm sao dám? Dược nhân tộc cao cao tại thượng tính tình xông lên đầu, nàng theo bản năng mở miệng quát lớn. Ngươi dám đánh ta? Chỉ là nhân tộc. Bành! Không chờ hắn lời nói xong, đòn đánh liền lần thứ hai đập xuống. Cái kia dã man nam nhân giống như là như bị điên, cầm đòn gánh đối với Dược Linh Hủy chính là một trận đập mạnh, ra tay không nhẹ không nặng, hoàn toàn không để ý người chết sống. Thẳng đến Dược Linh Hủy hấp hối, nam nhân này mới dừng lại tay. Hắn thở hổn hển hai mắt xích hồng mà hỏi, còn điên không điên? Chương 941, so đấu 2, chương 941, so đấu 2, Dược Linh Hủy một mặt sợ hãi, nàng nhớ tới một đoạn ký ức. Nàng là bị người lừa gạt đến trên núi tới lương nhân, nàng ở trong thành còn có một ngôi nhà, còn có phụ mẫu. Trước mặt cái này đánh nàng nam nhân, dùng 30 đồng tiền từ cỏ mồi trong tay đem nàng mua đến trên núi, mục đích là vì nối dõi tông đường. Từ bị mua lại bắt đầu, Dược Linh Hủy liền bị khóa tại châu phòng, ăn cùng gia súc một dạng, nam nhân này cũng cho tới bây giờ cũng không có đem nàng làm qua người, hơi không như ý chính là một trận đấm đá. Nàng nghĩ tới chạy trốn, nhưng mỗi lần đều sẽ bị bắt trở lại, mà đằng sau nên đón nàng chính là càng hung ác đánh chửi. Cái thôn này tựa như là lồng ra một dạng, đem nàng vây chết tại trên núi. Không có người giúp nàng, tất cả mọi người là nam nhân này đồng lõa. Một cố không khỏi hận từ Dược Linh Hủy trong lòng dâng lên. Nàng muốn giết nam nhân này, giết cái này một thôn người, sau đó một mũi lửa đem cái này tội ác chi địa đốt sạch sẽ. Chuyện gì xảy ra? Cảm ứng được loại tâm tình này, Dược Linh Hủy một trận hốt hoảng, nàng bản năng tại nói cho nàng, những sự tình này đều là giả. Nàng là Dược nhân tộc đại trưởng lão, hợp đạo đỉnh phong tu vi, chỉ là không cẩn thận bị cuốn vào đến đại năng tu sĩ trong đấu pháp. Cái nào là thật, cái nào là giả? Người kia nam nhân gặp nàng không nói gì, cho là nàng còn muốn trốn. Tìm sợi dây đem nàng trói lại, treo ở trên cây dùng gậy trúc quật. Từng đợt đau nhức kịch liệt kích thích Dược Linh Hủy tâm thần, để nàng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ ta điên thật rồi? Không đợi Dược Linh Hủy nghĩ lại, nam nhân kia đi lên trước một phát bắt được tóc của nàng, đem đầu của nàng xách lên, lớn tiếng hỏi, còn có chạy hay không? Ta Dược Linh Hủy há to miệng, ngay tại nàng lúc tuyệt vọng, một bàn tay đột nhiên từ bên cạnh trong thân cây đưa ra ngoài. Phốc thử, máu tươi văng khắp nơi, ấm áp huyết dịch hôn tạp bóc, tung tóe Dược Linh Hủy một thân. Dược nhân lão tổ sắc mặt âm trầm mang theo thiết sát từ bên trong cây khô đi ra. Lão tổ, Dược Linh Hủy mừng rỡ, nàng rốt cục xác định trí nhớ của mình, cũng minh bạch chính mình cũng không có nội điên. Nơi này thật là nhân tộc kia cường giả thi triển thần thông, trước tiên đem người cứu được. Dược nhân lão tổ đối với sau lưng thiết sát nói ra. Thiết sát nghe vậy cấp tốc đi qua, đem Dược Linh Hủy từ trên cây cứu lại. Lần này hai người cuối cùng là thở dài một hơi, nhưng lập tức chính là đối với địa phương quỷ quái này vô hạn hoài nghi. Bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, lại là vào bằng cách nào. Không nghĩ tới nhân tộc này vậy mà cũng nắm giữ tương tự tiên thuật. Cảm ứng đến bốn phía không gì sánh được chân thực hoàn cảnh, Dược nhân lão tổ sắc mặt âm trầm như nước. Thuyền lật trong mương, nhân tộc kia rõ ràng đã trúng hắn tiên thuật, kết quả nhưng không có mất đi năng lực hành động, còn cần tương tự thần thông đem hắn cũng cho kéo tiến đến. Cuối cùng thi triển tiên thuật khí tức cũng không đúng, bây giờ trở về nhớ tới, cảm giác kia tựa như là thay cái người giống như. Cũng may đối phương trước bên trong tiên thuật sau cùng dư lực cũng chỉ đủ một lần phản kích. Chỉ cần hắn bên này trước tiên có thể một bước phá vỡ tầng này luân hồi huyễn cảnh, liền có thể sớm trở về. Đến lúc đó liền có thể đoạt lại quyền chủ động, sớm giải quyết đối thủ. Nơi xa truyền đến từng đợt tiếng gọi ầm ĩ, một đám thanh niên trai tráng hán tử top 5 top 3 hướng về nơi này tụ tới, trong tay còn cầm cái cuốc cùng đòn đánh. Những người này đều là cái thôn này thôn dân, tại Dược Linh Hủy trong trí nhớ, những người này toàn bộ đều là nam nhân kia đồng lõa. Mỗi một cái đều từng khi dễ qua nàng, tất cả đều đáng chết. Một cỗ hận ý xông lên đầu, liền ngay cả ánh mắt cũng tại bất chi bất giác bò đầy tơ máu. Không nên bị hận ý thúc đẩy, những người này đều là dục vọng biến thành. Dược nhân lão tổ mắt nhìn nơi xa tụ lại tới thôn nhân, mở miệng nhắc nhở một câu. Đây cũng là luân hồi tiên thuật chỗ đáng sợ. Nếu là xa vào đến phương thế giới này, bị cảm xúc dẫn dắt, những cái kia hư giả ký ức liền sẽ thay thế nguyên bản ký ức, người sống trong lòng chỉ còn lại có hận ý. Nếu là thật sự đến một bước kia, hai người bọn họ sợ rằng sẽ vĩnh viễn trầm luân ở nơi này, bị hận ý bao phủ, rốt cuộc tìm không trở về chính mình. Ở lại bên ngoài nhục thân, cũng sẽ bởi vì thần hồn thiếu thốn mà từ từ chết đi. Lão tổ, chúng ta đây là chúng nhân tộc kia miễn pháp sao? Dực Linh Hủy đè xuống thầm nghĩ muốn giết sạch người cả thôn hận ý mở miệng hỏi thăm. Nàng trên người bây giờ không có linh lực, cả người đều cảm giác được có chút suy yếu, cái này khiến nàng có chút bất an. Bên cạnh hắn Thiết Sắc cũng giống như vậy. Tại cứu Dực Linh Hủy trước đó, Thiết Sắc cũng đã trải qua một lần gặp trắc trở. Tại Thiết Sắc trong trí nhớ, hắn bị có mối buôn bán đến hầm mỏ, những người kia coi hắn là gia súc một dạng dùng, không biết ngày đêm làm. Bị đánh chịu đói đó là chuyện thường ngày, thậm chí đến cuối cùng, những người kia còn chuẩn bị dùng thi thể của hắn đổi bồi thường. Lúc đó Thiết Sắc cũng cùng Dực Linh Hủy một dạng, trong lòng tràn đầy hận ý, cũng may thời khắc sống còn Dực nhân lão tổ kịp thời đổi tới, đem hắn mang rời khỏi hầm mỏ. Nếu là huyết pháp, bản tọa cũng sớm đã đem nó phá bỡ, nơi này. Hồi tưởng lại trước đó Trần Lạc thi triển thủ đoạn, Dực nhân lão tổ trong lòng chính là một trận bực bội. nhân tộc kia đến tột cùng là ở nơi nào học được tiên thuật? Chẳng lẽ hắn cũng đi qua cái chỗ kia? Ầm ĩ thanh âm tụ lại tới, một người cầm đầu tráng hán kéo lấy cái cuốc, nhìn thấy trên đất không đầu tử thi đằng sau, lập tức kinh sợ không thôi, ngay sau đó mặc kệ xanh đỏ đen trắng, vung lên cái cuốc liền hướng về dẫn đầu rực nhân lão tổ đập tới. Dám giết ta nhị đệ? Các hương thân, giết những này người xứ khác, cho ta huynh đệ báo thù. Chương 942, phá pháp mà ra, 1, chương 942, phá pháp mà ra, 1, Trần Lạc mặc một thân đỏ rừng rực trạng nguyên bảo, ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn. Phía trước là một đầu đá xanh phố dài, ven đường người đến người đi. Tại trước người hắn trưng bày một cái chiếu, phía trên nằm một bộ lạnh lẽo cứng rắn thi thể. Người này hẳn là vợ chưa cưới của ngươi. Vạn Tượng lao tổ đứng ở bên cạnh, một mặt cười trên nỗi đau của người khác nói: "Đi ra ngoài đi thi, tên để bằng vàng, kết quả vợ cả bệnh chết trong nhà. Người hữu tình không được cuối cùng thành thân thuộc, chỉ còn lại hối hận." Hoàng Hạc lao đạo ở bên cạnh tay vớt trồng dâu, nụ cười trên mặt cũng có chút cổ quái. Trần Lạc trên mặt thần sắc cũng có chút cổ quái, so với hắn an bài những cái kia nhân sinh dực nhân lão tổ thủ đoạn rõ ràng kém một mạng lớn. Loại này cứng rắn an bài, cho hắn một loại ngoài cuộc xem trò vui cảm giác, chớ nói chi là sinh hối hận ý trước hết nghĩ biện pháp phá vỡ cái này tiên thuật, lao ra hỏa kia hẳn là cũng giống như ta, tiến vào luân hồi ở trong. Trần Lạc nhớ kỹ mình bị lôi kéo tiến luân hồi một khắc cuối cùng, điều dụng trưởng thành tiên đế lại não. Dựa theo trưởng thành lão ca thói quen, dực nhân lão tổ hơn phân nửa giống như hắn chúng tiên thuật, vào luân hồi. Khả năng tâm pháp, khẩu quyết phương diện có chút khác biệt, nhưng kết quả khẳng định là giống nhau. Lư Sinh, ngươi xuất sinh này còn có mặt mũi trở về. Một thanh âm từ cuối con đường truyền đến, một người mặc nho sam thanh niên nhìn hằm hằm Trần Lạc. Khi nhìn đến chiếu phía trên thi thể thời điểm, cả người tựa như là phát điên lao đến. Ngay cả quan tài cũng không chịu cho Á Liên đặt mua, ngươi còn là người sao? Ngươi biết Á Liên vì ngươi ngậm bao nhiêu đáng sao? Ngươi bây giờ công thành danh thoại, Trần Lạc không để ý đến người này gầm hét. Ánh mắt của hắn rơi vào đường phố đối diện, cái chỗ kia có một gốc cao đến một thước cây khô. Dược nhân lão tổ cho Trần Lạc an bài bách thế luân hồi, Trần Lạc nhưng không có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này lãng phí, cho nên hắn chuẩn bị trực tiếp điểm, đánh vỡ bản nguyên, phá pháp mà ra. Bản nguyên. Một cái ý niệm trong đầu tại Trần Lạc trong đầu vang lên. Hơn 2700 cái đại não, bên trong luôn có mấy cái như vậy thiên tài. Luân hồi tiên thuật nghe rất cường đại, nhưng trên thực tế cũng không phải thật sự là luân hồi, cũng không phải thế giới chân chính. Nơi này hết thảy tất cả đều là người sáng tạo ra đến. Dược nhân lão tổ làm bách thế luân hồi đầu mượn, luân hồi ở trong hết thảy đều là chiếu vào hắn nhận biết cùng ký ức tới. Loại lực lượng này tựa như là phong ốc gạch ngói, bị tiên linh khí tổ hợp lại với nhau, tại bản nguyên nền tảng bên trên ghép lại ra một cái hư giả thế giới. Trần Lạc cần phải làm là tìm tới những này đầu nguồn gạch ngói, đem bọn hắn từ trong phòng đào đi ra, đến lúc đó căn này phòng ở mất đi cân bằng, luân hồi tự nhiên cũng liền phá. Trần Lạc thi triển tâm ma luân hồi thuật cũng là tương tự đạo lý. Dược nhân lão tổ bên kia kinh lịch tất cả chẳng cảnh, đều là Trần Lạc, cũng hoặc là trên người hắn đại não trải qua. Dược nhân lão tổ chỉ cần có thể tìm tới những đại não này đầu nguồn liền có thể thuận lợi phá vỡ tâm ma luân hồi thuật một lần nữa đoạt lại quyền chủ động. Chẳng đó, Trần Lạc bước nhanh đi đến bản nguyên bên cạnh cây, nắm lên một cây đao hung hăng chặt xuống dưới. Đông. Một tiếng vang trầm, thân cây một trận lay động. Một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ cây cối miệng vết thương truyền ra, máu đen phun ra, một cỗ cùng loại với thần hồn ba động lực lượng từ bên trong bắn tung tóe đi ra, chạm đến những huyết dịch này sát na, toàn bộ thế giới phảng phất đều chậm lại. Chửi rủa thanh niên còn tại hướng phương hướng này chạy, chỉ là động tác của hắn trở nên cực kỳ chậm chạp, thanh âm cũng biến thành dị thường trầm thấp, giống như là cũ kỹ băng nhạc âm một dạng cổ quái. Biết vậy chẳng làm, gia dược nhân quá khứ của mình thi giải tiên triệu kỳ từ bản nguyên ở trong tìm được một cái thần niệm, cũng minh bạch cái này cái gọi là luân hồi là thế nào một chuyện. Tiên linh khí là tầng thứ cao hơn lực lượng, hắn có thể đem một chút nguyên bản không tồn tại, lại hoặc là nhìn bằng mắt thường không đến đồ vật biến thành thực chất. Thì như một cái tưởng niệm, một giấc mộng. Trần Lạc hiện tại kinh lịch cái này luân hồi chính là dược nhân lão tổ trải qua sự tình, chỉ bất quá bị hắn dùng thần thông huyễn hóa thành cùng loại với nhân tộc bên này chẳng cảnh. Ta chỉ cần đem viên này nguyên bản thuộc về gia dược nhân suy nghĩ đánh tan, lại thay thế thành chính ta suy nghĩ cái này luân hồi cũng liền tự sụp đổ. Trần Lạc đại não cao tốc vận chuyển, hơn 2000 cái đại não gần bạn suy nghĩ trong nháy mắt sinh ra, đằng sau lại trải qua từng tầng sàng chọn tổng kết, cuối cùng hội tụ đến hắn nơi này, biến thành một cái chân thực có thể được phương án. Chỉ thấy hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ tinh chuẩn địa điểm tại cây khô miệng vết thương. Một giọt máu tươi thuận đầu ngón tay của hắn thấm vào. Chỉ một thoáng, một vòng màu xám trắng lực lượng lấy cây khô làm trung tâm, hình thành một vòng gợn sóng hình màn sáng hình tròn, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Đại ca, nếu như không phải ngươi dễ tin tập nhân, tiểu muội như thế nào lại chết? Thái phó, ngươi xảy ra chuyện. Mật báo chính là ngươi nữ nhi một đạo lại một đạo luân hồi hiện hiện, Trần Lạc khí tức trên thân cũng đi theo một lần lại một lần biến hóa. Hơn 2000 cái ngoại trí đại não tựa như là tìm ra lời giải cao thủ bình thường, dược nhân lão tổ nhân sinh kinh nghiệm tại những đại não này trước mặt tựa như trẻ nhỏ vỡ lòng đề, còn không có thành hình liền bị bóc cắt. Chương 942, phá pháp mà ra, 2, chương 942, phá pháp mà ra, 2, mỗi giải quyết một lần luân hồi cây khô liền sẽ giải kỳ trả cao phân. Trăm lần luân hồi qua đi, cây này nguyên bản chỉ có cao hơn 1 mét hối hận cây cùng Trần Lạc khí tức cấp tốc dung hợp. Trên thân cây sinh ra lít nha lít nhít chặt cây, nhanh chính cũng bắt đầu phi tốc sinh trưởng tốt. Bất quá chớp mắt thời gian liền biến thành một gốc đại thụ che trời. Phía ngoài khu phố giống như là trần sa một dạng đi xa, cái kia mặt mũi tràn đầy tức giận thanh niên nam tử, cùng trên đất vô danh nữ thi toàn bộ như ngừng lại nguyên điểm. Nhan sắc giảm đi, các bụi bình thường hạt phiêu tán ra, luân hồi cũng cùng theo một lúc biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một cái cây. đợi cho đại thụ sinh trưởng hoàn thành, cảnh tượng bên ngoài cũng một lần nữa dừng lại. Hình ảnh lịch chuyển, hoàn toàn mới luân hồi xuất hiện, quen thuộc khu phố, trong trí nhớ đi qua. Chỉ là lần này, lực lượng đầu nguồn biến thành chân lạc. Một hồi thả thông minh cơ linh một chút, biểu hiện tốt một chút. Tranh thủ đem Lưu Lão Hán bảo bối quê nữ dỗ dành về nhà, sinh một đống mập mạp tiểu tử. Danh tự tam thúc đều cho ngươi nghĩ kỹ, lão đại gọi Trần đại cậu, lão nhị gọi Trần nhị cậu, tam thúc dẫn theo hai cân thịt khô, đi ở phía trước, trong miệng vẫn không quên căng dặn. Trong trí nhớ đã mơ hồ khuôn mặt một lần nữa trở nên rõ ràng. Có thể hay không đổi hai câu? Những lời này ta đều nghe hơn 20 khắc cả. Còn có, cái gì đại cậu nhị cậu, đều là cái tên quái gì? Ngươi biết cái gì? Danh tự tiện, dễ nuôi. Không được, ta không đồng ý. Thanh âm từ phía sau truyền đến, một đạo cùng loại với kính tượng bóng dáng từ Trần Lạc trong thân thể xuyên thẳng qua mà qua, đi theo phía trước tam thúc bóng lưng, một đạo hướng về trời chiều phương hướng đi đến, đó chính là Lưu Lão Hán nhà. Đây là vừa mới tiến thành thời điểm Trần Lạc, giúp Trần Lạc tìm nàng dâu, cho lão Trần già khai chi tán diệp. Là Trần Lao Tam khi còn sống nguyện vọng lớn nhất, chỉ tiếc nguyện vọng này đến cuối cùng đều không có đạt thành. Tiên đạo vô tình, so sánh tu tiên giả, phàm nhân tuổi thọ thật sự là quá mức ngắn ngủi. Ngắn ngủi như vậy sinh mệnh, nhất định sẽ có rất nhiều tiếc nuối. Trần Lạc đứng tại chỗ, nhìn xem không ngừng đi xa thúc cháu hai người, khóe miệng đột nhiên lộ ra mỉm cười. Nên tỉnh. Trong lòng mặc niệm một tiếng, Trần Lạc vươn tay nhẹ nhàng điểm một cái. Giang giác. Bị thay đổi quyền sở hữu luân hồi tiên thuật tại dưới một chỉ này như là giống như tấm gương phá toái ra. Gió lạnh thổi qua, Trần Lạc lại xuất hiện tại ngoại giới. Dược nhân lão tổ đòn sát thủ tiên thuật, bất quá thời gian qua một lát liền bị Trần Lạc cho phá bỡ. Tâm ma luân hồi. Dược nhân lão tổ trên tay dính đầy máu tươi. Máu đen thuận hắn năm ngón tay không ngừng nhỏ xuống. Phía trước cách đó không xa ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ thi thể, ngay cả đại hoàng cầu đều không có buông tha. Tại phía sau hắn, Dực Linh Hủy cùng vỏ sắt trên mặt của hai người toàn bộ đều là thoải mái, đó là đại thủ đến báo thoải mái. Thế mà không phải. Dực Nhân lão tổ nhìn xem trước mặt đầy đất thi thể, sắc mặt nghiêm túc. Tu hành qua luân hồi tiên thuật Dực Nhân lão tổ, so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng cái này tiên thuật nhược điểm. Hắn tại phát hiện chính mình trúng luân hồi tiên thuật về sau, trước tiên tìm lên nơi này đầu nguồn. Đằng sau mặc kệ là cứu vỏ sắt hay là Dực Linh Hủy, đều là Dực Nhân lão tổ đang tìm kiếm đầu nguồn trong quá trình tiện tay làm. Hắn dựa theo kinh nghiệm của mình, thành công tại những thôn dân này ở trong tìm được đầu nguồn. Nhưng giết người xong về sau, cái kia có thể bị sửa đổi bản nguyên cũng không xuất hiện. Tại sao phải không đối? Một cái chủ tu thi giải đạo tu tiên giả, sẽ đem bản nguyên giấu ở địa phương nào đem trong tay thi thể ném ở một bên, Dực Nhân lão tổ biểu hiện đặc biệt bực bội. Hắn cảm giác tình thế ngay tại hướng về không tốt phương hướng phát triển, nhưng hắn lại không biện pháp ngăn cản. Sớm biết nhân tộc này như vậy khó chơi, hắn liền sẽ không khinh thường một người đến đây. Có thể hay không phải thi giải đạo. Bình phục xong cảm xúc, vỏ sắt đứng ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Dược Linh Hủy cũng cảm thấy người kia không giống như là thi tiên đạo, bọn hắn trước đó chạy tới thời điểm cũng không cảm ứng được bất luận cái gì thi tiên đạo khí tức. Ta cảm ứng sẽ không ra sai. Dược Nhân lão tổ đối với mình phán đoán 10 phần tự tin. Trước đó Trần Lạc tinh luyện tiên linh khí thời điểm, sử dụng khí tức chính là thi giải đạo. Thần thông có thể gạt người, nhưng khí tức thần hồn sẽ không. Vượt qua tiên phàm ngưỡng cửa tu tiên giả, phán đoán thủ đoạn một người chính là thần hồn cảm ứng. Đây cũng là vì cái gì, độ kiếp cảnh trở xuống huyền thuật rất khó lừa gạt đến đại giáo tổ sư nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn đã không phải là nhục nhãn phàm thai bắt nguồn từ biểu tượng biến hóa. Bọn hắn một chút liền có thể nhìn thấu, đó chính là những thi thể này có vấn đề. Dược Linh Hủy nhanh chóng đi qua, đem thôn dân thi thể tụ lại đến cùng một chỗ, bắt đầu từng cái kiểm tra. Vỏ sắt cũng ở bên cạnh kiểm tra lên những này thôn mang tới công cụ. Ngay tại Dược Linh Hủy bàn tay đụng chạm lấy bên trong một cái thôn dân đầu thời điểm, một cỗ lực lượng kỳ quái đột nhiên bạo phát đi ra. Biến cố này để hai người bên cạnh tất cả đều nhìn lại. Viên này đầu, giống như có chút không đúng. Dược Linh Hủy nhìn xem trong tay đầu, theo bản năng quay đầu nói ra. Lão tổ đoán không lầm, bản nguyên đúng là tại thi thể trên thân, nhưng chỉ là thi thể một bộ phận. Từ cổ trở xuống bộ phận toàn bộ đều không đếm, chỉ có đầu mới là đầu nguồn. Trước đó Dực Nhân lão tổ đối với tim kiểm tra, tự nhiên là không phát hiện được đầu nguồn. Chương 943, đánh bại, 1, chương 943, đánh bại, 1, tìm tới liền tốt, còn lại giao cho ta. Dực Nhân lão tổ bước nhanh đi lên trước, đưa ngón trỏ ra điểm ở đầu mi tâm. Một đoạn tràn ngập hận ý hình ảnh thuận ngón trỏ dung nhập trong đầu của hắn. Nhân tộc tuổi thọ rất ngắn. Điểm ấy tu tiên giới bạn tộc cường giả cơ hồ toàn bộ đều biết. Trừ bỏ cái kia số ít mấy cái đánh vỡ giới hạn cường giả bên ngoài, tuyệt đại đa số đều dựa vào chuyển thế pháp để duy trì sinh mệnh. Tại Dực Nhân lão tổ trong mắt, Trần Lạc thần thông mặc dù lợi hại, nhưng cũng cùng những người khác tộc một dạng có thọ nguyên hạn chế. Loại hạn chế này sẽ cho nhân tộc tu tiên giả kiến thức, nội tình thấp hơn nhiều bọn hắn những dị tộc này. Cùng cảnh giới so đấu thần hồn, hắn liền không có sợ sệt qua nhân tộc. Thi giải đạo nhân sinh kinh lịch, không ở ngoài chính là một chút thần hồn rèn luyện, hấp thu nhục thân hình ảnh. Dực Nhân lão tổ mặt mũi tràn đầy tự tin mở mắt ra, sau đó ngẩn người tại chỗ. Trước mặt là một chỗ thế giới màu đỏ ngòm, bầu trời, mặt đất toàn bộ đều là huyết thủy. Dực Nhân lão tổ ăn mòn tiến đến suy nghĩ liền đứng tại trong biển máu trên tấm bia đá. Giết giết giết. Sát ý ngập trời để Dực Nhân lão tổ hoài nghi mình đến nhầm địa phương. Thi giải đạo tu sĩ bản nguyên, tại sao là huyết hải? Dực Nhân lão tổ hoàn toàn không cách nào lý giải cảnh tượng trước mắt. Tại trong nhận biết của hắn, thi giải đạo tu tiên giả đều là bỏ qua nhục thân cực đoan tu sĩ. Bọn hắn chủ tu thần hồn, nhục thân chính là thành tiên một bước cuối cùng cần chặt đứt gông xiềng. Bình thường thi giải đạo tu sĩ suy nghĩ đều cùng thần hồn có quan hệ. Huyết hải loại này bản nguyên, phần lớn xuất hiện tại thể tu cùng kiếm tu trên thân. Trước đó cùng Trần Lạc giao thủ thời điểm, Dực Nhân lão tổ cẩn thận quan sát qua đối phương rút ra tiên linh khí phương pháp. Lấy hắn đại thừa tu sĩ thần thức cảm ứng, là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Lão tổ, có thể có tìm tới phương pháp phá giải. Dực Linh Hủy cùng Võ Sắt hai người thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Bọn hắn không nhìn thấy Dực Nhân lão tổ phá giải bản nguyên quá trình, chỉ có thể đứng ở bên ngoài lo lắng xung. Xảy ra chút chỗ sơ suất, bất quá còn tại bản tọa trong khống chế. Dực Nhân lão tổ cắn răng một cái, một tay đặt tại phía dưới chữ giết bia phía trên. Thể tu huyết hải, hắn tại huyết ma trên thân gặp qua. Mặc dù quá trình phiền toái một chút, nhưng cuối cùng vẫn là có thể phá. Lực lượng thần hồn như dòng nước, thuận chữ giết bia mặt ngoài ăn mòn đi vào, rất nhanh, Dực Nhân lão tổ liền tại bia đá ở trong cảm ứng được một chút huyết sắc. Bản nguyên hạch tâm, một thanh huyết sắc trường đao đồng bệnh ở bên trong. Nguyên lai là ngươi. Dực Nhân lão tổ nhớ tới trước đó chém một đao liền chạy rơi người áo đen. Hắn còn tưởng rằng gia hỏa này chết mất, không nghĩ tới dấu ở nơi này, khó trách phía ngoài thi giải đạo tu sĩ bản nguyên ở trong sẽ có một vùng huyết hải. Cuối cùng chỉ là tiểu tính toán, lại nhìn bản tọa như thế nào phá ngươi huyết hải. Tìm tới vấn đề nguyên nhân, Dực Nhân lão tổ khí tức mở ra, quanh thân cũng hiện ra tương tự huyết hải. Mặc dù không có cựu đoán huyết hải khí tức nồng đậm, nhưng cũng có thể bao phủ một phương khu vực. Tại Dực Nhân lão tổ liên tục không ngừng thần hồn ăn mòn phía dưới, huyết đạo khí tức một chút xíu suy yếu xuống dưới, cuối cùng bị Dực Nhân lão tổ quanh thân huyết hải thay thế. Phá cho ta! Dực Nhân lão tổ hét lớn một tiếng. Thanh thúy tiếng vang lên sau, Dực Nhân lão tổ bóp chặt lấy trong tay đầu. Bên cạnh Dực Linh Hủy cùng Võ Sắt hai người mừng rỡ, rốt cục thấy được chạy thoát hy vọng. Chờ đợi một lát, trong dự đoán luân hồi hình ảnh vỡ nát cũng không xuất hiện, sơn thôn như trước vẫn là sơn thôn. Một trận gió lạnh thổi qua, Dực Nhân lão tổ tự tin biểu lộ cứng ở nguyên địa. Chẳng lẽ ta tìm nhầm bản nguyên? Phản phất là đáp lại ý nghĩ của hắn một dạng, một đầu to lớn hắc xà từ phía trước ven đường bơi qua. Tại con hắc xà này trên thân, Dực Nhân lão tổ lại cảm ứng được bản nguyên khí tức. Nguyên lai là đầu này đen. Lời còn chưa dứt, một con chim bay từ không trung sẽ qua, trên thân chim cũng cùng hắc xà một dạng có bản nguyên khí tức. Sư tử màu vàng từ tảng đá phía sau chui ra, một thanh đẻ xuống một con thỏ. Xa xa trong hồ nước tung ra một đầu cá chép lớn, trong động con thỏ, thậm chí dưới núi gánh củi hỏa lộ qua tiểu phu. Trên thân tất cả đều xuất hiện bản nguyên khí tức nhiều, giống như sao dày đặc. Dực Nhân lão tổ ngẩng đầu, phát hiện ngôi sao trên trời lại cũng có tương tự bản nguyên khí tức, một màn này để Dực Nhân lão tổ cứ thế ngay tại chỗ. Một người, làm sao có thể có nhiều như vậy bản nguyên? Cục diện bết bát nhất xuất hiện, tình huống bình thường đã không có cách nào rời đi nơi này, chỉ có thể làm ra một chút hy sinh. Dực Nhân lão tổ quay đầu lại, nhìn về phía bên cạnh Dực Linh Hủy cùng Bảo Sát. "Lão tổ, ngài bế quan cần có tài nguyên, đều là ta hỗ trợ thu thập. Ta là trong tộc đại trưởng lão, trong tộc rất nhiều chuyện đều không thể rời bỏ ta. Tiên bối, chúng ta còn có thể muốn những biện pháp khác." Hai người này cũng không phải cái gì hạng người ngu dốt, cảm ứng Dực Nhân lão tổ thần thái biến hóa, trước tiên tiểu hướng lui về phía sau đi. Không có thời gian. Dực Nhân lão tổ cảnh giới cỡ nào, chỉ thấy hắn bàn tay xuề ra. Hai cái bị vây ở luân hồi ở trong tay trói gà không chặt tiểu bối, trong nháy mắt liền bị hắn bổ tới. "Mối thù của các ngươi, bản tọa sẽ giúp ngươi báo." Phốp thử. Chương 943, đánh bại 2, chương 943, đánh bại 2, Dực Linh Hủy cùng Võ Sắt hai người thần hồn thân thể trong nháy mắt nổ tung, sương mù bình thường lực lượng thần hồn hội tụ đến Dực Nhân lão tổ trong lòng bàn tay, biến thành một cây gai nhọn. Bắt lấy gai nhọn, Dực Nhân lão tổ trong lòng hung ác, đối với mình mi tâm chính là đâm một cái. Bình thường phương pháp không trốn thoát được, cũng chỉ có thể dùng tự mình hại mình phương pháp. Loại này tự mình hại mình pháp đối với thần hồn tổn thương cực lớn, coi như chạy đi, thần hồn cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng đến một bước này, Dực Nhân lão tổ đã không được chọn đen kịt đất khô cằn. Vạn Tượng Tiên môn biên giới khu vực đã hoàn toàn bỏ phế, tại Trần Lạc cùng Dực Nhân lão tổ ảnh hưởng phía dưới, mảnh khu vực này linh khí bị triệt để xáo trộn, về sau cũng không có cách nào lại tu hành. Đá vụn lăn xuống, tinh lập bất động Trần Lạc đột nhiên nhúc nhích một chút, vòng xoáy bình thường linh khí hội tụ đến trong thân thể của hắn. Ngoại giới còn duy trì trước đó cảnh tượng. Dực Nhân lão tổ khí tức trên thân cũng đang thức tỉnh, so với Trần Lạc, thức tỉnh Dực Nhân lão tổ thần hồn ở trong nhiều hơn vẻ điên cuồng, một cô hận ý. Đó là Trần Lạc tại luân hồi ở trong đối với hắn tặng cho tự mình hại mình pháp không có cách nào triệt để chặt đứt những này ảnh hưởng. Ngươi đến tột cùng là ai? Vạn Tượng trưởng giáo, Trần Lạc. Trần Lạc khí tức trên thân khôi phục lại đỉnh phong, tiếp lực lần nữa hội tụ đến hắn quanh thân. Khí tức vậy mà so luân hồi trước đó còn cường đại hơn. Cứ kéo dài tình huống như thế, đại thừa cảnh Dực Nhân lão tổ vậy mà rơi vào đến hạ phong. Là ta xem nhẹ ngươi. Dực Nhân lão tổ lấy ra một viên đan dược màu trắng nuốt vào, thương thế trong nháy mắt liền bị ép xuống. Sau lưng của hắn hai cánh nổi lên, mỗi một cây trên lông vũ đều xuất hiện tinh quang một dạng điểm trắng. Những điểm trắng này đều là một linh khí áp xúc mà thành, tinh điểm vờn quanh tại hắn quanh thân, ngưng tụ thành một gốc hư ảo đại thụ. Võ Sắt cùng Linh Hủy chết không oan. Ta cảm thấy hai người bọn họ rất oan. Dực Linh Hủy cùng Võ Sắt đổ vào biên giới, không lúc đích. Hai người bọn họ thần hồn đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại thể xác. Đây là thần hồn chôn vùi đặc thủ. Trần Lạc mặc dù không biết Dực Nhân lão tổ tại luân hồi ở trong đã trải qua cái gì, nhưng từ tình trạng của hắn cũng có thể thấy được, hắn thoát ly phương pháp không phải thông thường con đường, cái kia hai cái thằng xui xẻo sát suất lớn là bị hắn cho hiến tế. Trần Lạc hội tụ kiếp lực, trên tay nhiều hơn một thanh truy. Bàn cờ báo hỏng, chỉ có thể trước dùng truy này chống đỡ một hồi. Đi về phía trước ra một bước, Trần Lạc thân ảnh trong nháy mắt biến mất, huyền thần cổ lực số lượng tác dụng ở trên người. Ngực, khí hải, ngoại trí đại não ở trong, Cửu Đoán Lao Ca thuần thục giúp Trần Lạc tìm được ra tay điểm. Chỉ là Trần Lạc dùng chính là truy, đả kích mặt khác biệt, mang tới hiệu quả cũng khác biệt. To lớn truy giống như là lưu tinh, huy động trong quá trình kéo theo một đầu màu lam diễm vĩ, trong khu vực trừ bỏ một linh lực bên ngoài bốn loại thuộc tính linh lực đều bị Trần Lạc kéo theo đi qua, hình thành một mảnh linh khí biển động, hướng về Dực Nhân lão tổ đập tới. Hai tiên, Dực Nhân lão tổ cánh mở ra hoàn toàn, trên cánh mặt tất cả tinh điểm toàn bộ đều hội tụ đến hư ảo bóng cây phía trên. Viên kia nửa hư ảo đại thụ đột nhiên hiện ra, lít nha lít nhít nhánh cây nghiêng áp xuống tới, giống như hòa trời. Cây hạnh không cảm ứng được Trần Lạc vị trí, nhưng nó không cần đi cảm ứng. Dậm dạp nhánh cây ở khắp mọi nơi. Chú Ý vừa mới tiếp xúc nhánh cây, cây hạnh lực lượng liền lan tràn tới. Oeng, chú Ý cùng nhánh cây đụng vào nhau. Trần Lạc trong tay truy bạo phát ra sinh ra đến nay bóng ánh nhất quang mang. Bốn loại màu sắc linh lực hội tụ tại thân truy phía trên, cùng cây hạnh đụng vào nhau. Hình khuyên lực lượng tứ phía nổ tung, vốn là hoàn toàn thay đổi đại địa triệt để biến thành một cái hố to, bốn phương tám hướng nước sông hướng về mảnh khu vực này tụ đến. Giao thủ Trần Lạc cùng Dực Nhân lão tổ hai người biến mất ngay tại chỗ. Oeng, bầu trời lần nữa truyền đến một lần va chạm khu vực đã ở ngàn dặm có hơn. Đại khí chấn động, dư ba như đồng thanh sóng một dạng tứ tán ra. Mấy cái khoảng cách vạn tượng tiên môn gần nhất tông môn cỡ nhỏ sơn môn sụp đổ, trận pháp phá toái. Người nhỏ yếu thấp thỏm lo âu. Bọn hắn không nhìn thấy phía trên giao thủ hai người, chỉ có thể nghe được từng đợt tiếng sấm rền. Bầu trời lờ mờ, lôi vân bay cuồng, không thấy bóng dáng. Sư thúc tổ, đây là có chuyện gì? Vì cái gì không có cách nào thổ nạp tu hành một cái cỡ nhỏ môn phái luyện khí tu sĩ bị linh khí phản vệ mà tỉnh, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn về phía trên kết đan lão tổ. Không nên kinh hoàng, đây là thiên địa dị tượng, chờ thêm một đoạn thời gian liền tốt. Kết đan lão tổ ngồi ở phía trên, nói ổn định lòng người. Chỉ là chính hắn nội tâm cũng là thấp phẩm lo âu, làm tông môn duy nhất kết đan lão tổ, hắn biết đến cũng không so phía dưới luyện khí đệ tử nhiều. Nhưng hắn lại không biện pháp giống những đệ tử kia một dạng đem kinh hoàng biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể dùng những lời này đi lừa gạt môn hạ đệ tử, chính mình thì là thông qua phụ truyền tin cùng hảo hữu nghe ngóng tin tức. Tu tiên giới quá lớn, lớn đến trên dưới tầng hoàn toàn đoạn tuyệt. Oeng, Trần Lạc dành thời gian phụ cận tất cả linh lực, tiếp khí hội tụ tại trên truy mặt, chính diện phá vỡ cây hạnh nhánh cây, đập vào Dực Nhân lão tổ ngực. Kêu đau một tiếng, Dực Nhân lão tổ rốt cục chống đỡ không nổi, mượn một truy này lực đạo nhanh chóng hướng về hoang thành phương hướng chạy trốn. Đây là hắn kế huyết ma đằng sau, lần thứ hai bị thương nặng. Vạn tượng trưởng giáo Trần Lạc, ta nhớ kỹ ngươi. Chương 944, dư ba, 1, chương 944, dư ba, 1, cây hạnh tại Dực Nhân lão tổ rời đi về sau, giống như là điên rồi sinh trưởng đứng lên. Lít nha lít nhít cành khô xuyên thấu mặt đất, đem toàn bộ khu vực rút thành tuyệt linh chi địa, sau đó thân cây tỏa ra ánh sáng. Oeng, thiên địa tịch diệt. Hào quang ngút trời mà lên, dư ba bao trùm toàn bộ khu vực, đem vạn tượng tiên môn biên giới khu vực chia cắt thành hai thế giới. Đến đều tới, không lưu lại đến ăn bữa cơm rau dưa. Trần Lạc tay cầm đại truy, không nhìn cây hạnh tự bạo, trên không trung lôi ra một đạo tơ máu thật dài. Tinh thần lực kéo truyền đến, nhanh chóng hướng về Dực Nhân lão tổ đảo tẩu phương hướng truy sát mà đi. Quanh thân khí tức trong quá trình phi hành không ngừng biến hóa, nguyên lai tưởng rằng chạy thoát Dực Nhân lão tổ sắc mặt biến đổi lớn. Nhanh như vậy? Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, một tên nhân tộc độn tốc tại sao phải nhanh như vậy? Cuối cùng là chỗ nào xuất hiện quái vật? Dực Nhân lão tổ nhịn không được trách mắng âm thanh đến. Hắn không biết tu tiên giới này đến tột cùng thế nào, tiên giới thông đạo cũng còn không có chính thức giáng lâm, những này ẩn tàng lão quái vật liền một cái tiếp một cái xông ra. Đầu tiên là huyết ma, hiện tại lại đụng tới một cái vạn tượng lão tổ. Huyết ma còn dễ nói, tối thiểu trước kia còn nghe nói qua, nhưng Trần Lạc cái này vạn tượng lão tổ, tựa như là từ trong biên đá đụng tới một dạng. Vừa xuất hiện liền có được tu tiên giới cấp cao nhất thực lực, ngay cả hắn cái này thành danh đã lâu đại thừa tu sĩ, đều không làm gì được. Oành! Nửa khắc đồng hồ sau, Trần Lạc đuổi theo một truy đập vào Dực Nhân lão tổ phía sau lưng. Huyết quang nổ tung, sóng xung kích đem phía dưới dãy núi toàn bộ nổ thành phế tích. Vùng dãy núi này chủ nhân con khỉ bộ tộc toàn thể nghẹn ngào, không có một cái nào tới xem xét tình huống. Trung tâm phế tích, sương mù tứ tán. Trần Lạc từ dưới đất nhặt lên một khối đầu lâu lớn nhỏ tinh thạch hình thoi, hắn vốn là muốn xuống tới nhặt lấy Dực Nhân lão tổ đại não, kết quả tới về sau phát hiện nơi này trừ khối tinh thạch này bên ngoài, cũng chỉ còn lại có mấy bộ y phục cùng một chỗ lông vũ. Đại thừa thần niệm, ngoại trí đại não ở trong, Triệu Ký nhận ra vật này. Lần trước Trần Lạc từng thu được một viên đại thừa thần niệm, hắn trùng kích độ kiếp cảnh thời điểm còn từng dùng qua. Hiện tại viên này là lần trước viên kia gấp 10 lần, có thể thấy được Dực Nhân lão tổ là thật liều mạng. Cái này cũng không giết được. Trần Lạc nhịn không được cảm khái một tiếng. Tu tiên giả cảnh giới càng cao, càng khó giết chết. Bọn hắn những người này sống được quá lâu, trong tay không biết có bao nhiêu bảo mệnh át chủ bài. Dực Nhân lão tổ làm đại thừa tu sĩ, thực lực tại cùng cảnh giới ở trong cũng không tính mạnh. Nhưng hắn thủ đoạn bảo mệnh nhiều vô số, trước đó huyết ma truy sát lâu như vậy đều không thể đem hắn giết chết. Đây vẫn chỉ là đại thừa tu sĩ, nếu là thật sự tiên, cũng hoặc là tầng thứ cao hơn tồn tại. Cho dù chết đi bạc cổ, cũng có khả năng một lần nữa trở về. Đây cũng là vì cái gì, thượng giới tiên nhân tại xử lý mâu thuẫn thời điểm, sẽ rất ít trực tiếp trở mặt nguyên nhân. Bởi vì chỉ có chính bọn hắn mới hiểu được, giống nhau cấp độ cường giả là có bao nhiêu khó giết. Trung quy là đại thừa tu sĩ, cho dù là nhất nước đại thừa cảnh. Loại này đại thừa cảnh chính là phế vật. Lan lộn cái một cựu thiên cướp, ngay cả tiên linh chi thể đều không có. Ngoại trí đại não ở trong mấy cái cường giả đỉnh cấp, toàn bộ nổi lên suy nghĩ. Mỗi người đứng thị giác khác biệt, nhìn vấn đề thái độ cũng không giống với. Đem thần niệm tinh thạch cất kỹ, Trần Lạc hóa thân lưu quang, hướng về lúc đến phương hướng bay đi. Trải qua trận chiến này, vạn tượng tiên môn cuối cùng là đứng vững bước chân. Tiên tính trên người tiên giới tàn hồn cũng coi là triệt để rơi xuống Trần Lạc trong tay. sau đó phải làm chính là nghĩ biện pháp ứng đối Cổ Kiếm Tông cùng huyết ma. Sư tôn. Trần Lạc Cương vừa bay xuống, liền nhìn thấy đứng tại phế tích ở trong yên tĩnh. Đệ tử này cũng không biết trải qua bao nhiêu lần thần hồn gây dựng lại, vậy mà thật lúc trước dư âm chiến đấu ở trong vẫn còn tồn tại. Nhiều lần gây dựng lại để lực lượng thần hồn của nàng triệt để kích phát, trên người bây giờ phát ra khí tức thần hồn, đã đến gần vô hạn hợp đạo cảnh. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, thần hồn còn chưa tới cực hạn. Rời tinh thượng nhân đại não chuyển về một cái ý niệm trong đầu. Trước đó Trần Lạc đem rời tinh thượng nhân đại não phục chế một cái đặt ở yên tĩnh thể nội, hiện tại có thể thời gian thực giám sát yên tĩnh thần hồn trạng thái. Về trước tông môn, Trần Lạc tạo xem một chút bốn phía, đem chỉ còn lại có thể sát dược linh hủy cùng vỏ sắt hai người thi thể thu nhập trong tay áo. Hai người kia thần hồn đều đã bị đánh tan, còn lại thể xác vừa vặn lấy về làm khôi lỗi. Tư đổ ra khôi lỗi thuật ở trong, vừa vặn có bộ phận này nội dung. Thiếu thốn bộ phận có thể dùng luyện thi thuật bổ, vừa lúc luyện thi khối này, hắn cũng có chỗ đọc lướt qua. Là, Yên Tĩnh cũng là mặt mũi tràn đầy kích động. Nàng nguyên lai tưởng rằng lần này mình tại kiếp nạn trốn, không nghĩ tới sư tôn đã vậy còn quá mạnh. Lấy lực lượng một người đánh tan tam đại thế lực liên thủ, ngay cả dược nhân lão tổ loại này đại thừa tu sĩ đều không phải là lão nhân gia ông ta đối thủ. Mang theo Yên Tĩnh trở lại tông môn. Tại Trần Lạc trợ giúp phía dưới, Yên Tĩnh một lần nữa trở lại đục thân ở trong. Chương 944, dư 3, 2, chương 944, dư 3, 2, tiếp cận hợp đạo cảnh thần hồn tiến vào trong thân thể, để Yên Tĩnh có không cân đối cảm giác, phản phất chỉ cần nhẹ nhàng thoáng dãy rủa, thần hồn liền sẽ từ trong nhục thân bay ra ngoài. Đây là thần hồn tăng lên quá nhiều mang tới di chứng, nếu là không có khả năng giải quyết vấn đề này, Yên Tĩnh tu vi sợ rằng sẽ dừng bước nguyên anh cảnh, mãi mãi cũng không cách nào hóa thần. Nhục thân là tu hành căn cơ, ngươi bây giờ nhục thân cùng thần hồn chênh lệch quá nhiều, quay đầu tìm một chút thể tu công pháp tới tu hành. Trần Lạc đơn giản nhắc nhở vài câu, liền quay người về tới chủ phong. Có rời tinh thượng nhân lại náo tại, hắn không cần một mực đợi ở chỗ này. Đợi một đêm Đường Hải bọn người nhanh chóng lên núi, cùng Trần Lạc đơn giản kết nối một chút chuyện xảy ra tối hôm qua đằng sau liền bắt đầu lấy tay xử lý trong môn sự vụ. Trận chiến này qua đi, Vạn Tượng Tiên môn thanh danh sẽ tăng lên đến cùng Dực nhân tộc một cái cấp độ, triệt để thoát ly cỡ trung môn phái phạm chủ. Làm thay mặt trưởng môn, Đường Hải sẽ chỉ càng ngày càng bận rộn. Tối hôm qua đám người kia thấp thỏm động ra hỏa, cũng là thời điểm quét sạch đi ra. Trước đó là tông môn phát triển cần, mới đem những người này thu sạch vào môn hạ. Hiện tại Trần Lạc đánh bại Dực nhân tộc lão tổ, tông môn tất nhiên sẽ cao tốc phát triển. Trước đó không trọng yếu trung tâm vấn đề, lập tức liền đột hiện đi ra. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Đi ra đại điện, Tông Hải cùng Hồ Khê nhìn xem trước mặt Đường Hải, mở miệng hỏi thăm. Trong môn không cần có quá nhiều thanh âm, chỉ cần lao tổ một người liền có thể. Đường Hải nhìn xem hai người, nói ra ý nghĩ của mình. Hai người các ngươi còn nhớ rõ ban sơ Vạn Tượng Tiên môn là thế nào phát triển sao? Mệnh tâm sâu độc. Mệnh tâm sâu độc có thể dễ mệnh. Lúc trước Vạn Tượng lão tổ chính là dựa vào cái này kỳ trùng, nắm trong tay trong môn trên dưới tất cả mọi người. Bọn hắn những người này mỗi một cái trên thân đều có mệnh tâm sâu độc con trùng, dùng cái này dễ mệnh. Lão tổ quên sự tình, chúng ta tới giúp hắn làm. Đường Hải lấy ra trên thân cái kia xanh mơn mởn cổ trùng. Đây là trên người hắn mệnh tầm sâu độc, Trần Lạc trước đó bế quan thời điểm cho hắn dễ quá mệnh. Đường Hải trên người cái này một cái con trùng đẳng cấp phi thường cao, có thể điều khiển mặt khác cấp thấp con trùng, cũng có thể phân hóa đệ tam phẩm cấp dễ mệnh sâu độc. Trần Lạc ngồi xếp bằng. Lần này đánh bại dược nhân tộc, xem như cùng bạn tộc liên minh triệt để đứng ở mặt đối lập. Mặc kệ là vĩnh dạ cốc hay là hoàng kim kiến tộc, đến tiếp sau đều sẽ biến thành địch nhân. LT bên này Trần Lạc cũng không có cách nào gia nhập vào, bởi vì huyết ma tồn tại, Trần Lạc nhất định cùng bọn hắn đi không đến một khối. Khắp nơi đều là địch nhân. Còn phải tăng cao tu vi trước đó nút trong bóng tối thời điểm vẫn không cảm giác được đến, hiện tại đứng ở trên mặt nổi, trong nháy mắt liền có thế gian đều là địch cảm giác. Độ kiếp sơ kỳ còn chưa đủ. Bất quá đây cũng là cần phải trải qua con đường. Tu vi đến cấp độ này, muốn tiếp tục đi lên, nhất định phải thu hoạch được cao cấp hơn tài nguyên. Thì như tiên giới thông đạo tiên giới tàn hồn chờ chút. Những tài nguyên này toàn bộ tu tiên giới đều không có bao nhiêu, muốn thu hoạch được liền tất nhiên sẽ cùng những người khác phát sinh xung đột. Dưới loại tình huống này, trước người khác một bước trở nên phi thường trọng yếu. Một cái phụ thuộc vào thế lực của mình, liền thành tất không thể thiếu tồn tại. Xếp bằng ở trong mặt đất, Trần Lạc nhớ lại trước đó cùng Dực Nhân lão tổ giao thủ chẳng cảnh. Chân chính so thủ đoạn, Trần Lạc là muốn yếu tại Dực Nhân lão tổ. Đột phá độ kiếp cảnh về sau, Trần Lạc trong tay thần thông liền ba loại. Rời tinh thượng nhân di tinh dẫn dắt, thu hận sát kiếp đạo cùng hắc xà yêu thánh cuồng mãng thôn tiên thuật. Cái này tam môn công pháp đều là Trần Lạc đột phá độ kiếp cảnh thời điểm, ngoại trí đại não ở trong ba người hồi ức lên, toàn bộ đều là độ kiếp cấp độ thần thông. Đối phó bình thường địch nhân, những thần thông này vẫn được. Nhưng tại Dực Nhân lão tổ loại này đại thừa tu sĩ trước mặt, rõ ràng còn kém một mảng lớn. Cũng may Trường Thanh lão ca phục khắc Dực Nhân lão tổ luân hồi tiên thuật, lật về một ván, nếu không lần này chỉ sợ thật sẽ xa vào đến khổ chiến ở trong. Tiên thuật, tiên khí. Trần Lạc lẩm bẩm. Những vật này đều là hắn hiện giai đoạn gấp thiếu, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Tại Trần Lạc chỉnh lý tự thân tu vi thời điểm, Dực Nhân lão tổ trọng thương tin tức rốt cuộc gáp chế không nổi. Tại âm ti trợ giúp phía dưới, vạn tộc liên minh khí thế sa sút, lập tức bị mất rất nhiều linh địa, trong đó mấy cái tiên giới thông đạo xuất hiện khu vực đều bị bọn hắn bỏ qua. Thẳng đến nửa tháng sau, Kim Ô tộc cường thế gia nhập, mới đứng vững xu hướng suy tàn. Vạn Tượng Tiên môn Trần Lạc cũng chính thức tiến vào những người này tầm mắt. Làm có thể đánh bại Dực Nhân lão tổ cường giả, Trần Lạc thanh danh truyền khắp vạn tộc, hắn chỗ Vạn Tượng Tiên môn cũng bị người đơn độc phân ra đến, làm một phương thế lực. Âm ti, hẹp dài hành lang tĩnh mịch, hai bên trên mái hiên treo màu xanh lá đèn lồng, ở bức mặt đất đá xanh phản chiếu lấy hào quang màu xanh lục, từ xa nhìn lại, nhìn qua tựa như là một đầu vạn bẹo trường xà. Vạn tượng tiên môn Trần Lạc hành lang cuối cùng là một chỗ nhà lá. Cửa phòng miệng bày biện một cái bình gốm sứ con, một cái cầm dài môi lão hổ, ngay tại lần xem thủ hạ đưa tới tông quyển. Vân đục mắt ra ở trong, toàn bộ đều là đối quá khứ hồi ức. Không nghĩ tới đế mộ cấm khu còn có những người khác trở tới. Người này cùng huyết ma có một đoạn ân oán, cổ kiếm tông người cũng đang tìm hắn khuôn mặt tiểu tụy phán quan nhanh chóng hồi báo điều tra kết quả. Phái người tiếp xúc sao? Không có, huyết ma tiền bối đem chúng ta phái người trong quá khứ toàn bộ giết. Cổ kiếm tông Vũ Yến đạo hữu cũng truyền về tin tức, nói là để cho chúng ta hỗ trợ chú ý một chút người này. Chương 945, hai người, một, chương 945, hai người, một, phiền phước. La Hầu cầm trong tay tông quyển ném ở một bên, tiếp tục nấu lên trong bình nước canh. Xanh mơn mởn nước canh không ngừng mà ra bên ngoài bốc lên bọt khí, mấy cây sâm bạch xương cốt bị thiệt quấy phiêu khởi, sau đó lại cấp tốc chìm vào đáy nồi. Thật vất vả xuất hiện một cái minh hữu, kết quả còn chưa bắt đầu liên lạc, liền biến thành địch nhân. Cần ngăn cản huyết ma tiền bối sao? Để hắn đi thôi, vừa vặn thử một lần người này sâu cạn. Nếu như hắn có thể ngăn cản huyết ma, liền đại biểu hắn có tư cách đăng đỉnh. Tiên giới thông đạo giáng lâm thời điểm, tự nhiên sẽ gặp được hắn. Điện chủ không đi sao? Không đi. Hiện tại tu tiên giới, nước sâu đâu? Cái này vạn tượng lão tổ cũng không biết là ai chuyển thế, ẩn tàng sâu như thế. Nếu không phải Vĩnh Dạ Cốc chăm chú nghe đưa tin, ta còn không biết tu tiên giới lại thêm một cái đồng đạo. Lao hổ quấy một lát, dùng thìa múc một muôi, đặt ở bên miệng nếm thử một miếng. Hay là kém chút hòa hậu. Vạn tộc liên minh. Dược nhân lão tổ sắc mặt âm trầm ngồi tại vị trí thấp nhất. Kim Ô đạo nhân ngồi tại trên nhất tòa, bên cạnh là Vĩnh Dạ Cốc chủ cùng Hoàng Kim Kiến. Nghe nói ngươi bị một tên tiểu bối đánh thành trọng thương, hay là dựa vào tự bạo thần niệm mới lấy đạo thoát. Kim Ô đạo nhân phẩm một ngụm thần trà, nói chuyện phiếm giống như để một cái câu chuyện. Hừ. Dược nhân lão tổ hừ lạnh một tiếng. Hắn kế hoạch ban đầu là đoạt tại Vĩnh Dạ Cốc chủ hai người bọn họ trước đó cướp được tiên giới tàn hồn, để mà bổ túc chính mình độ kiếp cảnh thiếu thốn. Kết quả đi qua chỗ tốt gì đều không có mò được, còn chết một cái đại trưởng lão, chính mình cũng bị người trọng thương, thành vạn tượng tiên môn quật khởi đá đặt chân. Có cần hay không ta ra tay giúp ngươi? Kim Ô đạo nhân nhìn có chút hả hê nói ra. Trong miệng nói hỗ trợ, trên thực tế chính là đang nhìn cho cười. Tu tiên giới và tộc, đứng tại tầng chốt nhất liền bọn hắn những người này. Trừ bỏ trong động tiên mặt dáng thế chân tiên bên ngoài, bọn hắn những người này chính là đứng đầu nhất tồn tại. Bình thường mấy trăm hơn ngàn năm cũng khó khăn gặp một đối thủ, hiện tại đột nhiên toát ra một cái, còn đem Dực Nhân lão tổ đánh thành trọng thương, mạng nhỏ đều kém chút ném đi. Loại sự tình này tự nhiên là muốn xuất ra đến hào hào nói một chút. Bản tọa chính mình biết tìm trở về, có thể ngươi đánh không lại hắn a? Vạn nhất lần sau đi bị người đánh chết làm sao bây giờ? Ngươi có ý tứ gì? Dực Nhân lão tổ khí vỗ bàn một cái, linh lực lóe lên, mặt bàn trong nháy mắt nổ thành một phấn. Bần đạo cũng là có hảo ý, ngươi không tiếp nhận còn chưa tính, làm gì đối với cái bản nổi giận. Kim Ô đạo nhân chậm rãi nói ra. Tốt, nói chuyện phiếm dừng ở đây. Chúng ta hay là trước hết nghĩ biện pháp, nhìn xem ứng đối như thế nào âm ti phiền phức. Vĩnh Dạ Cốc chủ kết thúc cái đề tài này. Nào có cái gì phiền phức, bất quá là thông đạo mở ra trước tế tự thôi. Đi theo Kim Ô đạo nhân phía sau một cái bóng đột nhiên mở miệng. Bóng dáng này chính là Hỏa Nha tộc lão tổ, một cái sống gần 20.0005 lão quái vật. Kim Ô đạo nhân cũng không biết dùng thủ đoạn gì, thuyết phục Hỏa Nha lão tổ để hắn rời đi Hỏa Nha tộc trưởng, đi theo hắn đi tới Hoang Thành. Liên theo quy củ cũ đến. Hoàng Kim Kiến cũng mở miệng nói chuyện. Tiên giới tàn hồn làm sao bây giờ? Đây chính là một đầu chủ hồn. Dược nhân lão tổ cắn răng nghiến lợi nói ra. Hắn hiện tại muốn làm nhất chính là báo thủ. Chỉ là mấy lão già này rõ ràng không nguyện ý gây phiền toái, vạn tượng tiên môn chính là một cái xương cứng, một đầu tàn hồn lợi ích, không đủ để bọn hắn đi treo chọc một cái cường giả cùng giai. Trước thả bên kia, cuối cùng chỉ là tàn hồn, tiên giới thông đạo mới là trọng điểm. Mấy người dăm ba câu liền quyết định liên minh tiếp xuống phương hướng. Dược nhân lão tổ ngồi tại cuối cùng, trong lòng tràn đầy hận ý, cái này tu tiên giới vẫn luôn là dạng này. Cường giả vi tôn. Lúc trước hắn chạy tới cướp đoạt tàn hồn, cũng vì cải biến hiện trạng, chỉ tiếc không thể thành công. Vạn Tượng Tiên môn cùng Dực Nhân tộc đánh một trận xong, Vạn Tượng Tiên môn trở thành phụ cận cường đại nhất tông môn. Xung quanh tu tiên tông môn toàn bộ nhập vào đến tiên môn ở trong. Đối với những này đầu nhập người, Đường Hải chọn lựa đến phi thường cẩn thận. Đầu tiên là năng lực, sau đó là dễ mệnh sâu độc giao dịch, tại nhiều loại thủ đoạn điệp ra phía dưới, Vạn Tượng Tiên môn chính thức hướng về tông môn đỉnh cấp dạo bước tiến lên. Một ngày này, Trần Lạc trong môn tu hành, đột nhiên từ bên ngoài tới hai cái khách nhân, một nam một nữ, nam giống mạo tuấn lãng, có ở sau lưng một thanh trường kiếm, cả người nhìn qua lỏng lỏng lẻo lẻo, tựa như là chưa tỉnh ngủ một dạng. Nữ một bộ áo trắng, tú lệ trên khuôn mặt viết đầy cảnh giới, cùng trước mặt nam tu tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hai người kia chính là Vương Lân cùng Vương Thanh Thanh hai người. Trần Lạc đánh bại Dực Nhân lão tổ đằng sau, Dực Nhân tộc toàn diện co bảo, đối bọn hắn hai người truy sát cũng theo đó gián đoạn. Trở về từ cõi chết hai người tìm một chỗ né hồi lâu, thẳng đến thương thế hoàn toàn khôi phục đằng sau, mới tìm được Vạn Tượng Tiên môn bên này. Cổ Kiếm Tông liền phái hai người các ngươi tới giết đi ta. Đột phá độ kiếp cảnh về sau, Trần Lạc liền tán đi che lấp chi thuật. Thứ nhất là sát hồn tiêu hao quá lớn, thứ hai chính là không có tất yếu. Lấy thực lực của hắn bây giờ, liền xem như Cổ Kiếm Tông lão quái vật tự mình tới, hắn cũng có thể thông dong ứng đối, dù gì cũng có thể toàn thân trở ra. Dĩ nhiên không phải, chúng ta là tới bái phòng tiền bối. Chương 945, hai người, hai, chương 945, hai người, hai. Vương Lân cầm lấy bên cạnh chén trà trên bàn, phi thường tự nhiên được một hớp. Cái kia bưng lòng thần sắc, liền theo tới nhà mình một dạng. sư minh. Vương Thanh Thanh hận không thể cho cái này không đáng tin cậy sư minh một bàn tay. Đều đã đến địch nhân đại bản doanh, có thể hay không hơi khẩn trương một chút? Địch nhân đổ trà cũng dám uống, liền không sợ bị người hạ độc chết sao? Yên tâm, lấy Trần trưởng giáo tu vi, muốn giết chúng ta một đầu ngón tay là đủ rồi, chỗ nào cần phải hạ độc phiền toái như vậy? Vương Lân phất phất tay, trực tiếp mở miệng nói ra. Vương Thanh Thanh tu vi quá thấp, không biết được độ kiếp đại năng thủ đoạn. Nàng chuyên âm điểm này cho bạn, tại Trần Lạc trước mặt một chút liền có thể nhìn đấu. Trần Lạc nhìn xem Vương Lân, tới một tia hứng thú. Hắn sở dĩ quyết định gặp người này, hoàn toàn là bởi vì Vương Lân trên người khí vận. Cái này gọi Vương Lân cổ kiếm tông tu sĩ, khí vận mạnh không bình thường. Đây là từ hồ yêu tô lâm lâm về sau, Trần Lạc nhìn thấy cái thứ hai có được cường đại như vậy khí vận người. Ta và các ngươi cổ kiếm tông, giống như cũng không có giao tình gì. Một lần sinh, hai hồi thụ. Vương Lân từ trong ngực lấy ra mấy bình đan dược, phi thường tự nhiên đem nó để ở một bên. Nhiều đi lại một chút, giao tình tự nhiên cũng liền có. Tới cửa muốn đưa lễ. Loại này thưởng thức, Vương Lân nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Trần Lạc mắt nhìn Vương Lân mang tới đan dược, không có cự tuyệt. Ta biết một cái bí mật, tiền bối khẳng định cảm thấy hứng thú. A, không biết tiền bối có thể từng nghe nói qua Lâm Trần Chân Tiên. Vương Lân quen thuộc tới gần Trần Lạc, hạ giọng coi chừng hỏi thăm. Vương Thanh Thanh đứng ở phía sau, cả người đều tê. Đại ca này nàng là thật không còn được. Có chỗ nghe thấy. Trước đó tại Vĩnh Dạ Cốc thời điểm, Trần Lạc xác thực nghe nói qua Lâm Trần Chân Tiên nghe đồn. Những này thượng giới xuống tiên nhân toàn bộ đều đợi tại động tiên ở trong, phụ thuộc bọn hắn tộc đàn, bị ngoại giới xưng là tiên tộc. Chúng ta chấn mộ cựu tộc, trước kia cũng là tiên tộc, chỉ là biến thành thế lực bình thường. Vương Lân nói ra một bí mật lớn. Trước kia Trần Lạc nhớ tới thù hận treo ở bên miệng lời nói. Phản đồ. Huyết ma là phản đồ, chấn mộ cựu tộc cũng là phản đồ. Bọn hắn những người này đều đã từng bám vào một vị nào đó tiên nhân môn hạ, chỉ là về sau phản bội tiên nhân. Tiên nhân sau khi ngã xuống, bọn hắn những người này kế thừa tiên nhân truyền thừa, huyết ma lấy được là công pháp, chấn mộ cựu tộc lấy được là tiên khí. Tu tiên giới mặt ngoài nhìn xem rất loạn, trên thực tế đầu nguồn liền hai người. Chúng ta làm hết thảy đều là bắt nguồn từ hai người kia ý chí. Chân tiên Lâm Trần, bọn hắn mới là tu tiên giới chân chính trưởng khống giả. Có lẽ tại rất nhiều năm trước kia, Lâm Trần chân tiên cũng không chỉ hai cái, chỉ là về sau những cái kia dư thừa tiên nhân tất cả đều biến mất, chỉ còn lại có hai người. Hai người kia tựa như là hai cây đại thụ một dạng, đem tu tiên giới chia làm hai phái. Trên mặt nổi tất cả quy củ đều là hai người kia quyết định. Bao quát trấn thủ bảy đại cấm khu, phòng ngừa bên trong yêu tà chạy. Để cho các ngươi trấn thủ cấm khu tiên nhân là ai? Kiếm tiên người. Cùng hắn đối nghịch tiên nhân là ai? Ma tiên người. Vương Lân không có bất kỳ cái gì giấu giếm, ở giữa Vương Thanh Thanh kéo hắn nhiều lần, nhưng đều bị hắn làm như không thấy. Vương Thanh Thanh sắc mặt trắng bệnh, Vương Lân nói những sự tình này là bọn hắn chấn mộ cựu tộc bí mật lớn nhất. Một khi bị lão tổ phát giác, huynh muội bọn họ hai người đều sẽ bị trọng phạt, nghiêm trọng thậm chí sẽ bị tước đoạt tu vi, đánh vào phạm trần. Vì cái gì nói cho ta biết những này? Ta hy vọng tương lai tiền bối đối với chấn mộ cựu tộc động thủ thời điểm, có thể buông tha cổ kiếm tông. Vương Lân đứng dậy, nghiêm túc đối với Trần Lạc cúi đầu. Hắn lúc ra cửa, là ôm làm nhiệm vụ suy nghĩ tới. Có thể thấy Trần Lạc đằng sau, hắn lâm thời cải biến ý nghĩ. Trần Lạc ánh mắt lấp lóe, hắn càng cảm giác Vương Lân bất phàm, tựa như chính mình nhìn thấu hắn khí vận một dạng. Vương Lân hẳn là cũng ở trên người hắn thấy được vật tương tự. Chính là những vật này, để Vương Lân làm ra quyết định này. Chỉ cần các ngươi đến tiếp sau không đến treo chọc ta, đa tạ tiền bối. Vương Lân lần nữa nói tạ ơn. Sau đó tại Vương Thanh Thanh ánh mắt khó hiểu bên trong, lôi kéo nàng rời đi vạn tượng tiên môn. Thẳng đến bóng lưng của hai người biến mất tại cửa chính, Trần Lạc mới thu hồi ánh mắt. Ma tiên người, kiếm tiên người, cũng không biết Vĩnh Dạ Cốc phía sau là vị nào tiên nhân. Thu liễm suy nghĩ, Trần Lạc đột nhiên cảm giác được một trận linh lực ba động. Hắn nhanh chóng đi tới cửa, đưa tay đối với hư không một chiêu. Một đạo lưu quang từ bên ngoài bay tiến đến, rơi vào đến trong tay của hắn. Đây là một tấm vượt qua phù truyền tin, khi nhìn đến lá bùa sát na, Trần Lạc biểu lộ xuất hiện một chút biến hóa. Phù truyền tin phía trên khí tức là Khuê Sơn. Làm cùng nhau vượt ngục đi ra yêu tà, Trần Lạc đối với hai người kia ấn tượng mười phần sâu. Mặc kệ là Cắt Tiên hay là Khuê Sơn, bọn hắn tại đi ra trước đó, đều với bên ngoài tu tiên giới có hiểu biết, mục tiêu cũng hết sức rõ ràng. Chỉ có Trần Lạc là đánh bậy đánh bạ cùng đi ra, phía ngoài tu tiên giới với hắn mà nói, có rất nhiều đều là không biết. Đạo hưu trước đó náo ra động tĩnh quá lớn, lão quái vật kia chú ý tới ngươi, sau đó nhất định phải cẩn thận một chút, phù truyền tin bên trong là một câu nhắc nhở lời nói. Trần Lạc khi nhìn đến câu nói này thời điểm, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm. Thật giống như có một cái nhìn không thấy địch nhân, núp trong bóng tối dòm ngó hắn. Chương 946, tìm tới cửa, 1, chương 946, tìm tới cửa, 1, rời đi vạn tượng tiên môn, Vương Thanh Thanh nàng dừng bước lại, mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi thăm. Liên quan đến tiên nhân sự tình, là trong tộc bí mật lớn nhất. Bất luận kẻ nào không được tiết ra ngoài trước đó Vương Lân tại Vạn Tượng Tiên Môn nói những sự tình kia, toàn bộ đều là tông môn bí ẩn. Tiết lộ chi tội, đầy đủ để bọn hắn hai người bị trục xuất tông môn. Ngày xưa phản đồ Khuê Sơn chính là phạm vào trong môn kiên kỵ, cho nên mới sẽ bị trục xuất tông môn, rơi vào kết cục kia. Vương Thanh Thanh không muốn đại ca cũng đi đến con đường xưa này, cho nên mới sẽ mở miệng nhắc nhở. Nhiệm vụ sự tình ta sẽ cùng tổ sư giải thích. Vương Lân quay đầu lại, trên mặt hắn biểu lộ lần thứ nhất trở nên nghiêm túc như vậy, để Vương Thanh Thanh cảm giác có chút lạ lẫm. Tóm lại ngươi nhớ kỹ ta một câu, về sau rời cái này vị Trần trưởng giáo xa một chút, thực sự trốn không thoát, cũng đừng đối địch với hắn. Nói xong tại Vương Thanh Thanh ánh mắt khó hiểu bên trong, hóa thân lưu quang hướng về cổ kiếm tông vị trí bay đi. Vạn Tượng Tiên Môn. Trần Lạc sửa sang lấy suy nghĩ, phù truyền tin khí tức hắn đã xác định qua, là Khuê Sơn bản người. Lão quái vật này là ai? Ma tiên nhân, hay là kiếm tiên nhân lại hoặc là những thứ chưa biết khác lão quái? Tin tức này để Trần Lạc tâm sinh cảnh giác. Thấy được địch nhân dễ đối phó, loại này nhìn không thấy địch nhân mới là khó giải quyết nhất. Liên tưởng tới Cắt Tiên cùng Khuê Sơn hai người hành vi, Trần Lạc tâm bên trong có suy đoán. Bên ngoài tu tiên giới hẳn là có một cái lão bất tử này là bọn hắn loại này yêu tà địch nhân. Cắt Tiên cùng Khuê Sơn hai người đi ra lâu như vậy đều không có náo ra động tĩnh, chính là vì tránh né người này. Nghĩ thông suốt cái này khớp nối về sau, Trần Lạc trong lòng sinh ra một tia cảm giác cấp bách. Độ kiếp sơ kỳ còn chưa đủ, nhất định phải càng mạnh mới được. Tìm đầu óc. Chỉ là một sát na, Trần Lạc đã tìm được phương án. Chỉ có cao cấp hơn đại não mới có thể giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh này. Một đường tu hành đến nay, Trần Lạc phi thường rõ ràng ưu điểm của mình ở nơi nào. Hắn cũng sẽ không vì cái gọi là mặt mũi, để đó chính mình ưu điểm không cần, đi cùng địch nhân liệu chính mình thiếu khuyết. Phản đồ kia tới. Hắc quang lóe lên, cựu đoán khôi lỗi từ động thiên trong hồ lô bay ra. Cùng trận đánh lúc trước Dực Nhân lão tổ thời điểm thần sắc khác biệt, tại đề cập huyết ma thời điểm, cựu đoán sát khí trên người quần quần đặc biệt lợi hại, loại kia hận ý là bị khắc sâu tại linh hồn ở trong, dù là chết đi và tái, cũng sẽ không quên phần cựu hận này. Vẫn rất nhanh. Lần trước xuất thủ thời điểm, Trần Lạc liền nghĩ qua muốn đối mặt huyết ma, nhưng không nghĩ đến người này tốc độ nhanh như vậy, xem bộ dáng là một cảm ứng được cựu đoán khí tức, liền không dằn nổi giết tới đây. Huyết hải của hắn ma kinh đối với khí tức cảm giác phi thường nhạy cảm, đây cũng là trước đó ta một mực trốn ở động tiên trong hồ lâu nguyên nhân cảm ứng đến bên ngoài càng ngày càng gần khí tức, cựu đoán trầm giọng nói ra. Hắn nguyên bản ý nghĩ là lại giấu một đoạn thời gian, các loại Trần Lạc vượt qua đại thiên kiếp lại đi tìm huyết ma báo thù. Nhưng Trần Lạc cũng không nghĩ như vậy. Địch nhân là không giết xong, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Càng sớm giải quyết càng tốt, chỉ có đem quyền chủ động nắm giữ trong tay của mình, mới có thể từng bước làm đầu. Cho nên hắn chuẩn bị lần này xông quan trước đó, giải quyết triệt để mất máu ma cái phiền toái này. Đi thôi, đi nên đón một chút lão bằng hữu của chúng ta. Trần Lạc khí tức trên thân nhất chuyển, lần này hắn trực tiếp điều dụng Hắc Xà yêu thánh khí tức. Độc thuộc về yêu tiên khí tức, không tự chủ được tại thân thể của hắn chu thân giật tản đi ra. Vì đối phó huyết ma, Trần Lạc khả không làm thiếu chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này, trong tay hắn cao giai khôi lỗi toàn bộ đều bị hắn an bài ra ngoài, vì chiêu đãi huyết ma, hắn cố ý lúc trước biên giới khu vực bố trí một cái trận pháp. Mặt phía bắc núi hoang, Trần Lạc mang theo cửu đoán đứng tại đỉnh núi, Hoàng Kim sư tử cùng Kha Chấn Bắc mấy cái cao giai khôi lỗi đứng ở phía sau. Vì giải quyết huyết ma cái phiền phức này, Trần Lạc không có nửa phần lưu thủ. Nếu như không phải thời gian không đủ, hắn đều muốn đem Triệu Kỳ đám người thi thể luyện chế thành khối lỗi, đi ra đến vây đánh huyết ma. "Tới." Cửu đoán mở miệng nói ra. Phảng phất là đáp lại cửu đoán thanh âm giống như, bầu trời truyền đến một trận ầm ầm tiếng vang. Một mảng lớn huyết sắc yêu vân, tựa như là báo tiến đến trước đó di chuyển mây đen bình thường, hướng về vạn tượng tiên môn vị trí của tới. Đầy trời yêu vân vặn vẹo ngưng tụ, hội tụ thành một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm, từ trên xuống dưới, hướng về Trần Lạc chỗ khu vực đập đi qua. Đúng là nửa câu nói nhảm đều không có, vừa lên đến chính là sát chiêu. Cửu huyết. Cửu đoán vượt ngang một bước, cánh tay phải nâng lên, trong tay huyết sắc trường đao khẽ run đứng lên. Trên thân đao huyết sắc không ngừng hướng ra phía ngoài quét tán, người cùng đao dần dần hội tụ đến một chút. Hội tụ thành một thanh khổng lồ huyết đao, thân đao chặt nghiêng thẳng lên, cùng bàn tay màu đỏ ngòm đụng vào nhau. Ầm ầm, yêu vân nổ tung, đao khí vỡ nát. Giữa không trung huyết ma thân ảnh rốt cục tại trong yêu vân ở giữa hiện lộ ra, phía dưới cửu đoán liền lùi lại mấy chục bước, thẳng đến chân xuất hiện một chút vết rách, mới đem cự lực này hóa giải đi đến. Lần này liều mạng, cửu đoán rơi xuống hạ phòng. Cửu huyết cái tên này, ta đã thật lâu chưa từng nghe qua. Huyết ma ở trên cao nhìn xuống cửu đoán, sau lưng Trần Lạc bọn người, trực tiếp liền bị hắn cho không để mắt đến. Chương 946, tìm tới cửa 2. Chương 946, tìm tới cửa 2, huyết hải của ngươi đào trải qua đâu? Dựa vào loại này phổ thông thủ đoạn, có thể giết không chết ta. Đối phó ngươi còn cần không đến. Cửu Oán sắc mặt âm lãnh, trên trường đao huyết sắc mở đi một chút. Hắn cuối cùng không phải chân chính Cửu Oán, Trần Lạc nhặt được viên này trong đầu cũng chỉ có những này bản năng. Nguyên bản Cửu Oán tu tập huyết hải đao trải qua, hắn cũng không kế thừa tới. Hiện tại thi triển hết thảy, đều chẳng qua là khi còn sống còn sót lại bản năng. Miệng hay là thúi như vậy xem ra ngươi thật là Cửu Oán. Huyết ma trên mặt biểu lộ một trận bặm mẻo, hắn giang hai cánh tay, một đạo lại một đạo huyết khí từ phía sau bay tới, tràn vào đến trong thân thể của hắn, tổng cộng 11 đạo. Những huyết khí này đều là huyết ma ngoại phóng đi ra huyết thần tử, trước đó Trần Lạc giết chết một cái, còn lại toàn bộ đều bị huyết ma triệu hoán trở về. Huyết thần tử hội tụ đến trên thân đằng sau, huyết ma khí tức trở nên càng thêm cường đại. Liên đối không khí bốn phía ở trong, đều nhiều hơn một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Lần này nhưng không có lão gia hỏa cứu ngươi, không biết ngươi bây giờ có hay không hối hận quyết định ban đầu. Huyết hải. Huyết ma thân thể hòa tan, bầu trời yêu vân trong nháy mắt trở nên xiển xệch, nguyên bản mấy người đứng yên khu vực đột nhiên liền hóa thành huyết hải, liền ngay cả dưới chân ngọn núi đều biến thành chất lỏng, bắt đầu hướng phía dưới chảy xuôi. Liền ngươi cũng xứng để cho ta hối hận. Cửu Đoán phi thân lên, trong tay huyết đao điểm điểm hòa tan, cả người hắn tựa như hóa lỏng bình thường, cùng trong tay huyết đao hòa thành một thể, cả người biến thành một thanh khổng lồ huyết đao, thẳng tắp hướng về huyết ma vào tới. Yếu, quá yếu, so năm đó còn không bằng, cũng không biết mảnh. Một cái truy từ bên cạnh bay ngang tới, trực tiếp đem huyết ma đập bay ra ngoài. Nhận trọng kích nửa bên đầu, đều xuất hiện bất quy tắc trạng và mèo. Linh lực từ mặt truy phía trên lan tràn đi qua, bám vào sọ não phía trên, phát sinh hai lần bạo tạc. Bả vai trở lên đầu lâu bộ phận, tại chỗ nổ thành huyết vụ. Cửu Đoán biến hóa huyết đao cũng vào lúc này bay tới. Hai cỗ lực lượng hợp hai là một, tại chỗ liền đem huyết ma chém thành hai nửa. Nổ tung thân thể hóa thành huyết vũ vương xuống đi, cùng phía dưới huyết hải hòa làm một thể. Giữa không trung, Trần Lạc nhíu nhíu mày. Vừa rồi một truy kia con tuyệt đối là thật, nhưng hắn cũng không cảm giác được khí tức thần hồn. Bên cạnh Cửu Đoán cũng giống như vậy, làm lao đối đầu, hắn hiểu rõ vô cùng huyết ma năng lực. Gia hỏa này rất khó giết chết, vì tu luyện huyết hải ma kinh, huyết ma bỏ nhục thân của mình, lấy thần hồn thân thể thao túng huyết hải. Huyết hải không khô, huyết ma không chết. Đây chính là huyết ma đỉnh phong nhất thời điểm tên tuổi, mặc dù có chút khuyết đại, nhưng cũng đủ để chứng minh huyết ma khó chơi. Ha ha, đạo của ta ngươi là có cái gì chuẩn bị ở sau, nguyên lai là tìm giúp đỡ. Huyết thủy cuộn cuộn, hoàn hảo vô khuyết huyết ma từ trong huyết hải bay lên. Bầu trời huyết vân càng ngày càng dày đặc, cũng không lâu lắm, liền rơi ra mưa nhỏ. Những nước mưa này, toàn bộ đều là màu đỏ như máu. Sát thực khó đối phó, chỉ có thể dùng chút thủ đoạn. Trần Lạc lùi lại nửa bước, từ bỏ cùng huyết ma liều mạng dự định. Hắn bố trí ở chỗ này lâu như vậy, tự nhiên không có khả năng liền điểm ấy thủ đoạn. Cửu Hoán nhẹ gật đầu. Kế hoạch là hắn cùng Trần Lạc cùng một chỗ bố trí, phía sau Trần Lạc muốn làm chuyện gì, hắn cũng rõ ràng. Lần này sở dĩ đứng ở trước sân khấu đến, chính là vì hấp dẫn lấy huyết ma lực chú ý ông. 12 đạo cổ sáng màu trắng xông phá huyết hải, từ dưới đất xông ra. Những quang trụ này lẫn nhau cấu kết, ở trên không diễn hóa xuất một tấm to lớn trận đồ. Giữa trận đồ là một cái to lớn huyền quy. Huyền vũ quanh thân toát ra đại lượng xiềng xích màu trắng. Những xiềng xích này từ bốn phương tám hướng bay ra, bất quá thời gian trong nháy mắt, liền đem huyết ma buộc một cái bền chắc. Không chỉ có như vậy, huyết hải lưu động tốc độ đều giảm xuống mấy phần, liền ngay cả bầu trời yêu vân đều hứng chịu tới ảnh hưởng, huyết vũ tình thế vì đó dừng một chút. Trận pháp. Huyết ma cũng là nhiều năm lão ma, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra những quang trụ này lai lịch. Loại tầng thứ này tiểu trận, cũng nghi vây không ta. Huyết ma thủ cánh tay khẽ nhúc nhích, bị trấn áp huyết hải cấp tốc dao động, trói lại hắn cánh tay phải xiển xích đứt đoạn thành từng tấc. Một mảng lớn huyết hải từ dưới chân của hắn bay lên, hóa thành một mảnh biển động hướng về chính diện cổ sáng đánh ra. Oeng! Đại địa rung động. 12 đạo cổ sáng đồng thời lắc lư một cái, liên đối phía trên huyền vũ đồ án đều mở đi mấy phần. Khốn không được, gia hỏa này thực lực quá mạnh. Hoàng Hạc lao đạo thanh âm vang lên. Trận pháp này chính là hắn liên hợp Trần Lạc trên người trận pháp sư đại não cùng một chỗ bố trí đi ra, tương đương với thất giai không trận. Đổi lại tu sĩ tầm thường, tự nhiên là có tiến không có ra. Nhưng huyết ma loại tầm thứ này lão quái vật, thất giai khốn trận rõ ràng có chút không đủ dùng, cho dù là sớm bố trí, cũng chỉ có thể cho hắn tạo thành một điểm nhỏ phiền phức. Đã đủ. Cửu Đoán không biết lúc nào lui sang một bên, bàn tay trường đao cũng thay đổi thành hồn cờ. Chỉ thấy hắn hồn cờ mở ra, bên trong đã thật lâu chưa hề đi ra canh trường sát hồn toàn bộ mở ra. Tố ương ương một mảnh, phóng tới huyết ma. Rầm rầm rầm. Lại là liên tiếp tự bạo thanh âm, nhưng những thủ đoạn này không có đối với huyết ma tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Cửu Đoán, ngươi thật sự là càng ngày càng phế đi, huyết ma đã tránh thoát xích sắt trói buộc. Thân thể của hắn tựa như là chất lỏng một dạng, tại trong huyết hải không ngừng mà hiện hiện. Mỗi một cái phun trào huyết hải đầu sóng, cũng có thể là thân thể của hắn. Chương 947, ngươi thế mà hạ độc, 1, chương 947, ngươi thế mà hạ độc, 1, huyết ma giống như là đang đợi cái gì giống như, đáng tiếc thẳng đến cuối cùng Cửu Đoán đều vô dụng ra hắn muốn xem đến thần thông của hắn, ngược lại là càng không ngừng dùng những này trò vặt đến buồn nôn hắn, cái này khiến hắn đã mất đi cuối cùng một tia kiên nhẫn. Trận này nhàm chán trò xiếc dừng ở đây. Huyết ma giơ tay lên, huyết hải cuộn cuộn, hung hăng đánh ra. Giang giác 12 đạo cổ sáng mặt ngoài đồng thời xuất hiện vết rách, chôn sâu ở dưới mặt đất trên trận kỳ cũng xuất hiện tổn hại. Oành! Lại là một tiếng bạo hưởng, trận pháp triệt để vỡ vụn. Ngay tại thao túng trận pháp Hoàng Hạc lão đạo thân thể một trận lay động, trên mặt ngũ quan mắt trần có thể thấy biến mất. Trận pháp phản vệ để Hoàng Hạc lão đạo bộ khôi lỗi thân này thân thể tại chỗ báo hỏng, bản nhân trực tiếp từ không trung rơi xuống, một đầu cắm nhập huyết hải. Viêm địa ngục, thượng phạt chỉ kiếm. Hoàng Kim sư tử cùng Kha Chấn Bắc hai người cấp tốc giết tới đây. Vạn tượng lao tổ cùng mặt khác mấy cái mai phục thượng phẩm khôi lỗi cũng đều xông ra, từng cái không sợ chết thẳng hướng huyết ma. Phía ngoài sát hồn cũng lao qua, tại huyết ma xung quanh tự bạo công kích, biển máu ngập trời. Huyết ma một tay theo nhập huyết hải, lòng bàn tay cùng huyết thủy dung thành một thể, sau đó chỉ thấy hắn hướng lên hung hăng một bùng. Biển động bình thường huyết hải cuồn cuộn dâng lên, tất cả bay tới công kích toàn bộ đều bị con sóng lớn màu đỏ ngòm cuốn vào. Sóng lớn này cũng không phải là đơn thuần nước, cũng là huyết ma thần thông. Huyết hải ăn mòn phía dưới, Hoàng Kim sư tử một đầu cắm nhập trong đó, trên người viêm hỏa nhanh chóng dập tắt. Kha Chấn Bắc cũng chỉ là nhiều vùng vây hai hơi. Vạn tượng lao tổ cùng những khôi lỗi khác cũng đều là một dạng, không một may mắn thoát khỏi. Cảnh giới áp chế để đám người này sinh ra một loại cảm giác bất lực. Giang giác. Huyết hải thuận mặt đất lan tràn đi qua, đầu sóng cuốn lên, ngưng tụ thành huyết ma thân ảnh. Màu đỏ tươi tay phải nô ra, một thanh bóp lấy chuẩn bị lui lại cửu án. Sâu kiến lại nhiều cũng chỉ là sâu kiến. Ngươi nói đúng sao? Sư Minh một loại trước nay chưa có vui vẻ cảm giác xông lên đầu. Một ngày này, hắn không biết đợi bao lâu. Hai người đồng xuất một môn, từ nhập đạo bắt đầu, hắn vẫn bị cửu án áp chế. Sư phụ tại truyền thừa thời điểm, lực chú ý cũng toàn bộ đều đặt ở Cửu Đoán trên thân, vô luận hắn có bao nhiêu cố gắng, lao ra hỏa kia đều không nhìn thấy. Trong mắt của hắn chỉ có Cửu Đoán, cho là chỉ có Cửu Đoán mới có thể đem bọn hắn mạch này phát dương quang đại. Thế nhưng là, dựa vào cái gì? Hắn rõ ràng đã cố gắng như vậy, lao già kia vì cái gì chính là nhìn không thấy? Thằng đến người kia tìm tới hắn. Lúc nghe kế hoạch của đối phương đằng sau, Cửu Huyết không chút suy nghĩ liền lựa chọn đáp ứng. Đằng sau hắn khi sư diệt tổ, trợ giúp người kia xử lý lao đầu tử. Tại người kia đến đỡ phía dưới, hắn nắm giữ huyết hải ma kinh, đánh cắp thời cơ thành tiên. ngày xưa xem thường hắn người, toàn bộ đều bị hắn giẫm tại dưới chân. Duy có cửu đoán tung tích không rõ. Huyết ma tìm khắp cả toàn bộ tu tiên giới, đều không có tìm tới cửu đoán bóng dáng. Hắn tựa như là trống không tan biến mất một dạng, thành huyết ma trong lòng sau cùng chấp niệm. Nguyên lai tưởng rằng chấp niệm này mãi mãi cũng sẽ không còn có cơ hội chặt đứt, không nghĩ tới cửu đoán vậy mà lại trở về. Cửu huyết cảm giác đây là thiên đạo đối với hắn chiếu cố, đang giúp hắn bù đắp tự thân, hoàn thiện thiên đạo. Cuối cùng vẫn là ta thắng. Huyết ma cửu huyết nhìn xem ngày xưa sư mình, trong lòng không gì sánh được thoải mái. Hắn có dự cảm, lần này chém giết cửu đoán đằng sau, trong lòng của hắn cuối cùng một đạo tâm ma cũng sẽ bị hắn chém chết. Đến lúc đó chính là hắn nhất phi trùng thiên, triệt để tiêu hóa thời cơ thành tiên thành tiểu chân tiên thời điểm. Hắc. Cửu đoán đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh, ánh mắt kia giống như là đang nhìn người chết một dạng. Bộ dáng này nhìn huyết ma một trận bực bội, lại là loại vẻ mặt này. Người này rõ ràng đã rơi xuống trong tay của hắn, nhưng hắn vẫn là phải gượng chống. Liên vì cái kia mấy phần mặt mũi, chẳng lẽ hắn không biết cái gì là sợ hay sao? Ngay tại huyết ma chuẩn bị xuống sát thủ thời điểm, một trận tim đập nhanh cảm giác xông lên đầu. Thanh âm gì? Huyết ma dừng lại động tác, trong lòng phát lên một tia cảm giác không ổn. Hắn nhìn chung quanh một chút, đột nhiên phát hiện trước đó vây công hắn sâu kiến ở trong, có một người không thấy. Ẩn nấp rồi. Huyết ma tản ra thần thức, cẩn thận tìm kiếm lấy. Một lần lại một lần, nhưng vô luận hắn làm sao tìm kiếm, chính là tìm không thấy người kia. Ao ạt thanh âm càng ngày càng gần, lần này huyết ma rốt cục nghe rõ ràng. Là tiếng nước. Từ đâu tới nước? Huyết ma điều động huyết hải, ý đồ đem chỗ tối ẩn tàng người kia tìm ra. Soạn. Huyết hải bốc lên, giống như ngày thường. Nhưng rất nhanh huyết ma liền đã nhận ra không đối, trước kia như cánh tay thúc đẩy huyết hải, giờ phút này trở nên có chút không nghe lời. Quần quần huyết thủy ở trong, giống như nhiều một chút mặt khác những vật khác. Ngươi hạ độc. Huyết ma biến sắc, đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Hắn phát hiện tuổi thọ của mình đang lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức nhanh chóng trôi qua. Một cái hồ lô treo ở trên không. Giang Hà bình thường lũ lụt không ngừng mà từ miệng hồ lô chảy ra đến, lặng yên không một tiếng động dung nhập huyết hải. Những này nước sông chính là lúc trước Trần Lạc tại vô lượng giới thu lấy cọ rửa số tuổi thọ nước sông. Những này nước sông tại động thiên trong hồ lô giả bộ không biết dài bao nhiêu thời gian, lần này nếu như không phải là vì đối phó huyết ma, Trần Lạc thật đúng là không nhất định nhớ kỹ những vật này. Chương 947, ngươi thế mà hạ độc 2, chương 947, ngươi thế mà hạ độc 2, huyết ma khó giết là bởi vì có huyết hải. Huyết hải không khô, huyết ma không chết. Bình thường phương pháp là sấy khô huyết hải, lại hoặc là dùng đại thần thông chú sát thần hồn. Nhưng hai loại Trần Lạc đều cảm thấy phiền phức, cho nên hắn suy nghĩ một cái càng thêm đơn giản mau lẹ phương pháp. Pha loãng, cho trong huyết hải rót nước, chỉ cần rót vào nước sông nhiều đến trình độ nhất định, huyết hải liền không còn là huyết hải. Những này nước sông có được cọ rửa số tuổi thọ năng lực, Trần Lạc mặc dù không biết huyết ma còn có bao nhiêu thọ nguyên, nhưng từ hắn cửu đoán sinh hoạt niên đại để phán đoán, huyết ma thọ nguyên chắc chắn sẽ không quá nhiều. Dưới loại tình huống này, chỉ cần đem những này số tuổi thọ nước sông dung nhập huyết hải, không cần hắn động thủ, cái này huyết ma chính mình liền sẽ bị huyết hải chìm chết. Chết. Phát giác được không thích hợp, huyết ma bóp chặt lấy ở trong tay cửu đoán cổ. Tinh thạch linh kiện bắn bay một chỗ, khôi lỗi đầu phù phù một tiếng rơi vào huyết hải. Khôi lỗi. Huyết ma chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội, một ngụm máu đen từ trong miệng của hắn phun tới. Hắn không nghĩ tới chính mình phí hết lớn như vậy công phu, bắt vào tay cũng chỉ là một bộ khôi lỗi. Chân chính cửu đoán đi địa phương nào? Hắn có phải hay không chính tàng từ một nơi bí mật gần đó, nhìn mình trò cười. Nhìn xem rơi vào huyết hải khôi lỗi thi thể, huyết ma chỉ cảm thấy khí huyết một trận cuộn cuộn. Hắn theo bản năng muốn rời khỏi huyết hải, nhưng những này nước sông cũng sớm đã cùng hắn hòa thành một thể. Hắn bay đến địa phương nào, những huyết thủy này liền theo tới địa phương nào. Cửu đoán, ngươi cút ra đây cho ta. Huyết ma gầm thét, trên mặt hắn làn da mắt trần có thể thấy khô quắt xuống, trên tóc huyết sắc rút đi, biến thành khô cạn cỏ dại, thân thể cũng giữa bất chi bất giác còn xuống xuống dưới. Ngắn ngủi một sát na công phu, bị cọ rửa rơi số tuổi thọ liền đã ảnh hưởng đến huyết ma bản thể, để hắn ngửi thấy khí tức tử vong. Ngươi bại tướng dưới tay này, có dám cùng ta đánh một trận đàng hoàng? Huyết ma giống giận, nguyên bản cho rằng là cậy vào huyết hải ma kinh, giờ phút này thành lấy mạng diêm la, đã sớm bỏ qua nhục thân huyết ma, thần hồn cùng huyết hải hòa làm một thể, Trần Lạc cho huyết hải rót nước thì tương đương với là tại đối với hắn dưới thân thể độc, từ trên căn bản chặt đứt huyết ma đường lui, để hắn không thể trốn đi đâu được. Ta mới là cuối cùng bên thắng phù phù. Thi thể chìm vào huyết hải, như là cây khô, thuần màu đỏ tươi nước biển chìm vào đáy nước, rốt cuộc không có động tĩnh. Rầm rầm, trong hồ lô nước còn tại hướng mặt ngoài thả. Lúc trước Trần Lộ Ký hồ đem người khác một con sông đều cho rời trống, hiện tại thả ra ngay cả một phần mười đều không có. Lại thả nửa khắc đồng hồ, thẳng đến huyết hải nhan sắc phát sinh biến hóa thời điểm, Trần Lạc tài tán đi huyễn thần sâu độc lực lượng, xuất hiện ở giữa không trung. Hắn đã chết. Ngoại trí đại não ở trong, cửu đoán suy nghĩ hiện hiện. Một loại phức tạp cảm xúc xuất hiện tại Trần Lạc não hải, đây là hắn lần thứ nhất từ cửu đoán trên thân, cảm ứng được nhiều như vậy cảm xúc. Có thống hận, có buồn vô cớ, duy chỉ có không có đại thù đến báo hưng phấn là cải tà quy chính. Trần Lạc rơi xuống từ trên không, đứng tại mặt nước. Một tay một chảo, khô cạn huyết ma thi thể liền từ đáy nước bay đi lên, rơi vào đến trong tay của hắn. Nồng đậm khí xám thuận cánh tay tràn vào thể nội, lại một viên hoàn toàn mới đại não nhập trướng. Ngoại phóng nước sông bắt đầu chảy trở về. Những này nước sông dung nhập huyết ma huyết hải, hiệu quả lại phát sinh một chút biến hóa. Trần Lạc chuẩn bị đem những vật này giữ lại, các loại đến tiếp sau đem huyết ma khôi lỗi chế tạo ra thời điểm, lưu cho hắn dùng. Huyết hải của ta ma kinh, dung nhập Trần Lạc thể nội huyết ma đại não, trước tiên phản hồi một cái ý niệm trong đầu. Trần Lạc tại huyết ma trên thân tìm kiếm một chút, rất nhanh liền tìm được huyết ma tàng tại trong tay áo túi trữ vật. Một cái huyết sắc túi trữ vật, phía trên thêu một cái màu trắng đầu lâu, cạnh góc còn có một cái dùng sợi tơ màu đỏ văn đi ra thủ chữ. Sư tôn túi trữ vật. Nhìn thấy túi trữ vật sát na, ưu đoán trong đầu cấp tốc hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Huyết thần cấm chính lịch cửu truyện, có thể phá xóa bỏ lệnh cấm chế. Trần Lạc không để ý đến sư huynh đệ hai người này ân oán, nhanh chóng điều động huyết ma đại não, dựa theo đại não ở trong bản năng, giải khai huyết ma lưu tại cấm chế phía trên. Ba cái bốc lên huyết quang đồ vật từ trong túi trữ vật bay ra. Cái thứ nhất vật phẩm là một môn công pháp, chính là lúc trước huyết ma cửu huyết khi sư diệt tổ đằng sau, lấy được tiên phẩm ma công, huyết hải ma kinh. Cái thứ hai vật phẩm là một tấm lệnh bài toàn thân đen kịt, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo, ngay cả linh lực đều không có biện pháp thấm vào. Cái thứ ba vật phẩm là một tấm da người đồ quyển. Trên đồ quyển có rất nhiều địa phương đều là mơ hồ. Rơi vào Trần Lạc trong tay thời điểm, tấm đồ này mặt ngoài văn tự còn tại không ngừng mà biến hóa, tựa như là nhân thể lưu động huyết dịch một dạng, mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi vị trí. Tấm đồ này chính là huyết ma tàng nạp thời cơ thành tiên địa phương. Bởi vì địa phương luôn luôn đang thay đổi, cho nên huyết ma cố ý luyện chế ra tấm da người này đồ quyển, dùng để ghi chép thời cơ thành tiên vị trí. Uy khư đất biển. Trần Lạc quan sát một lát, rất nhanh liền tại trên bản vẽ mặt tìm được một đầu tin tức hữu dụng. Dựa theo bản vẽ quy luật biến hóa, 3 ngày sau đó chính là thời cơ thành tiên xuất hiện tại quy khư biển thời gian. Nơi này Trần Lạc còn là lần đầu tiên nghe nói, quy khư đất biển vị trí phi thường vắng vẻ, nó không tại 7 đại cấm khu phạm vi, mà là tại cực tây chi địa. Chương 948, quy khư đất tộc, 1, chương 948, quy khư đất tộc, 1, 3 ngày sau, đơn giản an bài xong tông môn sự vụ đằng sau, Trần Lạc liền một người lặng yên không tiếng động rời đi vạn tượng tiên môn. Vì lý do an toàn, hắn đem thù hận khôi lỗi lưu tại trong môn. Trước đó cùng huyết ma một trận chiến, thù hận khôi lỗi bị thương nặng, Trần Lạc dùng dòng dã 3 ngày thời gian mới đem chữa trị. Trong túi trữ vật tiền đặt cọc đều dùng còn thừa không có mấy, vẫn là phải tìm mộ cao cấp hơn đại mộ. Trần Lạc trong lòng sinh ra một tia cảm giác cấp bách. Khuê Sơn khẩu bên trong lão quái vật Trần Lạc đến bây giờ đều không có tìm tới, nhưng loại này như có gai ở sau lưng cảm giác vẫn luôn không có tán đi. Quy khư đất biển ở trong vừa lúc liền có loại này mộ. Cái gọi là thời cơ thành tiên trên thực tế chính là một bộ thi hải. Tiên nhân vẫn lạc đằng sau lưu lại thi hải, đối với dược nhân lão tổ loại này không có trải qua hết cả đại thiên kiếp tu sĩ tới nói, tiên nhân thần hồn, nhục thân toàn bộ đều là bọn hắn đột phá hy vọng. Thần hồn có thể đem ra phong phú chính mình, thi hải có thể lấy ra luyện khôi, ký sinh. Mặc kệ là loại nào cách dùng, đều đại biểu cho một loại chạm đến tiên đạo thời cơ. Đối với tiên nhân thi hải lợi dụng pháp, Trần Lạc vô cùng cảm thấy hứng thú. Nhị ca Triệu Kỳ thi thể đến bây giờ đều còn tại động thiên trong hồ lô nằm. Trước đó bị quần tinh tam tổ cầm lấy đi luyện lâu như vậy khí, cũng không biết có hay không đối với thi thể tạo thành hao tổn. Quy khư đất biển, một chỗ tu tiên giới linh mạch đều khó mà chạm đến địa phương, sinh hoạt ở nơi này tộc đàn tên là Quy khư đất tộc. Tộc đàn này phi thường đặc thù, bọn hắn đi cũng không phải là vạn tộc tu tiên đạo, mà là đồ vật đạo. Quy khư đất tộc tu sĩ từ nhập đạo bắt đầu, liền sẽ luyện chế một kiện bản mệnh pháp khí. Cái này bản mệnh pháp khí chính là quy khư đất tộc tu sĩ hết thảy, thần hồn của bọn hắn, lực lượng toàn bộ ký sinh tại trên pháp khí, pháp bảo căn mạnh, quy khư đất tộc tu sĩ thực lực cũng liền căn mạnh. Huyết ma đại bản doanh liền ở chỗ này. Bởi vì linh khí mỏng manh nguyên nhân, vạn tộc cường giả cơ hồ rất ít đặt chân nơi này. Lại thêm quy khư đất tộc thực lực cường hãn, bình thường chủng tộc không dám tùy ý trêu chọc, để quy khư đất tộc thành cùng loại với tiên tộc độc lập thế lực. Quy khư đất tộc vậy mà cũng là vạn tộc ở trong đỉnh cấp tộc đàn. Trần Lạc tại huyết ma trong sân động, liếc nhìn bên trong sách. Huyết ma không có cái gì thủ hạ, hắn khi còn sống, động phủ tất cả mọi chuyện đều là giao cho huyết thần tử đến quản lý. 12 huyết thần tử, mỗi một cái đều có được có thể so với độ kiếp cảnh thực lực, phía dưới còn thống ngự lấy hơn ngàn huyết nô, một người chính là một phương thế lực. Chỉ tiếc Trần Lạc giết huyết ma đằng sau, phía dưới huyết thần tử cùng huyết nô toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Hiện tại cái này vạn giặm cương vực, liền Trần Lạc một người sống. Cũng chính là huyết ma hung danh hiển hách, nếu không xảy ra lớn như vậy động tĩnh, người bên ngoài đã sớm tới tra xét. Huyết ma bắt người tu luyện hành vi, để mảnh khu vực này biến thành cấm khu, cũng coi là gián tiếp giúp Trần Lạc một chuyện, để hắn kế thừa huyết ma di sản quá trình không có gặp được bất luận ngoại ý muốn gì. Vô tận tiên đạo. Trần Lạc dừng lại trong tay động tác, tìm kiếm lâu như vậy, cuối cùng là tìm được thời cơ thành tiên vị trí. Chỉ là địa điểm này hơi có chút phiền phức, bởi vì nơi này khoảng cách huyết ma động phủ có một khoảng cách, mà lại Trần Lạc tại điều động huyết ma đại não thời điểm, có thể rõ ràng cảm ứng được hắn kiêng kỵ. Hắn rất bài xích cái chỗ kia. Coi chừng người kia. Huyết ma chấp niệm rất ít, mãnh liệt nhất một cái chính là giết chết sư minh thù hận. Trần Lạc không thể tại đầu góc của hắn ở trong đọc đến bao nhiêu hữu dụng ký ức, đối với vô tận tiên đảo ký ức càng là chỉ có một cái hình ảnh. Trong hình ảnh là một người, một cái tiên quang vờn quanh người. Người này chính là lúc trước xui khiến cửu huyết tu luyện huyết hải ma kinh, phản bội sư môn người thần bí. Lúc trước cửu huyết có thể thuận lợi phá vỡ sư môn, xử lý lao đầu tử, người này là lớn nhất đồng lõa. Nếu không lấy huyết ma ngay lúc đó thực lực, là tuyệt đối không có khả năng ngăn trở lão đầu tử phản công. Không nghĩ tới người kia cũng tại quy khư biển. Trần Lạc nhíu mày, cảm giác sự tình trở nên hơi có chút khó giải quyết. Tu tiên giới càng lên cao đi, gặp được lao quái vật khả năng lại càng lớn. Đỉnh phong tài nguyên cứ như vậy nhiều, trên cơ bản tất cả đều nắm giữ tại những người này trong tay. Trước đi qua nhìn xem, ta liền đào cái mộ phần, cũng không đến mức đối đầu người này đem sách trả về chỗ cũ, lại đem huyết ma bí khố bỏ vào trong túi. Trước đó luyện chế khôi lỗi tiêu hao vật liệu, lập tức liền thu được bổ sung. Huyết ma dù sao cũng là đại thừa tu sĩ, mặc dù là đi nhầm đường con đại thừa tu sĩ, nhưng thực lực bày ở nơi này. Bí khố ở trong thu thập linh tài rất nhiều, duy nhất có điểm tiếc nuối chính là những linh tài này tuyệt đại đa số đều là tu luyện huyết hải ma kinh dùng, luyện khí, tài liệu luyện đan vô cùng ít ỏi. So với nguyên thủy vật liệu, huyết ma càng ưa thích đoạt có sẵn. Thu thập xong đồ vật, Trần Lạc cấp tốc hóa thân lưu quang, hướng về quy khư đất biển phương hướng bay đi. Càng đi tây đi, linh khí càng phát mỏng manh. Qua quy khư đất dãy núi đằng sau, đã hoàn toàn không nhìn thấy chủng tộc khác tu tiên giả tung tích. Trên đường gặp phải người cũng đều biến thành quy khư đất tộc tu sĩ, những người này cùng tu tiên giả khác biệt, bọn hắn không biết ngự kiếm phi hành, xuất hành toàn bộ cưỡi phi chu. Chương 948, quy khư đất tộc 2, chương 948, quy khư đất tộc 2, bởi vì tu hành phương hướng khác biệt nguyên nhân, quy khư đất tộc cảnh nội cơ hồ không có truyền thống trận. Liền ngay cả sử dụng tiền tệ đều cùng bạn tộc tu tiên giả khác biệt, linh thạch ở chỗ này chính là nguyên vật liệu, không có khả năng lấy ra mua sắm đồ vật. Cần hối đoái chuyên môn quy khư đất tiền tệ. Tại phát giác được những này đặc thù đằng sau, Trần Lạc nhanh chóng thu liễm tự thân khí tức, giống như những người khác lựa chọn cưỡi phi chu. Hắn nhưng không có quên, mảnh này quy khư đất biển còn ẩn giấu đi một cái có thể âm tử thù hận lao sư lão quái vật. Kiểm tra thân phận, một cái làn da màu tím trắng hắn từ bên ngoài đi vào, cái này thân người cao hơn 2 mét, trên đầu không ngừng ra bên ngoài bốc lên màu tím hạt, xem xét chính là quy khư đất tộc người tu hành. Tráng hán ánh mắt ở trên phi thuyền quét mắt một vòng, bắt đầu lần lượt kiểm tra thân phận. Trần Lạc trà trộn ở trong đám người, tại nguyên thần sâu độc gia chỉ phía dưới, bề ngoài của hắn cùng những này làn da màu tím quy khư đất tộc nhân giống nhau như lúc, liền ngay cả quanh thân khí tức cũng giống như vậy. Vì lý do an toàn, Trần Lạc leo lên phi chu trước đó, chuyên môn nhặt được một cái quy khư đất tộc nhân đầu óc. Hắn hiện tại từ trong tới ngoài, toàn bộ đều là quy khư đất tộc nhân dáng vẻ. Rất nhanh, quy khư đất tộc tráng hán liền kiểm tra đến Trần Lạc nơi này. Trần Lạc từ trong ngực tay lấy ra lá bùa đưa tới, quy khư đất tộc tráng hán cầm lấy lá bùa, dùng trong tay mâm tròn pháp khí quét tới. Tích tích một trận hồng quang bốc lên. Tráng hán ngực pháp khí cũng phát sáng lên, nhưng quỷ dị chính là mặc kệ là tráng hán hay là trên phi thuyền hành khách, đều không có phát giác được dị thường, tráng hán còn phi thường lễ phép đem lá bùa trả lại cho Trần Lạc. Tại viễn thần sâu độc ảnh hưởng phía dưới, những người này nhìn thấy hình ảnh đều là Trần Lạc muốn cho bọn hắn nhìn thấy. Thú vị pháp khí. Trần Lạc thần thức lan tràn đi qua, nhìn về phía tráng hán trong tay pháp khí. Đây là cái gì phương pháp luyện khí? Cấm chế thủ pháp chưa từng nghe thấy ngoại trí đại nào ở trong Âu Dương Luyện đám người đầu góc cấp tốc nổi lên. Nguyên bản đã coi như là luyện khí thiên tài Âu Dương Luyện, theo Trần Lạc tu vi tăng lên, càng cảm giác được cố hết sức. Tu tiên giới quá lớn, mỗi một cái tộc đàn đều có độc thuộc về mình truyền thừa. Âu Dương Luyện tại hắn sinh hoạt khu vực, xem như cấp cao nhất luyện khí thiên tài. Có thể phía ngoài tu tiên giới cũng có thiên tài. Tộc đàn khác nhau có khác biệt truyền thừa, chỉ có mở rộng tầm mắt mới có thể cảm giác được tự thân nhỏ bé. Loại cảm giác này tựa như là một cái đánh cả một đời sắt vũ khí lạnh đại sư, đột nhiên nhìn thấy súng pháo một dạng. Đây là khác biệt truyền thừa cùng văn minh tạo thành khác biệt. Cũng không phải là nói vũ khí lạnh đại sư không đủ thiên tài, mà là song phương thủ pháp luyện chế từ vừa mới bắt đầu liền không giống mới. Quy khư đất tộc làm lấy đồ vật đạo làm chủ tộc đàn, luyện khí phương diện thành tựu cao hơn nhiều những tộc đàn khác. Nếu như không phải quy khư đất tộc luyện chế pháp khí đều là dán vào tại bọn hắn tự thân khóa lại pháp khí, bên ngoài khẳng định sẽ có số lớn tu tiên giả tràn vào nơi đây, tìm bọn hắn mua sắm pháp khí. Ông tráng hắn một đường kiểm tra, tại tới gần cuối cùng thời điểm, trong tay pháp khí lần nữa phát sáng lên. Lần này trên phi thuyền tất cả mọi người thấy được động tĩnh. Đám người nhanh chóng tản ra, ở giữa khô gầy da tím người đột nhiên phi thân lên, hướng về tráng hán tràn ra một đống tiểu cầu màu đen, những tiểu cầu này lơ lửng giữa không trung, mặt ngoài tiêu tán ra đại lượng hồ quang điện. Bành! Tiểu cầu nổ tung, quang mang màu trắng chiếu sáng toàn bộ phi chu. Lại là các ngươi những này Bách Yêu Sơn tên điên. Tráng hán cười lạnh một tiếng, trong tay pháp khí mâm tròn nhất chuyển, phía trên lôi hồ bạch quang giống như là bị nam châm hấp dẫn hạ sát một dạng, nhanh chóng rơi vào mâm tròn ở trong. Ngay sau đó liền thấy mâm tròn nhất chuyển, một vệt sáng từ trên mâm tròn bắn ra, chiếu vào khô gầy da tím trên thân thể người. A! Một tiếng hét thảm. Lại nhìn cái kia khô gầy da tím người, nơi nào còn có quy khư đất tộc nhân dáng vẻ, rõ ràng chính là một cái mọc ra con rơi đầu yêu quái. Đại vương sẽ vì ta báo thù. Huyết khí thiêu đốt, bất quá thời gian trong nháy mắt, biên bức yêu liền bị mâm tròn quang mang tiêu thành cho tàn. Tráng hán vây tay, mâm tròn pháp khí liền trở xuống đến trong tay của hắn. Mặt khác hành khách lúc này mới kịp phản ứng, từng cái lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trên mặt đất đen xám, bắt đầu mồm năm miệng mười thảo luận đứng lên. Thế mà còn có kiểm tra huyễn pháp hiệu quả. Âu Dương Luyện các loại một đám luyện khí đại sư nhanh chóng hấp thu trên trận bản cấm chế cùng thủ pháp luyện chế, chỉ cảm thấy mình tựa như là mở ra thế giới mới một dạng. Nguyên lai, khí còn có thể như thế luyện. Tráng hán trong tay trận bản là một kiện cấp thấp nhất pháp khí, dùng vật liệu cũng là nhất là giá rẻ. Có thể mang đến hiệu quả lại là viễn siêu truyền thống luyện chế pháp. Trong đó lớn nhất khác biệt chính là tỷ lệ lợi dụng. Dựa theo Âu Dương Luyện các loại một đám truyền thống luyện khí sư kinh nghiệm, những này tài liệu cấp thấp là không đủ để gánh chịu nhiều như vậy cấm chế. Bách Yêu Sơn cùng Vân Minh, Trần Lạc ở bên cạnh đám người thảo luận ở trong, nghe được hai cái danh tự. Quy khư đất trong tộc bộ cũng không phải bền chắc như thép, bọn hắn cũng có được chính mình mâu thuẫn. Lớn nhất một cái phiền phái chính là Bách Yêu Sơn, thế lực này tại Vô Tận Tiên Đảo bên này có thể nói là nổi tiếng xấu, là Vân Minh trọng điểm đả kích đối tượng. Đối với Trần Lạc kẻ ngoại lai này tới nói, mặc kệ là Vân Minh hay là Bách Yêu Sơn, đều là đến tiếp sau có khả năng tiếp xúc đến thế lực. Hắn hiện tại mục đích rất đơn giản, đi trước trên địa đồ tiêu ký địa điểm. Đào mộ, có thể trực tiếp đào được tiên nhân thi hải, tự nhiên là chuyện gì cũng dễ nói. Đến lúc đó quản hắn Vân Minh hay là Bách Yêu Sơn, đều cùng hắn không có quan hệ. Nhưng nếu là không có đào được, đến tiếp sau chỉ sợ cũng muốn cùng hai cái này bản thổ thế lực giao thiệp. Chương 949, người cản đường, 1, chương 949, người cản đường, 1, Vân Tiên Đảo. Làm Vô Tận Tiên Đảo trung tâm nhất hòn đảo, linh khí lúc có lúc không. Nhưng phồn hoa trình độ lại là phụ cận tất cả trên đảo cao nhất một cái. Trần Lạc sau khi lại tới đây, rõ ràng cảm thấy khác biệt. Bốn phía kiến trúc ở trong toàn bộ đều khảm nạm đẳng cấp cao pháp khí, những pháp khí này bố cấm thủ pháp, kỹ nghệ rèn đúc càng là chưa từng nghe thấy, để Trần Lạc mở rộng tầm mắt. Ta nhất định phải học được quy khư đất tộc luyện khí chi pháp. Năm đó ta nếu là có được loại này luyện khí pháp, tông môn làm sao đến mức lưu lạc. Ngoại trí đại não ở trong một đám luyện khí sư từ tiến vào Vô Tận Tiên Đảo phạm vi bắt đầu, liền không có ngừng qua. Từng cái cùng như điên cuồng, lớn nhất tưởng niệm chính là đi học trộm quy khư đất tộc luyện khí pháp. Chỉ là Trần Lạc nào có thời gian này. Không nhìn bọn này luyện khí sư tưởng niệm, Trần Lạc bằng tốc độ nhanh nhất tìm được huyết ma lưu lại chuẩn bị ở sau. Lúc trước huyết ma cửu huyết khi sư diệt tổ đằng sau, đem thời cơ thành tiên dấu ở nơi này, vì lý do an toàn, hắn phái một cái quy khư đất tộc cấp dưới ở chỗ này trông coi. Người này cùng mặt khác huyết nô khác biệt, trên thân không có huyết hải ma kinh ấn ký, cũng sẽ không phải chịu hắn bất lạc. Cửu huyết mục đích làm như vậy là vì tránh đi lão gia hoặc kia, không nghĩ tới cuối cùng lại là tiện nghi Trần Lạc. Kẹt kẹt đẩy ra cửa gỗ, một cái tấm gương hình dạng pháp khí từ bên trong bay tới, mặt kính nhanh chóng tại Trần Lạc trên mặt đảo qua. Hoan nên quang lâm. Ngọt ngào giọng nữ từ nữ nhân bên cạnh trên thân truyền ra, nữ nhân này là Vân Tiên Đảo thường thấy nhất tạp vật khôi lỗi, phí tổn rẻ tiền, tiện nghi dùng tốt. Rất nhiều mở tiệm lão bản đều sẽ mua như thế một bộ khôi lỗi nhét vào trong cửa hàng, dạng này chính mình liền có càng nhiều thời gian đi tu hành. Khách nhân cần gì? Trong tiệm chúng ta mới đến một nhóm xuyên vân toa nữ tính khôi lỗi bước nhanh về phía trước, trên mặt nàng treo nụ cười ấm áp, làn da màu tím cùng vảy cá mở dạng, hiện ra lang quang, đỉnh đầu lưu lượng hoạt động tần suất cũng rất quy luật. Những đặc thù này toàn bộ đều là dựa theo quy khư đất tộc thẩm mỹ đến thiết kế. Tại Trần Lạc trong mắt nữ tính này khôi lỗi chính là một cái da tím yêu quái, đi đến nhân tộc trên đường cái sẽ bị người chạm yêu trừ ma loại kia. Tới gặp ta. Trần Lạc điều động cửu huyết đại não, huyết sắc khí tức hiện hiện, trong miệng ngự khí cũng biến thành cùng cửu huyết giống nhau như lúc. Đem kịt lệnh bài từ trong tay của hắn bay ra, nhanh chóng rơi xuống tạc vật khôi lỗi trong tay. Tạc vật khôi lỗi bỗng nhiên tại nguyên chỗ, giống như là tại tiếp thu tin tức gì. Chốc lát sau, tạc vật khôi lỗi lấy lại tinh thần, bước nhanh về phía trước xoay người đem lệnh bài trả lại cho Trần Lạc. Trong miệng thanh âm cũng phát sinh biến hóa. Tôn thượng, ngài tại sao cũng tới? Thanh âm hay là giọng nữ, nhưng lần này rõ ràng là chân nhân. Trở về, ta có việc tìm ngươi. Ta bây giờ tại Bách Liêu Nhai, lập tức quay lại thanh âm cấp tốc tách ra kết nối, tạc vật khôi lỗi cũng khôi phục trước đó dáng vẻ. Bất quá lần này nàng không tiếp tục nói chiêu đãi nói, mà là đàng hoàng đứng qua một bên. Trần Lạc không tiếp tục để ý tới khôi lỗi này, quay người đẩy cửa đi đến nội gian. Bên trong sớm có đại khách dùng khôi lỗi chuẩn bị tốt rượu, toàn bộ đều là máu đỏ tươi rượu. Trước kia Cửu Huyết thích nhất uống những này, nhưng Trần Lạc cũng không phải là Cửu Huyết. Khi nhìn đến những này huyết cựu đằng sau bản năng nhíu nhíu mày, không có nhúc đích. Tôn thượng, bên ngoài rất nhanh liền truyền đến đẩy cửa thanh âm. Cả người cao tiếp cận 1m8 quy khư đất tộc nữ tử từ bên ngoài chạy vào, trên mặt của nàng còn mang theo vẻ mặt kinh hỉ. Cùng bạn tộc tu tiên giới bên kia khác biệt, cựu huyết tại cái này quy khư đất tộc nữ tử trong mắt là trên thế giới người tốt nhất. Năm đó nếu không phải cựu huyết xuất thủ cứu rút, nàng sớm đã chết ở bên đường, chỗ nào còn có thể giống như bây giờ, ở tại Vân Tiên đảo nội địa, mở ra cửa hàng của mình. Đồ vật không ai động đậy đi. Trần Lạc cũng không biết cái này quy khư đất tộc nữ tử danh tự, cựu huyết chấp niệm ở trong cũng không có. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng, tại cựu huyết nhận biết ở trong, hắn vẫn luôn là như thế cùng trước mặt nữ tử nói chuyện. Không có, ta một mực dám thị lấy. Thư Vân bụng trộm mắt nhìn trên cánh tay pháp khí, xác định khí tức không có phạm sai lầm đằng sau, nàng mới tính yên lòng. Cựu huyết bàn giao cho nàng nhiệm vụ này thời điểm, chuyên dặn dò qua. Chỉ cần là đến nghe ngóng món đồ kia hạ là người, bất kể là ai đều phải tiến hành thân phận xác định, chính hắn cũng giống như vậy. Nhiều năm như vậy, Thư Vân một mực dựa theo cựu huyết bàn giao đến chấp hành, chưa bao giờ đi ra sai lầm. Mang ta tới nhìn xem. Trần Lạc nhẹ gật đầu, mở miệng phân phó nói. Hiện tại, Thư Vân sửng sốt một chút, có chút chần chờ, trên đầu màu tím hạt đều xuất hiện bất quy tắc ba động. Có vấn đề gì? Vân Minh Minh chủ trở về. Chúng ta trực tiếp đi qua mở ra bí cảnh, có thể sẽ gây nên chú ý của hắn. Thư Vân mở miệng giải thích. Thời cơ thành tiên không cách nào dùng không gian chữa vật bảo tồn, nhất định phải mai táng tại Ngũ Linh Hội Tụ Chi Địa. Toàn bộ quy khư đất tộc địa giới, phù hợp Ngũ Linh Hội Tụ Chi Địa địa phương chỉ có một cái, đó chính là Vân Minh bí cảnh Tử Khí Các. Nơi này là quy khư đất tộc địa giới cổ xưa nhất bí cảnh. Lúc trước cựu huyết mai táng thời cơ thành tiên thời điểm, Vân Minh vẫn chỉ là một cái thế lực nhỏ, chỉ là về sau phát triển lớn mạnh, thành quy khư đất tộc bá chủ. Trùng hợp như vậy. Chương 949, người cản đường 2, chương 949, người cản đường 2, Trần Lạc nhíu mày, cựu huyết cũng cảm thấy không đối. Vân Minh minh chủ là quy khư đất tộc cấp cao nhất cường giả một trong, là huyết ma cựu huyết đều muốn kiêng kỵ nhân vật. Loại cường giả cấp bậc này đột nhiên trở lại từ khí cát, khẳng định không phải đi dạo. Chẳng lẽ cựu huyết vẫn lạc tin tức, bị quy khư đất tộc biết? Trần Lạc trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cửu huyết vẫn lạc tạo thành động tĩnh rất lớn, 11 cái huyết thần tử tử vong, liên đối hơn ngàn huyết nô chết bất đắc kỳ tử. Động tĩnh lớn như vậy là không giấu được, Trần Lạc kế hoạch ban đầu là đánh một cái thời gian kém, hiện tại xem ra quy khư đất tộc cũng có con đường tin tức của mình. Huyết ma vẫn lạc tin tức xác suất lớn đã bị bọn hắn biết. Minh chủ lúc này gấp trở về, 89 phần 10 là để mắt tới cửu huyết đồ cất giữ. Đừng nhìn cửu huyết nhiều năm như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Tại loại này đỉnh cấp đại tộc trước mặt, rất nhiều chuyện đều là trong suốt. chỉ cần bọn hắn muốn biết, rất dễ dàng liền có thể tìm tới một chút manh mối. Duy nhất thiếu hụt chính là cụ thể manh mối, tỉ như cửa vào lại hoặc là cấm chế mở ra pháp chờ chút. Nếu không chúng ta cứ chờ một chút, hắn hẳn là sẽ không dừng lại thời gian quá dài. Hư Vân cẩn thận đã quen, cho ra biện pháp cũng đều là lấy ổn thỏa làm chủ. Uy Khư đất tộc cùng nhân tộc khác biệt, bọn hắn chỉ cần có thể luyện khí nhập thể liền coi như là bước lên con đường tu hành, thọ nguyên cũng sẽ đi theo tăng lên. Hư Vân thể nội pháp khí đã tinh luyện đến thất giai, cường độ có thể so với trung phẩm linh khí. Thọ nguyên tiếp cận 5000 năm, cho nên nàng phi thường có kiên nhẫn. Trần Lạc cân nhắc một lát, đồng ý Hư Vân phương án này. Uy Khư đất tộc nơi này rất phiền phức, trực tiếp mãng khẳng định là không được. Gặp tôn thượng đồng ý đề nghị của mình, Hư Vân trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười. Tại sắp xếp của nàng phía dưới, Trần Lạc trong cửa hàng ở lại. Cứu huyết trước kia thường xuyên sẽ đến nơi này ở, Hư Vân trong cửa hàng có một cái chuyên môn lưu cho hắn phòng khách. Bên trong có thủ máu chuẩn bị lệnh bài thân phận, phục sức chờ chút. Chỉ cần sống được đủ lâu, tu tiên giới mỗi một cái địa phương đều có thể tìm tới dấu chân. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái chính là nửa tháng. Vân Minh Minh chủ vẫn luôn không hề rời đi, ở giữa Trần Lạc thử chui vào đi qua, nhưng mới vừa đi tới một nửa liền bị người phát hiện. Uy Khư đất tộc nội tình so Trần Lạc dự đoán còn muốn sâu, bọn hắn trong tộc giống như có một kiện cực kỳ lợi hại đỉnh cấp linh khí này ngay cả huyền thần sâu độc khí tức đều có thể cảm giác được. Trần Lạc thử mấy loại phương pháp đều không thể chui vào thành công, ngược lại đưa tới Vân Minh chủ ý vị Minh chủ kia càng là tự mình đi ra tìm đòi một chuyến. Trần Lạc xa xa nhìn thoáng qua, Vân Minh Minh chủ là một cái cao hơn 3 mét tráng hán khôi ngô, trên người cơ bắp tựa như là đá hoa cương mở dạng, trên làn da giống như tinh thiết, hiện ra hàn quang. Trên đầu phát ra lô hỏa ví dụ đã tắt, dựa theo quy khư đất tộc thẩm mỹ quan đến xem, đây là hói đầu biểu tượng. Hắn quanh thân bao quanh một cái hình tròn tấm gương này tựa như là thần thức liếc nhìn một dạng, không ngừng mà tìm kiếm lấy bốn phía. Bốn kiện đỉnh cấp linh khí. Uy Khư đất tộc tu chính là đồ vật đạo Vân Minh Minh chủ cái này một thân đỉnh cấp linh khí, đều là chính hắn từng bước một bồi dưỡng lên. Nhiều như vậy đỉnh cấp linh khí tổ hợp lại với nhau, bạo phát đi ra thực lực tuyệt đối không phải bình thường tu tiên giả có thể so sánh được. Phải tìm cơ hội thử một chút hắn. Trần Lạc ánh mắt chớp động, lặng yên không tiếng động ẩn vào hắc ám. Hắn đã ở chỗ này trong nửa tháng, vị minh chủ này cơ hồ cho tới bây giờ đều không rời đi tử khí các phạm vi. Từ hắn tư thế đến xem, thời gian ngắn cũng sẽ không rời đi nơi đây. Cái này khiến Trần Lạc đào mộ kế hoạch bị kẹt tại nơi này, dưới sự bất đắc dĩ, Trần Lạc chỉ có thể đổi phương án hai. Đêm, một đạo hắc ảnh vạch phá bầu trời, quang minh chính đại hướng về tử khí các vị trí bay đi. Tại bóng đen sắp tiến vào tử khí các phạm vi thời điểm, phía dưới đột nhiên bay ra một chiếc gương. Tấm gương đón gió tăng trưởng, ngăn trở không trung bóng người đường đi, mấy chục cái bóng dáng từ trong gương bay ra, thẳng hướng bóng đen đối diện. Chút tài mọn. Bóng đen cười lớn một tiếng, trên thân đột nhiên sáng lên một trận lửa cực nóng ánh sáng. Ánh sáng lập tức chiếu sáng toàn bộ khu vực, lúc này phía dưới mọi người mới thấy rõ ràng không trung khách không mời mà đến tướng mạo, lại là một đầu hình thể khôi ngô hoàng kim sư tử. Đầu này hoàng kim sư tử thân thể tiếp cận 7 mét, toàn thân lông tóc đều giống như hỏa diễm bình thường, ra bên ngoài phóng thích ra kinh khủng nhiệt năng. Oeng, ánh lửa cùng tấm gương đụng vào nhau, răng rác mặt kính vỡ vụn, bay ra ngoài bóng đen toàn bộ đều bị đập thành một phấn. Hoàng kim sư tử một kích thành công, lập tức liền hướng về tử khí các bay đi. Ngay tại hắn sắp tới gần tử khí các cửa lớn thời điểm, một thanh âm từ bên trong truyền ra. Trước đó một mực tại bên ngoài thăm dò chỗ đất, chính là ngươi đi. Chỉ thấy tử khí các cửa chính mở ra, Vân Minh Minh chính và phụ bên trong đi ra. Thời khắc này Vân Minh Minh chủ hòa lúc ban ngày đợi hình tượng hoàn toàn khác biệt, hắn quanh thân bao quanh ba kiện đỉnh cấp linh khí, trong tay còn nắm nuốt một cái màu trắng vòng tay. Kẻ cản đường chết. Hoàng kim sư tử tới mục đích đúng là thăm dò sâu cạn, tự nhiên không có khả năng bị Vân Minh Minh chủ dọa lùi. Nhìn thấy chính chủ đằng sau, hắn không nói hai lời, đưa tay chính là một vùng biển lửa che lên đi qua. Chương 920, nhập bọn, 1, chương 920, nhập bọn, 1, Vân Minh Minh chủ đưa tay ném đi, trong tay vòng tay lập tức bay ra ngoài. Lưu quang màu trắng xoay tròn mà lên, hướng phía cựu đầu sư tử phun ra ngoài hỏa diễm nên đón tiếp lấy. Chỉ thấy cái kia đầy trời biển lửa như là bị thuần phục sùng vật bình thường, hướng về trong vòng tay tâm lỗ tròn bay đi. Bất quá thời gian trong nháy mắt, cái kia đầy trời biển lửa liền biến mất không còn, màu bạc vòng tay cũng một lần nữa bay trở về đến Vân Minh Minh chủ trong tay. Người cũng xuống đi. Bóng đêm tinh không một trận bặm mèo, hoàng kim sư tử cấp tốc phát giác được không đối. Nhưng rõ ràng đã tới đã không kịp, quanh thân hỏa diễm vừa mới dâng lên, liền bị một tầng lực lượng bao khỏa trong đó. Phía sau bầu trời đêm như là nhăn nheo vải vóc một dạng hướng về hắn bao phủ tới. Tị hỏa pháp khí. Hoàng kim sư tử nhanh chóng đối với sau lưng vải vóc đánh ra một kích, nhưng cũng không đưa đến hiệu quả gì, ngược lại ra tốc hắc bố đối với hắn chói buộc. Hắc ám càng tụ càng nhiều, đến cuối cùng hóa thành vô tận gông xiềng đem hoàng kim sư tử gắt gao quấn quanh ở giữa. Vô luận hắn phóng xuất ra bao nhiêu hỏa diễm, tầng miếng vải đen kia đều có thể chiếu đơn thu hết. Không chỉ có như vậy, khối này hắc bố sẽ còn hấp thu hoàng kim sư tử trên người lực lượng, để hắn càng đánh càng yếu. Đây là pháp khí gì? Vì cái gì không phá nổi hoàng kim sư tử dùng thần thông, đều là hắn khi còn sống thường dùng nhất phá hư pháp khí thần thông. Nhưng khối này hắc bố cũng không biết là dùng cái gì thủ pháp luyện chế, phá hư pháp khí thần thông rơi vào phía trên không hề có tác dụng. Phát giác được điểm ấy đằng sau, hoàng kim sư tử quả quyết từ bỏ phá hư pháp khí suy nghĩ. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về phía dưới Vân Minh Minh chủ. Người này từ đi ra bắt đầu liền không có rời đi nguyên địa, bộ kia cao cao tại thượng tư thái nhìn trong lòng của hắn lửa cháy. Quy khư tộc tu đồ vật đạo, nhục thân tất nhiên không mạnh. Cơ hồ là tại một sát na công phu, hoàng kim sư tử liền hạ quyết tâm. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một vòng màu cam hỏa diễm từ trái tim của hắn vị trí sáng lên, sau đó anh tự bạo. Chói buộc hoàng kim sư tử hắc bố lập tức không thể ngăn cản được, mảng lớn biển lửa từ vải vóc bao khỏa khe hở ở trong sông ra, trong nháy mắt liền đem phía dưới Vân Minh Minh chủ cuốn vào biển lửa. Từ khí các phụ cận tất cả kiến trúc, toàn bộ đều bị bao phủ đi vào, bầu trời đen kịt lập tức liền bị chiếu thành ban ngày. Hồi lâu sau, hỏa diễm tan hết. Từ khí các trước mặt đất đã hóa thành đất khô cằn, phong ốc tường đá toàn bộ đều bị ngọn lửa đốt thành nước, đại lượng khói trắng từ mặt đất dâng lên. Vân Minh Minh chủ đứng tại ở giữa nhất, trên thân bốc lên đại lượng nhiệt khí. Đồ vật cấm văn tại lồng ngực của hắn lấp lóe, màu bạc sắt lỏng từ mặt đất chạy trở về đến trong thân thể của hắn, đúng là lông tóc không tổn hao gì. Vị này Vân Minh Minh chủ không chỉ có nắm giữ 4 kiện đỉnh cấp linh khí, còn đem tự thân cũng cải tạo thành linh khí, xem như bộ tốc độ vật đạo tu sĩ sau cùng thiếu hụt. Vân Minh Minh chủ một mặt lãnh đạm đưa tay phải ra, lưu quang nhất chuyển. Màu đen màn trời nhanh chóng hạ lạc, mấy lần chồng chất đằng sau, hóa thành một kiện trường bào màu đen chạy trở về đến trên người hắn. Thu thập một chút, giao phó xong một câu đằng sau, Vân Minh Minh chủ quay người trở về tử khí cát. Xa xa Vân Minh đệ tử nhanh chóng tụ lại tới, bắt đầu quét dọn chiến trường, chữa trị bị Hoàng Kim sư tử thiêu hủy khu ngã tư. Dấu ở chỗ tối Trần Lạc toàn bộ hành trình vây xem quá trình này, nhìn xem Vân Minh Minh chủ rời đi bóng lưng, trong đầu của hắn không ngừng tính toán xông vào khả năng. Khó đối phó. Uy Khư tộc không phải bình thường tiểu tộc, Trần Lạc muốn cân nhắc không chỉ là Vân Minh Minh chủ một cái, còn muốn cân nhắc những người khác vây quanh đằng sau, thoát thân phương pháp. Xem ra đến bây giờ, độ kiếp sơ kỳ thực lực còn chưa đủ lấy trả đạp Uy Khư tộc quy tắc. Xông vào không làm được, cũng chỉ có thể đổi một cái biện pháp. Ngày thứ hai trời vừa sáng, Trần Lạc liền nghe phía ngoài truyền đến từng đợt tầm ý thanh âm. Trên đường tiểu thương top 5 top 3 tụ tại, mặt đỏ tới mang thai thảo luận cái gì. Thư Vân cố ý ra ngoài nghe ngóng một vòng, mới xem như hiểu rõ những người này ở đây thảo luận cái gì. Từ khí các tối hôm qua bị người tập kích, nửa cái đường phố đều bị đốt thành phế tích. Làm Vân Minh mang tính tiêu chí kiến trúc, loại sự tình này đã thật lâu chưa từng xảy ra. Cứ việc Vân Minh nhiều lần phủ nhận, nhưng vẫn là ngăn không được vụ trộm lời đồn đại. Cũng không ít người chuyên môn đường vòng đi từ khí các chỗ khu ngã tư quan sát. Hoàng Kim sư tử là chúng ta Bách Yêu Sơn phó sơn chủ. Sự tình lần này là cho Vân Minh một cái cảnh cáo. Trong lúc nhất thời lời đồn nổi lên bốn phía, vang dội nhất chính là Bách Yêu Minh thanh âm. Bọn hắn tuyên bố lần này tập kích sự kiện chủ mưu Hoàng Kim sư tử là bọn hắn Bách Yêu Sơn người, còn có chủ động có nổi. Nghe Hư Vân truyền về tin tức, Trần Lạc cả người đều tê. Hắn còn lo lắng tối hôm qua có thể sẽ lưu lại vết tích, cân nhắc muốn hay không đổi lại một cái thân phận, kết quả trời còn chưa sáng liền có người đem chiếc hắc qua này cho nhận lãnh. Không chỉ có như vậy, bọn hắn còn tới chỗ tiên giường, ngay cả chứng cứ đều chuẩn bị xong, Hoàng Kim sư tử cũng không hiểu thấu thành Bách Yêu Sơn phó sơn chủ. Đây đối với tôn thượng tới nói kỳ thật xem như một chuyện tốt. Thư Vân cũng không biết đêm qua xuất thủ là Trần Lạc, nàng còn tưởng rằng thật là Bách Yêu Sơn cách làm, một người đứng ở bên cạnh không ngừng suy nghĩ làm sao lợi dụng Bách Yêu Sơn yêu quái. Chương 920, nhập bọn 2, chương 920, nhập bọn 2, có Bách Yêu Sơn đẻ vào bên ngoài, chúng ta liền có thể giấu ở chỗ tối. Nếu là bọn họ có thể dẫn dắt rời đi Vân Minh Minh chủ, chúng ta liền có thể thừa dịp loạn chui vào, đến lúc đó. Không cần, ngươi tiếp tục giúp ta nhìn chằm chằm động tĩnh bên này, có biến cố lại đưa tin cho ta biết. Trần Lạc đứng dậy đến, đẩy cửa đi ra ngoài. Vân Minh Minh chủ không chịu rời đi, tiếp tục đợi ở chỗ này cũng là lãng phí thời gian, cùng không duyên cớ trì hoãn, còn không bằng thay cái phương pháp. Tôn thượng, Thư Vân sững sờ, nhanh chóng đi theo. Chỉ là hoàng thần một cái công phu, trước nàng một bước đi ra cửa lớn Trần Lạc cũng đã mất tung ảnh. Bách Yêu Sơn, một cái bị Vân Minh chèn ép bóng ma thế lực, không có ai biết bọn hắn đại bản doanh ở nơi nào. Duy nhất có thể hiện lộ rõ ràng bọn hắn tồn tại, chính là phát sinh ở quy khư các nơi tập kích khủng bố. Bách Yêu Sơn tại quy khư biển thanh danh, cùng chuột chạy qua đường không có gì khác biệt. Không có minh hữu, khắp nơi đều có địch nhân. Trần Lạc biện pháp thứ hai chính là lợi dụng Bách Yêu Sơn đến tìm kiếm quy khư hải phạm vi bên trong cường giả đại não. Hắn trên người bây giờ ngoại trí đại não số lượng tiếp cận 2.800 cái, trước đó một mực không có đáng tin cậy đầu góc doanh thu. Vừa vặn cái này quy khư hải có đặc thù luyện khí pháp, Trần Lạc chuẩn bị ở chỗ này đem còn lại bộ phận cho bổ đủ, thuận tiện đào thải một chút không dùng được bình thường đại não. Người tìm ai? Tiệm quan tài cửa từ bên trong kéo ra, một tấm tràn đầy cảnh giới mặt xuất hiện tại Trần Lạc trước mắt. Ngay cả ta cũng không nhận ra, ngươi là ai cấp dưới? Trần Lạc cường ngạnh đẩy cửa ra, thẳng đi vào. Cùng quy khư hải tu sĩ khác biệt, Trần Lạc đi là chính thống tiên đạo, thần thức bao giờ cũng đều tại cảm ứng đến xung quanh hoàn cảnh. Bên ngoài trên đường phát sinh sự tình toàn bộ đều trong lòng bàn tay của hắn, vừa giữa trưa, Trần Lạc tinh chuẩn khóa chặt lời đồn đầu nguồn. Hoàng Kim sư tử là Bách Yêu Sơn phó sơn chủ tin tức, chính là từ nơi này tiệm quan tài khuyết tán ra. Ngươi, bị Trần Lạc đẩy ra ra tím sắc mặt người biến đổi, vô ý thức liền muốn động thủ. Nhưng rất nhanh liền bị người bên cạnh cho kéo lại. Tiệm quan tài bên trong là một cái trống trải đại sảnh, bên trong ngồi mười mấy người. Một cái quy khư tộc lão đầu ngồi tại tận cùng bên trong nhất, bên cạnh hắn đứng năm người, những người này chia hai hàng đứng tại lão đầu bên cạnh, giống như là hộ vệ, lại như là cấp dưới. Người tìm ai? Lão đầu nhìn từ trên xuống dưới Trần Lạc. Khí tức của hắn rõ ràng muốn so người chung quanh mạnh lên một đoạn, Trần Lạc tại lão đầu này trên thân cảm ứng được độc thuộc về đồ vật đạo ba động. Tiệm quan tài mọi người bên trong tại lão đầu này mở miệng đằng sau, toàn bộ đều yên lặng xuống tới. Ta không phải là của các ngươi phó sơn chủ sao? Làm sao cũng không nhận ra. Trần Lạc đi đến lão đầu bên cạnh, kéo ra một cái ghế ngồi xuống. Bên cạnh mấy người toàn bộ đều lộ ra cảnh giới thần sắc, một người trong đó càng là lấy ra một cái vòng tay hình dạng pháp khí. Trần Lạc không để ý đến những người này, mà là duỗi ra một bàn tay, một sợi ngọn lửa màu vàng xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Hoàng Kim Hỏa Diễm. Đêm qua Hoàng Kim Sư Tử chính là dùng ngọn lửa này tập kích Tử Khí Các, Bát Yêu Sơn nếu như là đang tính toán Vân Minh, nhất định có thể nhận ra ngọn lửa này. Nguyên lai là ngươi. Lão đầu ánh mắt lấp lóe một chút, cấp tốc đưa tay ngăn lại bên người mặt khác Quy Khư tộc nhân. Không nghĩ tới ngươi còn sống. Không có chút thủ đoạn, làm thế nào các ngươi phó sơn chủ? Tán đi lòng bàn tay hỏa diễm, Trần Lạc sắc mặt bình tĩnh nói, Vân Minh con đường này đi không thông, cũng chỉ có thể đi Bách Yêu Sơn đường. Đừng nhìn Bách Yêu Sơn bị Vân Minh đè lên đánh, thời gian qua cùng chuột chạy qua đường một dạng, nhưng có thể trèo chống nhiều năm như vậy không bị tiêu diệt, liền đã nói rõ thực lực của bọn hắn. Đến tiếp sau mặc kệ là đào mộ hay là thu lấy thời cơ thành tiên đều cần có Quy Khư tộc bản thổ thế lực hỗ trợ. Chỉ có đem ảnh hưởng hạn định tại Quy Khư trong tộc, mới sẽ không gây nên bên ngoài người chú ý hắn lưu tại Vạn Tượng Tiên môn thù hận, mới có thể giúp hắn tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Muốn làm phó sơn chủ, điểm ấy thủ đoạn có thể không đủ. Lao đầu trên mặt cũng lộ ra ý cười. Hắn không nghĩ tới chính mình tiện tay bố trí một cái kế hoạch, vậy mà đưa tới một cái biến số. Người trước mặt này không rõ lai lịch, mấu chốt nhất là thực lực cao thâm mặt chắc, cho dù là hắn đều có chút nhìn không thấu. Bất quá đây cũng là đương nhiên, cũng không đủ thực lực, lại dựa vào cái gì từ Vân Minh Minh chủ trong tay đào thoát. Cũng không biết người này mục đích là cái gì. Tăng thêm cái này đâu. Trần Lạc đưa tay đặt tại Động Thiên Hồ Lô mặt ngoài, cực phẩm linh khí khí tức trong nháy mắt liền bị hắn điều dụng đi ra. Mặc dù Động Thiên Hồ Lô chỉ là một kiện pháp khí chứa đồ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Trần Lạc lấy nó dò người. Không nói những cái khác, chỉ riêng vị cách đến xem, Trần Lạc còn không có gặp qua so Động Thiên Hồ Lô càng mạnh. Màu xám nhạt khí tức từ trong tay của hắn tiêu tán ra ngoài. Loại thủ pháp này là Trần Lạc từ trước đó Vân Minh Minh chủ trong tay học được, mặc dù chỉ là cái thùng giống, nhưng lấy ra ứng phó cục diện trước mắt đã hoàn toàn đầy đủ. Cảm ứng được cực phẩm linh khí khí tức đằng sau, đối diện lao đầu sắc mặt trong nháy mắt phát sinh biến hóa, trên mặt thái độ cũng phát sinh chuyển biến. Không biết phó sơn chủ muốn cái gì? Dễ nói, ta muốn biết cái này Vạn Tiên đảo phụ cận có cái gì chưa mở ra đại mộ thu hồi khí tức. Trần Lạc biết mình xem như sơ bộ vào Bách Yêu Sơn băng. Chương 921, truy tung, 1, chương 921, truy tung, 1, mộ. Nghe Trần Lạc yêu cầu, Thương Tùng cả người đều sửng sốt một chút. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại yêu cầu, nhưng là tìm mộ loại sự tình này, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Ngươi tìm mộ làm cái gì? Đương nhiên là tu luyện. Trần Lạc cũng không nghĩ tới dấu diếm, chủ yếu nhất là đến tiếp sau không thể thiếu muốn cùng những người này liên hệ, cùng giấu đầu lộ đuôi, còn không bằng chủ động nói cho bọn hắn một số việc, miễn cho bọn hắn đi suy đoán lung tung. Dù sao nhặt đầu góc loại sự tình này, nói ra cũng không có người nào tin tưởng. Hẳn là ngươi bản mệnh pháp khí là thi khí. Lao đầu đấy mắt hiện lên một tia cảnh giới. Cái gọi là thi khí, chính là lợi dụng xương người nhân hồn luyện chế ra tới tà bảo, loại pháp khí này phí tổn rẻ tiền, có thể nhanh chóng tăng lên một người thực lực. Đại giới chính là tế luyện thi khí người sẽ nổi điên, gen đúc dùng cốt nhục hỗn tạp tu sĩ khi còn sống hoàn khí, trưởng thành đến trình độ nhất định sẽ phản vệ người tu hành. Loại tu hành pháp này là Quy Khư đất biển mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Liền xem như tại bọn hắn Bách Yêu Sơn, cũng không có mấy người dám tế luyện loại pháp khí này. Dù sao đây là một đầu đã được chứng thực tử lộ. Dĩ nhiên không phải, ta bản mệnh pháp khí là thuần dương pháp khí. Trần Lạc triển khai bàn tay, Hoàng Kim Sư Tử Dương Hỏa xuất hiện tại lòng bàn tay, bỏ đi mấy người này nghi ngờ trong lòng. Trong khoảng thời gian này, Trần Lạc cùng Hư Vân nghe qua không ít Quy Khư đất biển sự tình, biết nơi này cấm kỵ. Cái kia vấn đề nhiều lắm, ta là tới nói chuyện hợp tác. Trần Lạc đánh gãy đối phương nói nhảm, nói thẳng. Ta hiểu được. Lao đầu gật đầu. Từ trong ngực lấy ra một cái hình tròn pháp khí, bắt đầu cùng Bách Yêu Sơn mấy cái đường ra liên hệ. Bọn hắn những ngày lần này tới tự nhiên cũng là có mục đích. Trước đó ở bên ngoài giải lời đồn, bất quá là vì tạo thế. Đây cũng là Bách Yêu Sơn mấy cái đương gia giao cho hắn nhiệm vụ, bên trong dính đến bọn hắn Bách Yêu Sơn bí mật, có thể hợp tác. Sau một lát, lão đầu đem pháp khí thu vào. Còn không biết Phó Sơn chủ tục danh, Thú Máu. Trần Lạc mượn một chút huyết ma danh tự. Rời nhà đi ra ngoài vạn sự lưu lại thủ đoạn, đây là Trần Lạc nhiều năm đã thành thói quen. Mặc dù Quy Khư đất biển là lấy đồ vật đạo làm chủ khu vực, nhưng vạn sự không có tuyệt đối. Vạn nhất gặp phải một cái chuyên tu thuật nguyên rủa chân tiên, nói không chừng liền thua ở nơi này. Đại mộ tin tức chúng ta sẽ giúp sơn chủ nghe ngóng, bất quá chúng ta bên này cũng có một chút sự tình cần sơn chủ phối hợp. Đặt thành hợp tác đằng sau, lão đầu thái độ lập tức tốt lên rất nhiều. Hắn ngồi xuống cho Trần Lạc giới thiệu một chút tiệm quan tài bên trong những người này. Chớ nhìn bọn họ những người này hiện tại toàn bộ đều là da tím người bộ dáng, trên thực tế đây đều là bọn hắn thủ đoạn ẩn tàng. Bách Yêu Sơn mặc dù cũng tu đồ vật đạo, nhưng bọn hắn tu hành đồ vật đạo cùng Vân Minh khác biệt. Bọn hắn luyện chế bản mệnh pháp khí vật liệu, đại bộ phận đều là đơn độc tồn tại, chỉ có một số nhỏ cùng Vân Minh trùng hợp. Đây mới là Bách Yêu Sơn bị vây quét nhiều năm như vậy đều không có bị diệt mất chân chính nguyên nhân. Tài nguyên quản không đối bọn hắn không dùng. Không có vấn đề, chỉ cần các ngươi giúp ta tìm tới mộ. Không biết sơn chủ muốn tìm dạng gì đại mộ? Cường giả mộ, càng mạnh càng tốt, chết hiểu thiên tài cũng có thể. Hai người cẩn thận thẩm tra đối chiếu một chút chi tiết phương diện vấn đề, xác định không có cái gì sơ hở đằng sau, mới kết thúc trận này nói chuyện. Đợi có đại mộ tin tức, liền dùng ngọn lửa này liên hệ ta. Trần Lạc đưa tay phải ra, tại lao đầu trên phiến đá gửi lại một sợi hoàng kim sư tử đặc thù hoàng kim hỏa diễm. Trong tay hắn không có Quy Khư đất tộc luyện khí cuộn, cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này đến liên lạc. Tốt. Lao đầu gật đầu. Trần Lạc thấy thế cũng không có tiếp tục dừng lại, đứng dậy rời đi tiệm quan tài. Sơn chủ, chúng ta thật giúp hắn tìm mộ. Đợi đến Trần Lạc rời đi về sau, bên trái cấp dưới rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Hắn thấy Trần Lạc lai không hiểu đấu, toàn thân cao thấp chỗ nào đều là điểm đáng ngờ. Mạo muội cùng một người như vậy hợp tác, khó tránh khỏi có chút quá mức mạo hiểm. Tìm vì cái gì không tìm? Lao đầu khẳng định nói ra, tìm mấy cái mộ liền có thể đổi lấy một cường giả trợ giúp, như thế có lời chuyện tới đi đâu tìm? Mặc dù không biết người này có cái gì đặc thù yêu thích, nhưng liền trước mắt hắn sách yêu cầu đến xem, Song Vương cũng không tồn tại cái gì xung đột. Đã như vậy, vậy liền hảo hảo hợp tác, chỉ cần sự tình có thể làm thành, quá trình như thế nào ngược lại không có trọng yếu như vậy. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, lao đầu đánh gãy xuống thuộc lời nói, làm ra quyết định sự tình hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không hối hận, đây cũng là hắn nhiều năm như vậy một mực thừa hành chuẩn tắc. Chỉ cần cướp được Vân Minh nhóm tài nguyên này, chúng ta liền có thể bồi dưỡng được càng nhiều cường giả, mới có thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Gặp lao đầu quyết định, những người khác cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Bọn hắn những người này mệnh vốn chính là lao đầu cứu. Rời đi tiệm quan tài, Trần Lạc lại đi một chuyến Vân Minh, xác định Vân Minh minh chủ còn tại tử khí các đằng sau, hắn mới xem như triệt để từ bỏ tuyến đường này. Tử khí trong các, đèn đuốc sáng trưng, không giống như là Bách Yêu Sơn khôi lỗi. Đen nhánh tinh thạch chế tạo trên bệ đá, trưng bày nửa cô đốt cháy khét thi thể. Một cái làn da tử hắc quy khư đất tộc lão giả đang dùng linh khí cuộn cẩn thận kiểm tra trên đài thi thể. Chương 921, truy tung 2, chương 921, truy tung 2, cái này nửa bộ thi thể chính là đêm qua tự bạo hoàng kim sư tử. Hoàng kim sư tử tự bạo cũng không có thể hủy đi hắn tất cả thân thể. Có một bộ phận bị hắc bố giữ lại. Từ hắc lão giả nghiên cứu nửa bộ thi thể, chính là bị hắc bố bảo lưu lại tới bộ phận. Phía ngoài thủ pháp, Vân Minh Minh chủ nhíu mày, bọn hắn quy khư đất tộc mặc dù an phận ở một góc, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn không hiểu rõ thế giới bên ngoài. Hiện tại phía đông vạn tộc khu vực đánh thành một đoàn, cơ hồ mỗi ngày đều có tông môn hủy diệt. Đoạn thời gian trước hắn còn xếp vào ở bên ngoài thám tử truyền về tin tức, nói là huyết ma chết. Vì thế Vân Minh Minh chủ còn chuyên chạy một chuyến, xác nhận huyết thần tử cùng huyết nô toàn bộ chết bất đắc kỳ tử đằng sau, hắn mới khẳng định tin tức này. Đằng sau liền vội vàng chạy về tử khí cát. Mục đích đúng là vì lấy ra huyết ma tặng ở chỗ này thời cơ thành tiên. Tin tức này là Vân Minh Minh chính và phụ một vị cao nhân trong tay lấy được, vị cao nhân kia thực lực sâu không lường được. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh hắn, tại đối mặt vị tiền bối kia thời điểm cũng vẫn như cũ sẽ cảm giác được vô lực. Hắn thậm chí hoài nghi người kia là một tôn chân tiên. Cũng chỉ có tiên nhân chân chính mới có thể cho hắn áp lực lớn như vậy. Không qua giống từ hắc làn da lão giả lắc đầu. Tối hôm qua Vân Minh Minh chủ hòa Hoàng Kim Sư Tử giao thủ chẳng cảnh hắn cũng nhìn thấy, lúc đó Hoàng Kim Sư Tử bày ra linh tính, bọn hắn quy khư đất tộc đều không có biện pháp thực hiện, chớ nói chi là bên ngoài những người kia. Vậy ngươi từ từ nghiên cứu, ta bên này còn có một số sự tình phải xử lý. Vân Minh Minh chủ đứng dậy đến, hắn không quan tâm Hoàng Kim Sư Tử trên người luyện khí kỹ thuật. Hắn tới chính là vì xác định một sự kiện. Chỉ cần Hoàng Kim Sư Tử không phải bên ngoài người tới, cục diện kia liền còn tại trong khống chế. Tại quy khư biển nơi này, hắn không sợ bất cứ địch nhân nào. Có thể giúp ta tìm tới người này sao? Ta rất hiếu kỳ hắn đến tột cùng là thế nào luyện chế ra loại khôi lỗi này. Hắc tử lão giả dừng lại trong tay động tác, đối với Vân Minh Minh chủ để một cái yêu cầu. Trên bệ đá nửa gỗ tàn thi hắn đã kiểm tra xong, bên trong luyện khí kỹ thuật phi thường thô ráp. Tối thiểu nhất tại hắc tử lão giả trong mắt loại này luyện chế kỹ thuật rất thô ráp. Luận luyện khí kỹ thuật, quy khư đất tộc có thể nói là nhất chi độc tú, mạnh hơn xa bên ngoài tu tiên giả. Đây là đồ vật đạo mang tới tiên thiên ưu thế. Hắc tử lão giả bản thân cũng là luyện chế khôi lỗi phương diện đại sư. Tại Vân Minh ở trong, rất nhiều người tại tinh luyện bản mệnh pháp khí thời điểm đều sẽ đến tìm hắn. Trên thị trường tạp vật khôi lỗi chính là hắn phát minh. Tại Hắc tử lão giả phán đoán bên trong, khôi lỗi muốn có được hoàn chỉnh linh tính, phải dùng tinh tế nhất thủ pháp luyện chế, thủ pháp càng tinh tế hơn, khôi lỗi linh tính liền càng cao. Nhưng trên đài cái này nửa cỗ sát chết cháy rất rõ ràng không phù hợp cái này là thủ. Loại này thô giáp thủ pháp luyện chế, đến tột cùng là như thế nào gánh chịu được Hoàng Kim Sư Tử linh tính? Vấn đề này tựa như là giúp vào sừng châu, để Hắc tử lão đầu càng nghiên cứu càng hồ đồ. Hắn hiện tại muốn làm nhất sự tình chính là cùng vị này luyện khí đại sư gặp mặt, tự mình thỉnh giáo một chút linh tính vấn đề tương quan. Có thể thử một chút, nhưng không có khả năng cam đoan. Vân Minh Minh chủ dừng lại một chút, nghe từ hắc lão giả trong miệng nói, lại lần nữa đi trở về vị trí cũ, đem trên bệ đá một nửa tàn thi lấy xuống. Bành! Một tiếng vang giòn, một mảnh vụn bị hắn bẻ xuống dưới. Vân Minh Minh chủ nắm nuốt mảnh vụn này, hai ngón tay nhẹ nhàng chạm một cái, một mảnh màu đen trần sa từ đầu ngón tay của hắn trượt xuống. Trên tay ngân trạc ở thời điểm này đột nhiên phát sáng lên, trước đó đấu pháp bị hắn hấp thu đi vào Hoàng Kim Sư Tử hỏa diễm đảo ngược lưu chuyển trở về. Những ngọn lửa này từ trong vòng tay bay ra ngoài đằng sau, nhanh chóng biến ảo thành một cái thiêu đốt hồ điệp. Truy tung. Vân Minh Minh chủ dùng ngón tay chọ nhẹ nhàng điểm một cái. Hỏa diễm hồ điệp xoay quanh một vòng, nhanh chóng bay nhẹ cánh hướng về ngoài cửa sổ bay đi. A, thế mà còn tại trong thành. Vân Minh Minh chủ có chút ngoài ý muốn, lúc trước hắn một mực tại tử khí các ôm cây lợi thỏ, mục đích đúng là vì bắt được phía sau màn người kia. Kết quả hắn ngồi chờ vài ngày, trong bóng tối người kia vẫn luôn không chịu hiện thân, liền xem như thăm dò, cũng chỉ là phái một bộ khôi lôi tới. Nguyên lai tưởng rằng hôm qua hủy đi Hoàng Kim Sư Tử đằng sau, phía sau người kia liền sẽ bị hắn sợ quá chạy mất. Không nghĩ đến người này vậy mà lớn như thế gan, vẫn như cũ đợi ở trong thành. Ta đi xem một chút. Vân Minh Minh chủ đẩy ra cửa sổ, nhìn xem phía trước bay ra ngoài hỏa diễm hồ điệp, nhanh chóng đi theo. Nếu là đối phương khoảng cách quá xa, hắn chắc chắn sẽ không đi qua. Nhưng bây giờ khoảng cách gần như thế, Vân Minh Minh chủ cảm thấy có cần phải đi qua nhìn một chút. Nhớ kỹ bắt sống. Từ hắc lão giả thấy thế, nhanh chóng dặn dò một câu. Hắn sợ nhà mình Minh chủ không có khống chế lại lực đạo, đem cái này luyện khí đại sư đánh chết. Vân Minh Minh chủ thân bên trên pháp khí tất cả đều là hắn tự tay luyện chế, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng bị Minh chủ này thực lực. Vân Minh Minh chủ xa xa phất, xem như đáp lại Hắc Tử lão giả nói lên yêu cầu. Hỏa diễm hồ điệp tốc độ rất nhanh, tại hoàng kim hỏa diễm cảm giác phía dưới, rất nhanh hắn ngay tại trong thành khóa chặt một vị trí. Một cái cũ kỹ tiệm quan tài. Hỏa diễm hồ điệp rơi xuống từ trên không, ngừng đến tiệm quan tài trên tấm bảng. Lựa điệp chân nhỏ giẫm tại trên gỗ, nốt ra một vòng vết tích màu đen chương 922, nhanh hung ác chuẩn, 1, chương 922, nhanh hung ác chuẩn, 1, oeng. Ánh lửa to lớn từ tiệm quan tài ở trong truyền ra. Đi mau, là Vân Minh người. Mấy đạo thanh âm hoảng sợ từ tiệm quan tài bên trong truyền ra. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, như thế địa phương ẩn nấp Vân Minh người là thế nào đi tìm tới. Lúc trước vì bố trí quan tài này trải, bọn hắn vận dụng Bách Yêu Minh tại Vân Minh một viên ám tử, lợi dụng thân phận của đối phương làm đảm bảo mới quận xuống cửa hàng này. Bình thường tới nói, quan tài này trải Vân Minh người là tuyệt đối sẽ không tới kiểm tra. Bởi vì ám tử kia thân phận cực cao, là Vân Minh một vị trưởng lão con trai độc nhất. Nhưng lần này cũng không biết đã xảy ra biến cố gì, vậy mà rước lấy một nhóm lớn Vân Minh cao thủ vây quét. Đi mau. Ánh lửa ở trong, một cái lăn lộn thân nhuốm máu ra tím người gầm thét khu trừ trên người ẩn tàng. Màu nâu lông tóc từ trên người hắn xông ra, man hoang khí tức từng vòng khuyết tán ra đến, vây công Vân Minh cao thủ tế ra pháp khí, nhanh chóng hướng về gấu ngựa vây giết tới. Thừa dịp khoảng cách này, mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng trốn ra tiệm quan tài. Nhưng bọn hắn mới vừa ra tới, phía ngoài khu phố liền bắt đầu lưu động, mặt đất xuất hiện các chạy trạm vận sóng, mấy cái chạy ra tiệm quan tài Bách Yêu Sơn cường giả bị những này cắt chạy lôi cuốn, không cách nào bỏ chạy. Đại địa bắt đầu co bảo, mấy người này thân thể mắt trần có thể thấy thu nhỏ. Màn vải màu đen cuốn ngược trở về, biến thành to bằng một bàn tay túi nhỏ, đem mấy người đặt đi vào. Là Vân Minh Minh Chủ. Vì cái gì lão già này sẽ xuất hiện ở chỗ này? Là ai bán rẻ chúng ta? Tiếng kêu thảm thiết qua đi, thanh âm im bặt mà dừng. Vân Minh Minh Chủ nhảm chán ngáp một cái, cũng không có đi xem những cái kia giải quyết tốt hậu quả Vân Minh thành viên, đẩy cửa đi vào tiệm quan tài. Kẹt. Cửa gỗ đẩy ra, vùng vây dây chết gấu ngựa đã bị người đánh giết, thi thể cũng bị người dọn dẹp sạch sẽ. Phòng trong trống rỗng, cùng bình thường cửa hàng không có gì khác biệt. Bên cạnh góc tường chất đống lấy một chút ăn để thừa đồ ăn, cùng không có thanh tẩy nổi bát bầu buồn, trong góc còn có một số xương cốt cùng tàn mát mảnh vụn. Không tại. Vân Minh Minh Chủ đấy mắt hiện lên vẻ thất vọng. Thần thông của hắn bay đến nơi này cũng đã hao hết lực lượng, muốn tiếp tục tìm kiếm, cần càng nhiều hoàng kim hỏa diễm mới được. Xốc lên góc phòng quan tài màu đen, Vân Minh Minh Chủ ở bên trong tìm được một kiện tổn hại pháp khí truyền tin. Trước đó hỏa diễm hồ điệp cảm ứng được hoàng kim hỏa diễm khí tức, chính là từ kiện pháp khí này ở trong phát ra. Đem pháp khí truyền tin nhặt lên, nhìn xem bên trong cùng Vân Minh hoàn toàn khác biệt thủ pháp luyện chế, để Vân Minh Minh Chủ xác định hoàng kim sư tử thân phận. Thật đúng là Bách Yêu Sơn người. Không nghĩ tới Hà lão quỷ cũng có nhìn lầm thời điểm. Đem pháp khí cất kỹ, xác định không có cái gì bỏ sót đằng sau, hắn quay người rời đi nơi đây. Nửa ngày sau, ra ngoài điều tra đại mộ tin tức lão đầu trở về, nhìn xem trước mặt hóa thành đất khô cằn tiệm quan tài, sắc mặt không gì sánh được căm trầm. Vân Minh người phong tỏa cả con đường, dẫn đến bên ngoài tụ tập rất nhiều người, mấy người bọn hắn đứng tại bên dưới, cũng không có ai chú ý tới bọn hắn. Làm sao bại lộ? Không biết, không có thu đến bất cứ tin tức gì. Vậy liên tra, có phải hay không là ngày hôm qua cá nhân lão đầu không nói gì, hắn biết cấp dưới nói người kia chính là hôm qua cùng hắn đạt thành giao dịch thù máu. Thân phận của người này thập phần thần bí, hôm qua hắn để Bách Yêu Sơn tiểu yêu điều tra qua, không có bất kỳ cái gì liên quan tới cái tên này tin tức. Hiện tại không chỉ cấp dưới hoài nghi, chính hắn cũng giống như vậy hoài nghi, dù sao đây hết thảy bây giờ tới là thật trùng hợp. Trước hoàn thành nhiệm vụ, lão đầu mắt nhìn tiệm quan tài cửa ra vào gấu ngựa ra, đè xuống lửa giận trong lòng, quay người mang theo mấy cái người sống sót rời đi nơi đây. Trần Lạc Bàn ngồi ở trong phòng. Vạn Yêu Sơn động tác rất nhanh, không đến 3 ngày thời gian, liền để cho người ta cho chuyển đến một đầu manh mối. Bên trong có hơn 20 cái đại mộ tin tức, những này đại mộ chủ nhân khi còn sống đều là quy khư đất biển một đời nổi danh nhất luyện khí sư. Những này đại mộ đều là phó trưởng lão tỉ mỉ chọn lựa đại mộ, tuyệt đối phù hợp yêu cầu của ngài. Một cái người lập hành đi con rơi đứng tại Trần Lạc trước mặt, những này Bách Yêu Sơn thành viên vô cùng thẳng thắn, đặt thành hợp tác đằng sau thái độ bảy phi thường đoan chính. Tại Trần Lạc trước mặt, liền thân phận đều không có che lấp. Bất quá cái này cũng có thể là bọn hắn thủ tín tại người thủ đoạn, Trần Lạc không thèm để ý trong này con quấn, hắn cùng Bách Yêu Sơn ở giữa chính là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Làm sao tất cả đều là người của đại gia tộc? Liếc nhìn trong ngọc giản tin tức, Trần Lạc khẽ nhíu mày. Đại gia tộc đại biểu cho những này đại mộ đều có người thủ hộ, không có cách nào giống đất hoang cô mộ một dạng tùy ý đào lấy. Chỉ có người của đại gia tộc mới có thể đụng đủ luyện chế bản mệnh pháp khí vật liệu. Người bình thường không có truyền thừa, không có tài nguyên, ngay cả bản mệnh pháp khí như thế nào luyện chế cũng không biết, lấy cái gì tu hành? Tiền bối trước đó nói mấy cái yêu cầu, từ vừa mới bắt đầu liền đem phạm vi hạn định tại con em đại gia tộc trên thân. Cũng được. Ghi lại những tin tức này đằng sau, Trần Lạc đem trong tay ngọc giản bóp nát. Chương 922, nhanh hung ác chuẩn, 2, chương 922, nhanh hung ác chuẩn, 2, Bách Yêu Minh cho hắn những tin tức này, khẳng định không giống mặt ngoài nói đơn giản như vậy. Trần Lạc chuyên môn lưu ý một chút, phát hiện bên trong mấy cái đại mộ đều tại Vân Minh trong phạm vi thế lực. Loại địa phương này muốn đi đào mộ, 100% sẽ cùng Vân Minh đối đầu. Đây cũng là Bách Yêu Sơn tại hợp tác phạm vi bên trong động một điểm nhỏ tay chân. Thứ nhất là thăm dò lập trường của hắn, thứ hai là nghiệm chứng thực lực của hắn. Đối với những này tiểu tính toán, Trần Lạc hoàn toàn không thèm để ý, hắn muốn chính là kết quả. Bách Yêu Sơn người có thể cho hắn kết quả cái này liền đủ. Dù là bên trong có chút tiểu tính toán, cái này cũng hợp tình hợp lý. Ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ? Trần Lạc đẩy cửa đi ra ngoài, tản ra thần thức, rất nhanh liền tìm được trên ngọc giản ghi chép cái thứ nhất đại mộ địa điểm. Cách hắn hiện tại chỗ khu phố, bất quá vài trăm mét. Trưởng lão để cho ta đi theo tiền bối. Viên Bất Tinh bước nhanh theo sau. Hai người dọc theo khu phố, rất nhanh liền tới đến Ngọc phủ vị trí. Ban đêm Ngọc phủ cảnh giới phi thường nghiêm, phòng ốc cửa chính treo hai cái đèn lồng màu đỏ. Một tôn to lớn thạch sư tử trấn tại cửa ra vào. Còn không có tới gần Trần Lạc liền cảm ứng được trên pháp khí tiêu tán đi ra khí tức. Tiền bối chuẩn bị làm thế nào? Biên Bất Tinh có chút hiếu kỳ, trưởng lão lần này phái hắn tới, mục đích đúng là vì thăm dò người này. Trên ngọc giản hai mươi mấy cái đại mộ địa điểm, chính là trưởng lão ném ra tới đá thử vàng. Làm thế nào? Trần Lạc quay đầu mắt nhìn Biên Bất Tinh, biểu lộ có chút kỳ quái. Bắt yêu sơn là làm cái gì? Làm cái gì? Biên Bất Tinh theo bản năng hỏi, hắn không rõ giữa hai cái này có liên quan gì. Chúng ta là thổ phỉ, là làm tà giáo. Trần Lạc nâng lên hai tay, một vòng màu đỏ cam hỏa diễm xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Kinh khủng nhiệt năng như là tiêu dương bình thường tứ tán ra, chỉ thấy trên người hắn khí tức nhanh chóng cải biến, thân thể biến cùng hoàng kim sư tử giống nhau như lúc. Lòng bàn tay hỏa diễm cũng từ tranh hồng chuyển thành trắng sáng, màu trắng ánh sáng chiếu sáng toàn bộ khu ngã tư. Bản tọa Bách Yêu Sơn phó sơn chủ Hoàng Kim Sư Vương, hôm nay chuyên tới để báo thủ. Vâng. Dương hỏa bay xuống, tại chỗ liền đem ngọc phủ cửa lớn nổ thành phế tích, từng đợt sóng nhiệt hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Là Bách Yêu Sơn yêu nhân. Là đầu kia Hoàng Kim Sư tử động tĩnh lớn như vậy cấp tốc đưa tới ngọc phủ phản ứng, mấy đạo khí tức cường đại từ bên trong bay ra. Chỉ là biển lửa trải rộng, ảnh hưởng tới những người này tầm mắt, để bọn hắn không có cách nào nhanh chóng khóa chặt vị trí của địch nhân. Sau một lúc lâu, hỏa diễm từ từ giảm đi. Ngọc phủ mấy tên cường giả nhanh chóng tế ra bản mệnh pháp khí, xuyên qua biển lửa phong tỏa toàn bộ ngọc phủ. Đi theo Trần Lạc phía sau Biên Bất Tinh cũng bị người phát hiện. Lớn mặt cùng đồ, dám đến chúng ta ngọc phủ náo sự. Một đám ngọc phủ cường giả nhanh chóng xông tới, mỗi người quanh thân đều bao quanh bản mệnh pháp khí, khí thế dọa người. Cảm ứng đến những này ngọc phủ cường giả khí tức trên thân, Biên Bất Tinh trong lòng siết chặt, hắn vô ý thức mở miệng hỏi thăm. Tiền bối, làm sao bây giờ? Nếu không tiền bối, chờ đợi một lát, không có trả lời. Biên Bất Tinh theo bản năng ghé mắt nhìn lại, phát hiện bên cạnh nơi nào còn có Hoàng Kim Sư Tử bóng dáng. Bách Yêu Sơn thật sự là càng ngày càng làm cản, một con rơi tiểu yêu cũng dám tập kích chúng ta ngọc phủ. Ngọc phủ gia chủ một mặt âm trầm nhìn xem bị vây quanh ở giữa Biên Bất Tinh, trong lòng sát khí phóng đại. Ta Biên Bất Tinh vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, ẩn ẩn cảm giác trưởng lão lựa chọn hợp tác với người nọ có chút quá mức mạo hiểm. Giết hắn. Một đám ngọc phủ cường giả nơi nào có tâm tư nghe Biên Bất Tinh giảo biện, bọn hắn nguyên bản ở nhà tu hành thật tốt, trong lúc bất chợt bị người đánh đến tận cửa, đổi ai đến trong lòng đều được nổi trận lôi đình. Vâng. Ngay tại Biên Bất Tinh cho là mình muốn xong đời thời điểm, một cái tràn đầy hỏa diễm bàn tay từ trên không vỗ xuống. Hỏa diễm nổ tung, hoàng kim hỏa diễm trong nháy mắt liền đem đám người cuốn vào. Đi. Biên Bất Tinh chỉ cảm thấy đầu vai siết chặt, sau đó cả người liền bị cái tay kia xách lên, lấy một loại vượt qua hắn nhận biết phạm chủ tốc độ bay rời ngọc phủ Trô Phạm Y. Qua một hồi lâu, Biên Bất Tinh mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn chăm chú lại nhìn thời điểm, phát hiện hắn đã trốn ra ngọc phủ, trước đó biến mất hoàng kim sư tử lại xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cùng ban đầu đi vào thời điểm bộ dáng khác biệt, trên thân dính một chút bụi đất. Đi tới một nhà. Ngọc phủ không đi sao? Biên Bất Tinh theo bản năng hỏi. Đã đào xong. Trần Lạc ghét bỏ nhìn Biên Bất Tinh một chút. Lấy hắn đào mộ thủ pháp, ngọc phủ mấy cái kia mộ phần còn chưa đủ hắn một bàn tay đào. Nếu như không phải đến tiếp sau còn muốn dùng đến Bách Yêu Sơn, cái này đần độn Biên Bất Tinh sớm đã bị hắn ném vào ngọc phủ. Nhãn lực độc đáo không được, tu vi cũng không được. Khó trách Bách Yêu Sơn những năm này một mực bị Vân Minh đè lên đánh. A. Đào xong. Không đợi Biên Bất Tinh phản ứng, liền cảm giác được thân thể một trận lôi kéo, lần nữa nhìn chăm chú thời điểm, phát hiện chính mình lại về tới trong thành. Lần này là thường gia. Chỉ là một con rơi tinh, cũng dám. Vâng. Giống nhau thủ pháp, phương châm chính chính là một cái nhanh. Một đêm này, toàn bộ Vân Tiên đảo đều loạn thành hỗn loạn, hơn 20 gia tộc toàn bộ đều tao ngộ Bách Yêu Sơn tập kích. Ánh lửa ngút trời, lòng người bàng hoàng. Vân Minh Minh chủ ngồi tại tử khí các chỗ cao nhất, phía sau pháp kính không ngừng xoay tròn, thu thập bốn phía truyền về tin tức. Nay đầu Hoàng Kim Sư Tử, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Chương 923, ta gọi nhỏ chui gió, một, chương 923, ta gọi nhỏ chui gió, một, một đêm trôi qua, toàn bộ Vân Minh đều bị gây căng thẳng lên. Số lớn Vân Minh cường giả tiến vào Vân Tiên đảo, bắt đầu bốn chỗ tìm kiếm Bách Yêu Sơn yêu nhân hành tung. Hoàng Kim Sư Tử tên tuổi triệt để mở ra, thành trên bảng truy nã xếp hạng 3 vị trí đầu hung nhân. Bất quá những sự tình này đều cùng Trần Lạc không quan hệ. Một đêm đào hơn 20 cái mộ phần, hấp thu những người này đại não đằng sau, Trần Lạc liền trực tiếp thoát đi Vân Tiên đảo, cho Bách Yêu Minh lưu lại một cái phương thức liên lạc đằng sau, liền tìm một chỗ vô nhân đảo bắt đầu bế quan. Lấy khí làm gốc, lấy người dưỡng khí liếc nhìn từ Bách Yêu Sơn bên kia muốn đi qua cấp thấp công pháp, Trần Lạc đối với quy khư đất tộc biết thêm một bước. Tộc đàn này là một cái cực kỳ tinh thần khai thác chủ tộc, bọn hắn sinh tồn địa phương linh khí thiếu thốn. Tại 30,000 năm trước đó, quy khư đất tộc cùng trước đó Trần Lạc gặp phải bò cạp sa mạc tộc mở dạng, đều là vạn tộc ở trong cấp thấp nhất tiểu tộc, trong tộc người mạnh nhất bất quá Nguyên Anh. Thuộc về ven đường cỏ dại cấp bậc, ai tới đều có thể trả đạt một chút. Thẳng đến về sau trong tộc ra đời một vị khoáng thế kỳ tài. Người này lấy sức một mình khai sáng đồ vật đạo, đền bù quy khư đất tộc linh khí thiếu thốn thiếu hụt. Còn ở lại chỗ này tuyệt linh chi địa tìm được thích hợp với bọn hắn tộc nhân sử dụng linh tài. Về sau trải qua mấy chục trên trăm thế hệ ưu hóa cải tiến, lúc này mới có hiện tại đồ vật đạo. Nôi thạch cũng có thể lấy ra luyện khí. Vàng lá khô rõ ràng là kịch độc vật liệu, những này quy khư đất tộc nhân vậy mà cầm vật này làm bản mệnh khí linh phụ tài. liền không sợ đem chính mình hạ độc chết sao? Âu Dương luyện các loại một đám luyện khí sư đại não cũng chỉ cảm giác mở rộng tầm mắt. Quy khư đất tộc nhân thể chất phi thường đặc thù, bọn hắn luyện chế bản mệnh pháp khí vật liệu, tại Trần Lạc xem ra có rất lớn một bộ phận đều là phế liệu, số ít mấy cái hữu dụng vật liệu cũng đều là tinh luyện độc dược dùng phụ tài, giá cả rẻ tiền không nói, sinh trưởng hoàn cảnh cũng vô cùng phổ thông. Khó trách quy khư đất tộc có thể chống đỡ lấy nhiều như vậy luyện khí sư. Bọn hắn chỉ cần trưởng không lấy hạch tâm nhất truyền thừa, còn lại vật liệu luyện khí muốn bao nhiêu có bấy nhiêu khép lại bí bản. Trần Lạc bắt đầu điều động hôm qua mới vào tay quy khư đất tộc tu sĩ đại não. Những đại não này cùng Trần Lạc trước kia tiếp xúc tất cả đại não cũng khác nhau. Bọn hắn phi thường nhỏ yếu, cường độ tương đối nhiều nhất tại luyện khí tu sĩ, ngay cả trúc cơ cảnh giới đều không đạt được. Nhưng chính là nhỏ yếu như vậy đại não, lại nắm giữ có thể so với phản hư tu sĩ lực lượng. Hỏa diễm đao cần vôi thạch 3 khối, lá lam cỏ 5 mảnh cùng hoàng hầu máu 3 mg. Trần Lạc điều động từ ngọc phủ lấy được đại não, nhanh chóng lật xem trong tay quy khư đất tộc bí tịch, trong đầu rất nhanh liền hồi ức lên pháp khí luyện chế quá trình. Linh hỏa. Trần Lạc đưa tay phải ra, mấy khối đối ứng giá rẻ vật liệu bị hắn ném vào trong đó. Quy khư đất tộc luyện khí cần tìm kiếm đặc biệt địa phương, nhưng Trần Lạc không cần. Làm độ kiếp cảnh cường giả, chỉ cần hơi cải biến bốn phía một cái hoàn cảnh, liền có thể mô phỏng ra quy khư đất tộc luyện khí cần có hoàn cảnh bên ngoài. Linh tài đầu nhập trong đó, bị cấp tốc tiêu đốt thành chất lỏng. Quá trình kéo dài ước chừng 3 hơi, sau đó cấp tốc mất đi cân bằng. Xuy, một cỗ hôi thối từ trong hỏa diễm truyền ra. Thất bại. Trần Lạc nhíu nhíu mày, hắn đối với mình khống hỏa thủ pháp vẫn là vô cùng tự tin. Cái này quy khư đất tộc bản mệnh pháp khí luyện chế pháp, cùng hắn trước kia tiếp xúc phương pháp luyện khí hoàn toàn khác biệt. Linh hỏa không giống như là luyện khí dùng năng lượng, càng giống là một loại vật liệu phụ trợ. Nhiệt độ quá cao. Mấy quả quy khư đất tộc đại não đồng thời toát ra tương tự suy nghĩ. Trần Lạc sửa sang lại một chút những ý niệm này, thu liễm một chút tự thân tinh thần, để Âu Dương luyện các loại một đám luyện khí sư đại não sang bên. Bắt đầu một vòng mới luyện chế, lần này, hắn lấy quy khư đất tộc cường giả đại não làm chủ thể. Giống nhau vật liệu bay ra, linh hỏa xoay chuyển, dựa theo khác biệt trình tự sắp xếp. Lần này linh dịch không tiếp tục mất khống chế, mà là tại linh hỏa thiêu đốt tiếp theo điểm điểm thành hình. Một thanh màu đen nhánh trường đao xuất hiện ở giữa không trung. Bản mệnh pháp khí hỏa diễm đao. Quá trình ngoài ý liệu đơn giản. Lấy Trần Lạc cảnh giới bây giờ, luyện chế loại này pháp khí cấp thấp xác thực không có gì độ khó. Nhìn xem trong tay hắc đao, Trần Lạc đưa tay đụng chạm một chút. Dựa theo quy khư đất tộc tu hành pháp, sau đó chính là luyện khí nhập thể dùng tự thân thần hồn cùng linh lực đến tầm bổ bản mệnh pháp khí để bản mệnh pháp khí từng bước một tăng lên, từ pháp khí cấp thấp lộ sắc thành linh khí, dùng cái này đến gia tăng tự thân lực lượng. Bằng môn tà đạo, cũng là có mấy phần chỗ thích hợp, còn không bằng thi giải tiên. Cảm ứng đến ngoại trí đại não ở trong phản hồi, Trần Lạc tổng kết quy khư đất tộc con đường lưu huyết. Trình thể tới nói, con đường này không kém cũng không mạnh, xem như trung đẳng cấp độ. Vừa vặn trước đó bản cờ bể, bóp nát đao sát, đem cặn bã ném vào linh hỏa hỏa táng thành dịch. Trần Lạc vỗ một cái động thiên hồ lô, đem bên trong gần như báo phế linh khí bản cờ lấy ra ngoài. Ông, chốc lát sau, linh khí bản cờ rực rỡ hẳn lên. Trước đó vỡ ra bộ phận toàn bộ chữa trị hoàn thành, bản cờ mặt ngoài nhan sắc trở nên càng thâm thúy hơn. Duy nhất thiếu hụt chính là cấp bậc rất xuống pháp khí cấp bậc. Tế luyện. Chương 923, ta gọi nhỏ chui gió, 2, chương 923, ta gọi nhỏ chui gió, 2, Trần Lạc dùng huyễn thần sâu độc phân hóa ra một cái huyết đục phân thân, đem bản cờ từ mi tâm hấp thu đi vào. Bắt đầu tu hành quy khư đất tộc công pháp. Độ kiếp cảnh linh lực giống như thủy triều quán chú đi vào. Trung phẩm pháp khí. Bản cơ một trận rung động, rất nhanh liền tăng lên một phẩm cấp. Cùng trước đó truyền thống phương pháp tế luyện pháp khí khác biệt, Trần Lạc tại trong bản cờ bộ cảm ứng được cùng loại với huyết mạch kinh lạc hoa văn, những hoa văn này tại phẩm chất tăng lên thời điểm, hết sức rõ ràng hướng ra phía ngoài khuyết trương một mảng lớn. Tiếp tục. Xác định phương pháp này có thể chữa trị bản cờ đằng sau, Trần Lạc liền không còn thu tay lại, linh lực trong cơ thể giống như giang hà bình thường quán chú đi vào. Thượng phẩm pháp khí, cực phẩm pháp khí linh khí. Mấy hơi thở công phu, bản cờ liền một lần nữa về tới linh khí cấp. Nương theo lấy linh khí bản cờ tăng lên, Trần Lạc rõ ràng cảm thấy huyết nhục phân thân biến hóa. Thân thể mắt Trần có thể thấy mạnh lên, linh khí cùng nhục thân ở giữa tạo thành một cái tuần hoàn. Loại tăng trưởng này quá trình tựa như là dục tốc bất đạt một dạng, để thân thể cảm giác được một trận khó chịu. Nhưng rất nhanh loại này khó chịu liền biến mất không thấy gì nữa, bản cờ giống như là ký sinh trùng một dạng, đem những này lực lượng hấp thu không còn. Nương theo lấy linh khí tăng lên, Trần Lạc thể nội quy khư đất tộc đại não cũng đi theo một đạo mạnh lên, bắt đầu có được khi còn sống một bộ phận uy thế. Còn có thể lại để thăng. Ngọc phủ công pháp cực hạn ngay ở chỗ này, trung phẩm linh khí. Trần Lạc nội tình so ngọc phủ mạnh, cho nên hắn lợi dụng thể nội hơn 20 cái quy khư đất tộc đại não, cưỡng ép đem bản cờ đẳng cấp lại đi tăng lên cấp 1. Thượng phẩm linh khí. Đến một bước này đằng sau, bản cờ liền coi như là đến cực hạn, đến tiếp sau nhất định phải gia nhập mới pháp môn mới có thể đánh vỡ cực hạn này. Tối đa cũng chính là phản hư cấp độ, hay là phản hư bên trong tương đối kém loại kia. Cảm ứng đến huyết nhục phân thân thực lực, Trần Lạc có chút thất vọng. Tay phải duỗi ra, huyết thần sâu độc phân hóa huyết nhục phân thân tựa như là dòng nước một dạng thuận cánh tay chạy trở về đến trong thân thể của hắn. Linh khí bản cờ cũng cùng theo một lúc chạy trở về. Huyết nhục phân thân là Trần Lạc thường dùng nhất thủ đoạn bảo mệnh một trong, có được huyết thần sâu độc loại này đỉnh cấp kỳ trùng, Trần Lạc rất ít khi dùng bản thể mạo hiểm, miễn cưỡng có thể sử dụng. Sau đó chính là học tập Vân Minh Minh Chủ, tế luyện thêm mấy loại pháp khí ngay tại Trần Lạc chuẩn bị rút ra cái thứ hai quy khư đất tộc đại não bản mệnh pháp khí thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo rất nhỏ động tĩnh. Thanh âm phi thường nhỏ, giống như là chuột đụng vào tấm ván gỗ phát ra tới thanh âm. Có người. Trần Lạc cấp tốc dừng lại động tác, ống tay áo vung lên, đem trong căn phòng tất cả mọi thứ đều thu nhập trong tay áo. Cả người nhanh chóng đi tới cửa bên cạnh, thân thể như là bóng ma một dạng thuận mặt đất hòa tan, biến mất không thấy gì nữa. Lạch cạch lại là một trận nhỏ xíu tiếng va chạm, bất quá lần này rõ ràng trở nên rõ ràng rất nhiều. Vụ trộm truyền đến một trận thanh âm huyên náo, giống như là có đồ vật gì đang thì thầm. Quỷ ngữ. Thật lâu không có bước lên quá mức quỷ tu Tiết Linh đột nhiên xông ra. Trần Lạc tâm niệm khẽ động, trong mắt tầm nhìn cấp tốc phát sinh cải biến. Trước đó nghe không rõ ràng thanh âm, cũng biến thành sáng suốt. Ngươi xác định là nơi này? Sẽ không sai. Ta thiên hồn dẫn cho tới bây giờ đều không có sai lầm. Vậy là tốt rồi. Không nghĩ tới cựu huyết thế mà nuốt ở nơi này, gia hỏa này ngay cả chủ thượng đồ vật cũng dám cầm, quả nhiên là không biết sống chết. Nhưng ta nghe nói cựu huyết chết, 12 huyết thần tử, hơn bạn huyết nô toàn bộ chết bất đắc kỳ tử, không một may mắn thoát khỏi. Vệ sầu thoát xác, khẳng định là vệ sầu thoát xác. Đều nói rồi bảo ngươi nhiều đọc sách, đơn giản như vậy mưu kế đều nhìn không rõ. Lại nói, cựu huyết nếu là chết, lão nhị thiên hồn dẫn như thế nào lại đem chúng ta đưa đến nơi này? Đại ca nói rất đúng. Trần Lạc đứng tại bóng ma ở trong, thần thức xuyên qua cửa đá. Bên ngoài không có mưa hay, chỉ có ba cái thanh âm tại nói chuyện với nhau, cái này ba cái thanh âm tồn tại phương thức phi thường quỷ dị. Tu tiên giả thần thức không cảm ứng được, mắt thường cũng không nhìn thấy. Yêu tộc, dược nhân tộc, quy khư đất tộc đầu góc tất cả đều không cảm ứng được. Chỉ có Tiết Linh quỷ tu đại não có thể nhìn thấy ba cái hình dáng. Tại quỷ tu thị giác ở trong, Trần Lạc thấy được ba cái cùng tiểu hài một dạng lớn nhỏ bóng dáng. Cái này ba cái bóng dáng chính ngồi xổm ở hắn bế quan ngoài cửa lớn, thấp giọng thảo luận cái gì. Có thể là cho tới bây giờ đều không có bị người phát hiện qua, cho nên cái này ba cái bóng dáng cũng không có làm cái gì ẩn tàng, liền như thế quang minh chính đại ngồi chồm hổm ở cửa ra vào, thảo luận giải quyết cựu huyết biện pháp. Vậy liền làm như vậy, chỉ cần có thể bắt được cựu huyết bắt được đằng sau làm sao bây giờ? Một thanh âm đột nhiên tại ba cái tiểu quỷ sau lưng vang lên. Đương nhiên là cầm lấy đi xin thưởng. Cựu huyết thế nhưng là chủ thượng điểm danh truy nã trọng phạm. Ba cái tiểu quỷ cũng không phát giác được không đối, nghe được thanh âm cũng chỉ là theo bản năng trả lời. Nhưng rất nhanh, bên trong một cái tiểu quỷ liền đã nhận ra không đối, hắn siêu một chút đứng dậy. Đối với sau lưng bóng ma nói ra, ai? Chớ khẩn trương, ta cũng là chủ thượng cấp dưới. Trần Lạc mượn dùng lấy Tiết Linh đại não, trên thân tản ra cùng ba cái tiểu quỷ giống nhau như đúc khí tức. Đầu óc nhiều chính là điểm này tốt. Kiến thức rộng rãi, mặc kệ là dạng gì hoàn cảnh, đều có thể hoàn mỹ hòa tan vào. Ngươi cũng là chủ thượng cấp dưới. Ba cái tiểu quỷ sững sờ, trên mặt hiện lên một tia hoài nghi. Danh hiệu của ngươi là cái gì? Danh hiệu của ta là nhỏ chui gió. Chương 924, có tình có nghĩa nhỏ chui gió. Một, chương 924, có tình có nghĩa nhỏ chui gió. Một, nhỏ chui gió. Cái danh hiệu này để ba cái tiểu quỷ đôn là một trận mờ mịt, bọn hắn vốn cũng không làm sao đầu óc thông minh toát ra một đống lớn dấu chấm hỏi. Trong đầu không ngừng suy tư chủ thượng thủ hạ những người khác, có thể nghĩ nửa ngày cũng nhớ không nổi nhân vật này là ai. Các ngươi danh hiệu lại là cái gì? Ta đầu tiên nói trước, cứu huyết là ta phát hiện trước, nhất định phải giao cho ta tới bắt. Trần Lạc vỗ bộ ngực, đoạt ba cái tiểu quỷ muốn nói lời nói. A, ba người một mặt mờ mịt, không nghĩ tới cái này nhỏ chui gió lại là đến đoạt công lao. Ba người liếc nhau, lúc này mới lên tiếng nói chuyện. Ngươi thật sự là chủ thượng thủ hạ? Nhỏ chui gió cái tên này làm sao kỳ quái như thế, ta không có ở trên núi đã nghe qua. Ta gọi Thiết Đại, hai người bọn họ là huynh đệ của ta, Thiết Nhị cùng Thiết Đầu. Ba cái tiểu quỷ đồng thời mở miệng, mỗi người nói nội dung cũng khác nhau. Ta là chủ thượng thân tín, các ngươi trước kia tiếp xúc không đến cũng là bình thường. Trần Lạc một mặt cao ngạo nói, tư thái của hắn bày càng cao, cái này ba cái tiểu quỷ liền càng kiêng kỵ. Ngươi vì cái gì không gọi Thiết Tam? Gặp đem người hù dọa, Trần Lạc thuận thế liền chuyển đổi chủ đề. Hắn mắt nhìn Thiết Thị huynh đệ lão tam, gia hỏa này hình thể là ba cái tiểu quỷ ở trong nhất tráng. Trên người quỷ khí cũng so hai người khác muốn nồng đậm, bởi vì ta đầu tương đối sắt. Thiết Đầu đúng thanh đáp lời, hắn cũng không phải chưa từng hoài nghi Trần Lạc thân phận, nhưng thân này quỷ khí không làm được giả. Bọn họ chạy tới trước đó chuyên môn nghe qua cựu huyết tin tức, biết cựu huyết sở trường nhất thần thông là huyết hải ma kinh, người trước mắt này thấy thế nào đều không giống như là tu luyện huyết hải ma kinh yêu nhân. Nhỏ chui phong huynh đệ, một mình ngươi đối phó cựu huyết có thể hay không quá mức mạo hiểm? Cái kia cựu huyết mặc dù là tên phản đồ, nhưng hắn thực lực thế nhưng là không có chút nào yếu. Thiết Đại nhãn châu xoay động, nói bóng nói gió hỏi thăm. Bọn hắn ba huynh đệ dám đến tính toán cứu huyết, tự nhiên là đã sớm chuẩn bị. Cái này thân tín nhỏ chui gió muốn từ trong tay bọn họ đoạt công lao, là tuyệt đối không thể nào. Đương nhiên là có chuẩn bị. Ngược lại là ba người các ngươi nhìn xem thực lực rất bình thường. Thật muốn gặp phải cứu huyết, ta nhìn cũng chính là vừa đối mặt sự tình. Muốn ta nói, các ngươi hay là sớm một chút rời đi, miễn cho một hồi cứu huyết đi ra, đem các ngươi huynh đệ ba cái cầm lấy đi điền huyết hải. Trần Lạc một mặt ghét bỏ mà đối với Thiết Đầu ba huynh đệ nói ra. Làm sao có thể? Huyết hải ma kinh là chủ thượng truyền thụ cho hắn. Kinh văn nhược điểm huynh đệ chúng ta ba cái cũng sớm đã thuộc nằm lòng bị Trần Lạc như thế một kích, Thiết Đại cùng Thiết Nhị lập tức liền không làm nữa, Thiết Đầu càng là trực tiếp đem trong ngực gáp đáy hòm bảo bối đem ra. Một chiếc lưu ly cung đèn. Tại chiếc đèn này xuất hiện sát na, Trần Lạc rõ ràng cảm thấy một trận tim đập nhanh. Trước đó hắn tại trong mật thất phát giác được nguy hiểm, chính là chén này đèn lưu ly phía trên phát ra. Ngoại trí đại não sinh động, trong nháy mắt liền toát ra 10 cái suy nghĩ. Lưu ly tâm đăng, cực phẩm linh khí. Trong quá trình luyện chế gia nhập qua tiên linh khí, có một chút tiên khí đặc thù. Quy khư đất tộc đồ vật đạo đại thành chi tác. Thần hồn khóa lại đồ vật, người chết khí diệt. Cũng không phải không có khả năng đoạn, chính là hơi có chút phiền phức cảm ứng đến trong đầu lóe lên cái cuối cùng suy nghĩ, Trần Lạc nụ cười trên mặt càng sâu. Chiếc đèn này tên là Lưu Ly Tâm Đăng, lửa đèn nhóm lửa thời điểm, bốn phía hết thảy tất cả đều sẽ cho chúng ta huynh đệ nắm trong tay. Cái kia cựu huyết huyết hải mặc dù lợi hại, nhưng cũng giống vậy chạy không khỏi lưu ly tâm đang chiếu rọi. Chỉ cần cái thằng kia trở về, huynh đệ chúng ta liền dụng tâm đèn đồng kết huyết hải của hắn, bắt đi thần hồn của hắn thế nào? Thiết đại một mặt đắc ý hỏi thăm. Hắn cảm giác chính mình lật về một ván. Tạm được. Trần Lạc trên mặt biểu lộ vẫn như cũ, nhưng hắn càng như vậy, Thiết Đầu ba huynh đệ thì càng không phục. Ngươi một cái ngay cả pháp bảo đều không có còn nhỏ yếu, dựa vào cái gì xem thường chúng ta? Đây chính là chủ thượng ban cho chúng ta huynh đệ bảo bối. Chủ thượng ban cho bảo vật cũng chia đủ loại khác biệt, lưu ly tâm đăng chính là trong đó hạ phẩm. Trong tay của ta món pháp bảo này mới là chủ thượng trong tay cực phẩm nhất pháp bảo. Trần Lạc ống tay áo vung lên, đổi một cái tiểu dáng động thiên hồ lô xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Cực phẩm linh khí khí tức không thêm ẩn tàng tản mạn ra. Thiết Đầu ba huynh đệ còn chưa nói ra miệng lời nói lập tức liền bị chặn lại trở về. Huynh đệ bọn họ ba người đầu góc mặc dù không dùng được, nhưng nhãn lực độc đáo vẫn phải có. Trần Lạc trong tay hồ lô này nhìn qua bình thường, nhưng nội bộ tiêu tán đi ra lực lượng, để bọn hắn cảm thấy một trận tim đập nhanh, đó là so với bọn hắn trong tay lưu ly tâm đăng cao cấp hơn pháp bảo. Đây là Thiết Đầu ba huynh đệ lập tức liền bị chấn nhất rồi. Người có thể làm bộ, nhưng pháp bảo không làm được giả. Mặc dù không biết hồ lô này có cái gì năng lực, nhưng chắc chắn sẽ không yếu. Có thể cầm tới loại cấp bậc này pháp bảo nhỏ chui gió, tất nhiên là chủ thượng tâm phúc, địa vị so với bọn hắn huynh đệ ba cái cũng cao hơn. Ta hồ lô này tên là Thu Thiên hồ lô. Gặp chấn trụ ba cái tiểu quỷ, Trần Lạc lập tức lại bắt đầu nói quát. Dù sao cái này ba cái tiểu quỷ cũng không biết động thiên hồ lô, hiệu quả còn không phải hắn muốn làm sao thổi liền làm sao thổi. Chương 924, có tình có nghĩa nhỏ chui gió, 2, chương 924, có tình có nghĩa nhỏ chui gió, 2, các ngươi cái kia một chiếc tâm đăng mặc dù có thể đồng cứng huyết hải, nhưng thi triển hạn chế quá nhiều, thua xa ta Thu Thiên hồ lô. Một hồi cứu huyết đi ra, ta chỉ cần đối với huyết hải của hắn vừa chiếu, trong tay hắn huyết hải liền sẽ bị hồ lô hút vào trong đó, cái kia cứu huyết cũng sẽ bị ta thu nhập hồ lô, trở thành vì ta tù nhân. Lợi hại như vậy. Thiết Đầu ba huynh đệ bị trấn trụ. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói hồ lô còn có thể thu trời. Hiệu quả này, tiên khí cũng không sánh nổi. Thiết Nhị cảm khái một tiếng. Vốn chỉ là một câu cảm khái nói, nhưng dư vị một lúc sau, lập tức cũng cảm giác được không đối. Thiết Đại cùng Lao Tam Thiết Đầu trên mặt đồng thời lộ ra hoài nghi biểu lộ. Thổi qua đầu. Trần Lạc tâm niệm khẽ động, lập tức rời đi chủ đề. Coi chừng, cứu huyết muốn đi ra. Trong mật thất khôi lỗi lập tức đứng lên. Tại nguyên thần sâu độc ra chỉ phía dưới, cứu huyết đại não tại khôi lỗi trên thân khôi phục, một cỗ cùng cứu huyết giống nhau như lúc khí tức từ khôi lỗi trên thân khuyết tán ra đến. Bên ngoài cảm ứng được khí tức biến hóa ba cái tiểu quỷ đồng thời dừng động tất lại, thân ảnh giống như là bụi bặm một dạng biến mất không thấy gì nữa. Đạp đạp cứu huyết khôi lỗi hoạt động một chút thân thể, cảm ứng được Trần Lạc ý nghĩ đằng sau, mở cửa lớn ra đi ra. Huyết hải ma kinh bên trong có một môn huyết hải na di chi thuật, chỉ cần cứu huyết nguyện ý, hắn có thể xuất hiện tại vùng dãy núi này bất kỳ chỗ nào. Ngày xưa huyết ma tung hành tu tiên giới, hung danh hiển hách, dựa vào chính là chiêu này bảo mệnh năng lực. Ba cái tiểu quỷ giấu ở chỗ tối, Thiết Đại cầm lưu ly tầm đăng, tính toán xuất thủ khoảng cách. Liên tại bọn hắn chuẩn bị động thủ đánh lén thời điểm, nhỏ chui gió đột nhiên từ chỗ tối nhảy ra ngoài, hắn trực tiếp rơi vào cửu huyết trước mặt, hiện lộ ra chính mình lúc đầu tướng mạo. Chỉ thấy hắn một tay cầm hồ lô, một ngón tay lấy cửu huyết, dùng ở trên cao nhìn xuống ngựa khí hô. Cửu huyết, ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng sao? Một màn này nhìn ba cái tiểu quỷ một mặt ngốc trệ, vận chuyển một nửa lực lượng cũng đông nhiên ngay tại chỗ. Liền ngay cả ba huynh đệ ở trong đầu góc không tốt nhất làm Thiết Đầu đều cảm giác vị này nhỏ chui gió huynh đệ có chút mãng. Dù sao đều là đối phó địch nhân, vì cái gì không cần đánh lén phương pháp? Con nhảy ra cùng người trước tiên nói câu trước, xem xét đầu góc liền không dùng được. Từ đâu tới tiểu quỷ? Cứu huyết đang nghe khiêu khích đằng sau nổi trận lôi đình, sền sệt huyết hải từ hắn quanh thân lan tràn ra ngoài. Bất quá thời gian trong nháy mắt liền đem sơn động này chỗ khu vực bao trùm, sền sệt huyết dịch tăng lên không ngừng, hóa thành một vùng huyết hải không khác biệt quét sạch ra ngoài, đem Thiết Đầu ba huynh đệ cũng cho cuốn tới bên trong. Đứng núi chịu sao nhỏ chui gió càng là trực tiếp bại đi vào, giờ mấy lần đằng sau không có phản ứng. Nguy rồi. Nguyên lai còn có ba cái con chuột nhỏ, cùng chết đi. Cứu huyết thanh âm lạnh lùng truyền đến. Bị cuốn vào huyết hải Thiết Đầu ba huynh đệ dọa đến vong hồn bay lên. Bọn hắn làm sao cũng không biết tình thế liền phát triển đến một bước này, nguyên bản kế hoạch tốt ám toán đánh lén, làm sao không hiểu thấu liền biến thành chính diện cứng rắn. Đại ca, nhanh dùng tâm đăng. Thiết Nhị lo lắng hô to. Thiết Đại nhanh chóng vận chuyển linh lực, trong tay màu lưu ly đèn chậm rãi phát sáng lên. Bốn phía lưu động huyết thủy tại ánh đèn chiếu rọi phía dưới cấp tốc đông kết, ba huynh đệ cũng bởi vậy thu được một tia cơ hội thở dốc. Một chiếc đèn hỏng liền muốn đối phó ta. Cứu huyết đưa tay phải ra, cánh tay trở xuống bộ phận không vào biển nước. Chỉ thấy hắn một tay nhấc lên, một thanh quái dị đại truy bị hắn từ trong huyết hải bắt đi ra. Chỉ thấy hắn vung lên đại truy, đối với Thiết Đầu ba huynh đệ chính là một đập. Oanh! Sóng máu quay cuồng, nguyên bản bị đông cứng ở huyết hải trong nháy mắt phân thành cát bã, băng tinh một dạng mảnh vỡ phá toái ra. Nổ tung lực lượng hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng, hướng về tay cầm lưu ly tâm đang Thiết Đại đánh tới. Nhanh như vậy, cảm ứng được lực lượng của một kích này, Thiết Đại sắc mặt vì đó trắng nhợt. Ngay tại sống chết trước mắt này, hắn đột nhiên nghe thấy quát to một tiếng. Đừng tổn thương huynh đệ của ta. Huyết hải cuộn cuộn, chỉ nghe thấy xoạt một tiếng, biến mất nửa ngày nhỏ chui gió từ trong huyết hải bay ra, dùng thân thể ngăn trở cứu huyết ném ra tới một truy này. Một màn này nhìn Thiết Đại nội tâm run lên, một loại xấu hổ cảm xúc xông lên đầu. Nhỏ chui phong huynh đệ. Hắn vì chính mình trước đó hoài nghi nhỏ chui phong huynh đệ mà cảm thấy xấu hổ. Ta nói, cứu huyết giao cho ta. Nhỏ chui gió dễ dàng lấy đứng dậy, trên mặt hay là bộ kia lạnh lùng biểu lộ. nhưng ở thời khắc này Tiết Thị ba huynh đệ trong mắt, đây chính là chân huynh đệ biểu tượng. Một cái chịu dùng mệnh vì ngươi cản đao huynh đệ, tính tình kém chút thì thế nào? Nhìn ta pháp bảo. Nhỏ chui gió đứng tại Thiết Đầu ba huynh đệ phía trước, chỉ thấy hắn một tay bấm niệm pháp quyết. Một cái kim quang lóng lánh hồ lô từ trong huyết hải bay lên. Chỉ thấy hồ lô kia mở ra cái nắp, đầy trời huyết hải giống như là tìm được thuộc về bình thường, hình dạng xoắn ốc bay về phía giữa không trung hồ lô. Liền ngay cả đứng tại giữa huyết hải cửu huyết đều hứng chịu tới ảnh hưởng, thân thể không tự chủ được hướng về hồ lô bay đi. Đây là pháp bảo gì? Cửu huyết hoảng sợ hô to, trên người huyết khí không ngừng cuộn, cái kia nồng đậm mùi máu tươi không giờ khắc nào không tại nói cho Thiết Đầu ba huynh đệ, trước mặt cửu huyết đã dùng hết toàn lực. Chỉ là thu thiên hồ lô uy lực quá mạnh, để hắn không cách nào ngăn cản. Chương 925, đều là lừa đảo, 1, chương 925, đều là lừa đảo, 1, huyết hải càng hút càng ít, rốt cục, mất đi huyết hải lực lượng, cửu huyết chống đỡ không nổi hồ lô thả ra hấp lực, bị ngay cả người mang theo ra cùng một chỗ, hút vào trong đó. A! Một tiếng hét thảm, nhìn Thiết Đầu ba huynh đệ kinh hồn tán đảm. Nguyên lai nhỏ chui gió huynh đệ thu thiên hồ lô lại là thật. Cửu Đoán biểu hiện ra thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, ngay cả Lưu Ly Tâm Đăng đều bị ngắn ngủi áp chế, lại không nghĩ rằng cái này thu thiên hồ lô vậy mà thoáng cái liền đem người thu vào. Nhỏ chui Phong huynh đệ, cái kia cửu huyết tự nhiên là tiến vào hồ lô của ta. Trần Lạc một mặt lạnh lùng đáp lại, đồng thời còn không quên đong đưa một chút hồ lô trong tay. Nhìn xem Trần Lạc trong tay thu thiên hồ lô, Thiết Đầu ba huynh đệ trong mắt đều lóe lên một tia hâm mộ. Chủ thượng không khỏi quá mức không công bằng. Đồng dạng đều là biểu hiện lập công, lại đem cường đại như vậy pháp bảo bàn cho nhỏ chui gió. Tăng thêm lần này thu lấy cửu huyết công lao, còn không biết có thể thu được bao nhiêu ban thưởng. Nhiệm vụ lần này cũng coi như hoàn thành, là thời điểm trở về khu cụ. Lại nói một nửa, nhỏ chui gió đột nhiên ho kịch liệt, mảng lớn máu tươi từ trong miệng chảy ra. Thiết Đầu ba huynh đệ thấy thế, lập tức xuống tới. Thiết Đại càng là từ ngực mình lấy ra một viên đen như mực đan dược. Thất giai linh đan, thần hồn chỗ tụ, cửu phẩm đan văn, đan độc chưa thử. Chỉ một cái liếc mắt công phu, ngoại trí đại não ở trong luyện đan sư liền đem đan dược dược tính phân tích 7-8 phần. Thiết Đầu nói liền phải đem đan dược đút cho nhỏ chui phong huynh đệ ăn. Cái này Thiết Thị ba huynh đệ đầu góc bu xì, theo bọn hắn nghĩ, nhỏ chui phong huynh đệ là vì cứu bọn họ đại ca mới chịu trọng thương, đây là ân tình. Vô luận như thế nào đều được còn. Chớ nói chi là người này hay là chủ thượng tâm phúc, nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, thân phận địa vị khẳng định sẽ trở nên cao hơn. Không cần, đan dược đây là chủ thượng ban thưởng huynh đệ chúng ta chữa thương thánh đan, hiệu quả phi thường tốt. Ta biết đan dược này lai lịch. Trần Lạc thuận thế liền đem câu chuyện nhận lấy. Ta chẳng qua là cảm thấy, một chút như thế vết thương nhỏ không cần thiết dùng chân quý như vậy đan dược, nói Trần Lạc liền đem chủ đề chuyển đến chủ thượng trên thân. Ta cũng có một đoạn thời gian không có nhìn thấy chủ thượng, không biết lão nhân gia ông ta hiện tại. Trần Lạc đối với cái này xui khiến cửu huyết phản bội tông môn lão gia hỏa 10 phần cảnh giác, có thể thuận lưu lại khí tức đi tìm đến, tất nhiên là nắm giữ một loại nào đó hắn chưa có tiếp xúc qua thần thông. Đối đãi loại địch nhân này, hắn từ trước đến nay đều là tiên hạ thủ vi cường. Chủ thượng thế nhưng là vượt qua tam cửu đại thiên kiếp đại thừa lão tổ, thể nội ẩn chứa tiên linh khí, có thể điểm hóa chúng sinh, tiêu giao tự tại ba cái tiểu không có quỷ hoài nghi Trần Lạc thân phận, trải qua vừa rồi trận chiến kia, bọn hắn đã hoàn toàn đem Trần Lạc trở thành người một nhà. Không phải người của mình có thể đối với cửu huyết ác như vậy, có thể giúp bọn hắn ngăn trở một kích chí mạng kia. Nửa ngày qua đi, tin tức tìm hiểu không sai biệt lắm. Xác định ba huynh đệ này trên thân ép không ra cái gì tin tức có giá trị đằng sau, Trần Lạc lập tức lại hóa thân trọng thương nhỏ chui gió, đột nhiên phun một ngụm máu tươi, thân thể đều đi theo lắc lư hai lần, khí tức lập tức ngã xuống chút cơ cảnh. Không nghĩ tới thù này máu vậy mà như thế lợi hại, trước đó một kích kia thương tổn tới thần hồn của ta. Điều động lấy ngoại trí đại não ở trong yếu nhất một viên đại não, Trần Lạc trên mặt lộ ra một tia phẫn hận biểu lộ. Đều ngã xuống chút cơ cảnh. Thiết Thị ba huynh đệ không nghi ngờ gì, khí tức này không làm được giả. Chủ thượng nhiệm vụ không có khả năng rơi xuống, hồ lô này chỉ có thể xin nhờ ba vị huynh đệ giúp ta mang về, công văn ta có thể phân cho các ngươi một nửa. Trần Lạc từ trong tay áo đem vừa rồi thu vào đi hồ lô lấy ra ngoài. Cảm ứng đến trên hồ lô phát ra khí tức, Thiết Đầu ba huynh đệ liếc nhau, lập tức lộ ra động tâm biểu lộ. Thu thiên hồ lô biểu hiện huynh đệ bọn họ ba người đều được chứng kiến, tuyệt đối là cực phẩm linh khí ở trong đứng đầu nhất bảo vật. Chỉ là món pháp bảo này chính là chủ thượng ban tặng, cứ như vậy giao cho ba vị. Huynh đệ yên tâm. Cái này Lưu Ly Tâm Đăng trước hết đặt ở ngươi nơi này. Quyết định Thiết Đại lập tức đem bọn hắn Lưu Ly Tâm Đăng đem ra. Lưu Ly Tâm Đăng đổi thu thiên hồ lô, kiếm bổn không lỗ. Ba người bọn họ đã hạ quyết tâm, chờ về đi giao xong nhiệm vụ liền đem hồ lô này nuốt riêng xuống tới. Bạch Sơn phía trên yêu quái đông đảo, chỉ cần huynh đệ bọn họ có thể leo đi lên, chỉ là tâm phúc còn không phải dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó nói không chừng huynh đệ bọn họ ba người còn có thể tiến thêm một bước, trở thành chủ thượng đệ tử. Đến lúc đó không phải là đem trắng, còn không phải do huynh đệ bọn họ định đoạt. Một phen nói chuyện với nhau qua đi. Thiết Đầu ba huynh đệ đem Lưu Ly Tâm Đăng thế chấp cho Trần Lạc, sau đó liền cao hứng bừng bừng mang theo Thu Thiên Hổ Lô rời đi sân động. Thời điểm ra đi phi thường nội vàng, tư thế kia tựa như là sợ sệt nhỏ chui gió đổi ý một dạng. Nửa ngày sau, Thiết Đầu ba huynh đệ mang theo Động Thiên Hổ Lô trở về Bạch Sơn. Ba người trên đường đi không có làm bất kỳ dừng lại gì, thẳng đến trên núi nhiệm vụ đường mà đi. Qua Vân Tiểu, huynh đệ ba người hiện lộ ra lúc đầu tướng mạo, đối với đỉnh núi Bạch Ngọc cửa lớn rất cung kính dập đầu lạy ba cái, đằng sau mới ngồi thẳng lên nói ra. Thiết Thị ba huynh đệ bắt cửu huyết trở về, chuyên tới để giao phó nhiệm vụ. Thiết Đại quỳ gối phía trước nhất, hai tay nâng hồ lô. Chương 925, đều là lừa đảo, 2, chương 925, đều là lừa đảo, 2, Động Thiên hồ lô phát ra khí tức, rất nhanh liền đưa tới sau cửa đá người chú ý. To lớn bóng dáng từ Vân Kiều phía dưới bay đi lên, rơi vào trước đại môn vương. Đúng là một đầu to bằng núi nhỏ bạch lang. Bái kiến sói tôn. Cảm ứng được bạch lang khí tức trên thân, Thiết thị ba huynh đệ đem đầu chôn thấp hơn. So với cái kia không biết tên nhỏ chui gió vị này, sói tôn mới là bọn hắn Bạch Sơn phía trên đại lão. Hắn là sơn chủ linh sủng, một đầu huyết mạch phản tổ lang yêu. Các ngươi bắt đến cừu huyết. Bạch lang cúi đầu xuống, cái mũi tại ba cái tiểu quỷ thân bên trên người một chút. Đúng là cừu huyết khí tức. Người đâu? Ngay tại trong hồ lô. Thiết đại hiến bảo giống như đem động tiên hồ lô giơ lên cao cao. Trong hồ lô, bạch lang đấy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn duỗi ra một đầu ngón tay gậy một chút, nhưng cũng không cảm ứng được cái gì đặc thù ba động. Thiết đại thấy thế, lập tức liền đem bọn hắn trước đó bắt cừu huyết quá trình giảng thuật một lần, còn cố ý nói tới chủ thượng tâm phúc nhỏ chui gió cũng cho thấy nhỏ chui gió nguyện ý đem bắt cừu huyết công vân, toàn bộ nhường cho bọn họ huynh đệ. Nhỏ chui gió là ai? Bạch lang duỗi ra hai cây đầu ngón tay, đem hổ lô kẹp đứng lên, cũng không nhìn phía dưới Thiết thị ba huynh đệ, thuận miệng hỏi. Tựa như là chủ thượng tâm phúc, chưa nghe nói qua. Bạch lang dùng ngón tay bóp một chút, chỉ thấy cái kia tiểu hổ lô một trận lấp lóe, mặt ngoài hiện ra một trận lưu quang màu vàng. Chưa nghe nói qua. Thiết nhị trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức cảm giác có chút không đối. Bạch lang thế nhưng là chủ thượng linh sủng, nếu là ngay cả hắn đều không có nghe nói qua, vậy cái này nhỏ chui gió lại là từ nơi nào xuất hiện? Nghĩ tới đây, hắn vô ý thức nhìn về phía bạch lang hồ lô trong tay. Phản phất là xác minh Thiết nhị suy nghĩ trong lòng, hồ lô tại bạch lang trong tay kiên trì một lát, sau đó phốc một tiếng sụp đổ ra. Một cái bị bóp nát giáp xác cổ trùng từ không trung rớt xuống. Ta hồ lô đâu? Thiết đại lập tức đứng lên. Ngu xuẩn, bị người lừa cũng không biết. Bạch lang chuyển động con người, tại chết mất cổ trùng trên thân người hai lần, một sợi nhỏ bé không thể nhận ra huyết khí từ ba cái tiểu quỷ trên thân bay ra. Cự lang hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt liền đem một đoàn này huyết khí như ngừng lại giữa không trung. Cổ trùng, ba cái tinh tế như ở trước mắt cổ trùng, chính là gửi hồn sâu độc con trùng. Đây là cái gì? Thiên hạ kỳ trùng gửi hồn sâu độc, bên trong còn xen lẫn một chút mặt khác lực lượng khác. Bạch lang kiến thức rộng rãi, thế mà nhận ra gửi hồn sâu độc lai lịch. Thiết thị ba huynh đệ như bị sét đánh, trong đầu vị kia nhận biết vừa mới nửa ngày, nghĩa bạc vân tiên nhỏ chui gió huynh đệ tựa như là mảnh thủy tinh vỡ một dạng, vang một tiếng sụp đổ ra. Ta lưu ly tâm đăng. Thiết đại gào lên một tiếng, lúc này mới nhớ tới trước đó thế chấp tại nhỏ chui gió trong tay lưu ly tâm đăng là cựu huyết khí tức không sai, cái này nhỏ chui gió hẳn là cựu huyết tìm đến giúp đỡ. Bạch lang không thèm để ý cái này và cái ngu xuẩn, thân thể của hắn một chút xíu thu nhỏ, cuối cùng biến thành một người lập hành đi bạch lang người, trên thân cũng nhiều thêm một kiện trường bảo màu xanh nhạt. Ta tự mình đi một chuyến, đã có manh mối vậy liền tự mình đi qua. Vừa lúc ở trên núi đợi có chút nhàm chán, thuận đường đi qua nhìn một chút quy khư đất tộc những năm này phát triển thế nào, chủ thượng giao cho bọn hắn nhiệm vụ có hay không đúng hạn hoàn thành. Thu này máu gan to bằng trời, lại muốn đánh cắp chủ nhân trong tay thời cơ thành tiên, hẳn là hắn thật coi là điểm này thủ đoạn nhỏ liền có thể lừa qua chủ nhân. Bạch lang đi rất nhanh, một bước rơi xuống liền đến cửa sân môn, đợi cho bước thứ hai hạ xuống xong, người đã rời đi Bạch Sơn. Chỉ để lại thất hồn lạc phách Thiết thị ba huynh đệ một lần nhiệm vụ bị người lừa gạt tinh quang, khó trách trước kia ở trên núi thời điểm, những người khác để bọn hắn không cần xuống núi làm nhiệm vụ. Nguyên lai dưới núi người thật giàu hoạt như thế. Cái gì nghĩa bạc vân tiền, là huynh đệ cả nào, toàn bộ đều là lừa đảo. Trần Lạc đổi cái địa phương. Uy khư đất biển lớn như vậy, đánh một thương đổi chỗ khác là cơ bản thao tác. Trong sân động, Trần Lạc trong tay lật qua lật lại linh hỏa, uy khư đất tộc tâm pháp trùng điểm vận chuyển. Hơn 20 cái đại não điệp ra sử dụng, bất quá nửa canh giờ, liền đem Thiết thị ba huynh đệ xem như mệnh căn tử lưu ly tâm đăng luyện chế thành bảo vật của mình. Cực phẩm linh khí. Nương theo lấy lưu ly tâm đăng dung nhập, uy khư đất tộc phân thân lập tức phát sinh cải biến. Lưu ly tâm đăng tựa như là hạn mức cao nhất một dạng, cưỡng ép đem uy khư đất tộc phân thân tăng lên tới hợp đạo đỉnh phong. Đồ vật đạo ưu thế lần nữa đột hiện đi ra, chỉ cần có thể thu hoạch được đầy đủ phẩm cấp đồ vật người tu hành lực lượng liền sẽ bay nhanh tăng lên. Loại cảnh giới này mặc dù phù phiếm không chịu nổi, đột phá cũng sẽ không gia tăng vọng nguyên. Nhưng đối với những cái kia đột phá vô vọng người mà nói, cũng là một đầu khó được thông thiên đường. Hiện tại hẳn là có thể luyện chế ra càng nhiều linh khí. Cảm ứng đến trạng thái bản thân, Trần Lạc từ động tiên trong hồ lô lấy ra trước đó từ Bách Yêu Sơn trong tay thu hoạch linh tài, bắt đầu một vòng mới luyện chế. Kiện thứ ba bản mệnh pháp khí, Trần Lạc luyện chính là hồn cờ. Một khắc đồng hồ sau, hồn cờ bị Trần Lạc tăng lên tới thượng phẩm linh khí cấp. Đằng sau hắn lại đổi một cái đầu óc, bắt đầu luyện chế kiện thứ tư bản mệnh linh khí. Trước đó Vân Minh Minh chủ bày ra lực lượng, chính là bốn kiện bản mệnh linh khí cấp. Sau nửa canh giờ, Trần Lạc lần nữa thay đổi một viên đại não, bắt đầu luyện chế kiện thứ 5 chương 926, giải quyết, 1, chương 926, giải quyết, 1, thứ 21 kiện. Trần Lạc bên người trôi lơ lửng một đống lớn đặc thù linh khí, đao, thương, kiếm, kích, trùng, đỉnh, kính các loại linh khí cái gì cần có đều có. Hắn tự thân khí tức cũng tăng lên tới một loại trình độ không thể tưởng tượng. Mặc dù không có động đậy, nhưng Trần Lạc có thể rõ ràng cảm giác được bên ngoài hội tụ kiếp vân. Môn này tu luyện bất quá mấy ngày quy khư đất tộc đồ vật đạo thế mà trực tiếp vượt qua bản thể cảnh giới, tới cái vài liên tục vượt, lập tức từ phản hư đỉnh phong nhảy qua hợp đạo cảnh, đi tới độ kiếp cảnh, hay là độ kiếp hậu kỳ. Hiện tại Trần Lạc nếu là rộng mở khí tức, đại thiên kiếp sẽ lập tức giáng lâm, hay là độ kiếp hậu kỳ 54 đạo lôi kiếp. Ngoại đạo chính là nhanh Trần Lạc đưa tay huy động một chút. Ầm ầm. Phía sau một kiện pháp khí chấn động một cái, bố trí tỉ mỉ sơn động trong nháy mắt sụp đổ, liên đối dưới chân hải đảo đều bị một phân thành hai. Nước biển phân lưu, lộ ra bên trong cá bơi. Thích ứng xong lực lượng, Trần Lạc đứng dậy đến. Không chờ hắn rời đi, phương xa đột nhiên bay tới một đạo bạch quang. Người tới mục đích minh sát, không có nửa phần ẩn tàng hướng về Trần Lạc bế quan đảo nhỏ bay tới. Người tới chính là Bạch Sơn Lang Yêu. Con Lang Yêu này làm Bạch Sơn lão quái linh sủng, trong huyết mạch ẩn giấu đi phản cổ lực lượng, có thể thông qua khí tức truy tung địch nhân vị trí. Trước đó Trần Lạc tại ba cái tiểu quỷ thân bên trên trồng cổ trùng, cái này một sợi khí tức bị hắn bắt được. Nương tựa theo cái này một sợi khí tức, hắn thành công tìm được nơi này. Ngươi chính là nhỏ chui gió. Bạch Lang từ trên cao nhìn xuống Trần Lạc, hắn muốn là muốn trực tiếp động thủ bắt người, chỉ là tới về sau mới cảm giác được không đối. Cái này nhỏ chui gió thực lực so với sát thị ba huynh đệ miêu tả còn mạnh hơn, lấy tu vi cảnh giới của hắn, lập tức vậy mà không thể nhìn thấu người này. Tới thật đúng lúc. Trần Lạc đã sớm cảm giác được Bạch Lang khí tức, lúc trước hắn thả ba cái tiểu quỷ trở về chính là muốn nhìn một chút có thể hay không câu được một con cá lớn. Không nghĩ tới thật là có đưa tới cửa. Con Bạch Lang này khí tức cực kỳ cường đại, chỉ so với huyết ma cửu huyết yếu đi nửa bậc, xem như dực nhân lão tổ cấp độ. Mà lại con Bạch Lang này trên thân còn có một sợi khí tức đặc thù, sợi khí tức này chính là cửu huyết một mực tránh né Bạch Sơn lão quái. Nếu là trước đó gặp phải, tránh không được một trận huyết chiến. Nhưng bây giờ, Trần Lạc vừa mới tế luyện hơn 20 kiện đỉnh cấp linh khí, thực lực cảnh giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy hắn phi thân lên, phía sau hơn 20 kiện linh khí như là không tức xòe bơi bình thường triển khai. Khí lưu màu xám như là gợn nước bình thường đẩy ra, phía sau lít nha lít nhít pháp khí liên tiếp đến cùng một chỗ, như là mạng nhện một dạng hội tụ đến Trần Lạc trong tay, cuối cùng biến thành một cái thủ ấn. Thần hồn ấn. Cái này Trần Lạc đã thời gian rất lâu không có sử dụng ấn pháp, đang mượn dùng đồ vật đạo lực lượng đằng sau trở nên cực kỳ huyền diệu. Lỏng lẻo hơn 20 kiện linh khí chi lực, toàn bộ dung nhập ấn pháp, hướng về không trung đánh qua. Lưu quang lóe lên, giống như tinh điểm bình thường chui vào Bạch Lang mi tâm. Bạch Lang ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, cũng đã mắc lửa, hắn chỉ cảm thấy cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện chính mình đi tới một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Đây là một cái cự đại nhà gỗ, phòng ở cấu tạo cực kỳ đơn sơ, nóc phòng cùng mặt tường toàn bộ đều là gỗ tròn đinh thành, mặt ngoài ngay cả sơn đều không có soát, chính là nguyên thủy nhất một sắc. Vị trí tựa cửa sổ có một cái hỏa lô, phía trên treo một cái bị hun khói thành màu đen nhánh đầu gỗ. Phía dưới treo một chút hong khô miếng thịt. Giữa phòng có một ngụ nồi sắt lớn, nồng đậm canh thịt mùi thơm từ trong nồi sắt mặt tiêu tán đi ra. Một cú cảm giác ấm áp bao khỏa thân thể, Bạch Lang theo bản năng muốn động đạn, kết quả vừa mới đưa tay liền phát hiện không đối. Tại trong nồi, Bạch Lang con ngươi co rụt lại, cái này quỷ dị thần thông xuất thủ không dấu vết, lấy thực lực của hắn cùng cảnh giới, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền đạo. Đây là yêu thuật gì? Bang! Một cây to lớn cây gỗ đập vào đỉnh đầu, Bạch Lang chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội, trong mắt nhìn thấy thế giới đều xuất hiện bóng chồng. Làm sao còn không có đun sôi một tấm to lớn mặt người từ nồi sắt bên ngoài rối vào. Bạch Lang vô ý thức nhìn lại, phát hiện người này lại là hắn nhập đạo trước kia gặp phải một tên nhân tộc thợ săn, là hắn giấu ở đáy lòng sâu nhất sợ hãi, giờ phút này thế mà bị người tỉnh lại đi ra. Dạ, cái này thợ săn đã sớm chết. Bạch Lang nổi giận gầm lên một tiếng, linh lực trong cơ thể điên cuồng phun trào. Phá cho ta. Bang. Nên đón hắn lại là một côn. Lần này trực tiếp đem Bạch Lang cho nền ngộng, hắn không rõ ràng mình bây giờ ở vào dạng gì trạng thái. Nếu là huyễn cảnh, vừa rồi một khắc này hẳn là liền đã phá vỡ. Trong nồi nước càng nóng lên, Bạch Lang khó khăn khống chế thân thể muốn leo ra đi. Đặt ở trước kia, loại nhiệt độ này nước cho hắn ngâm trong bồn tắm đều không đủ, nhưng bây giờ thân thể của hắn đang không ngừng nói cho hắn biết, tiếp tục nấu xuống dưới, hắn thật sẽ chết. Còn muốn chạy, nồi sắt phía ngoài thợ săn lần nữa thò đầu ra, nên đón Bạch Lang lại là một cái ám côn. Chương 926, giải quyết 2, chương 926, giải quyết 2, loại này đơn giản thô bạo cây gậy, Bạch Lang chính là không có cách nào tránh đi. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình tựa như là rót chỉ một dạng. Thần thông vĩ lực toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một chút nguyên thủy bản năng. Không chỉ có như vậy, Bạch Lang cảm giác mình trí lực tại thoái hóa, trong đầu rất nhiều ký ức đều tại giảm đi, chỉ còn lại có dã thú bản năng. Con sói trắng này đều nhanh thành tinh, ăn khẳng định đại bổ. Thợ săn mang theo Bạch Lang chỗ cổ thịt mềm, một lần nữa đem nó ném vào trong nồi. Ao ạt nồi sắt ở trong nước canh đã đun sôi, bắt đầu càng không ngừng đi lên bốc khí cua. Bạch Lang đầu góc một đoàn bột nhão, hắn cố gắng muốn khống chế thân thể, nhưng chính là làm không được. Tràn ngập mùi thơm nước canh từ xoang mũi của hắn rót vào, nội phủ tựa như là bị người đốt lên một dạng, bắt đầu hòa tan. Thợ săn không biết từ nơi nào tìm được một cái nắp nồi, tràn đầy dầu nhất màu đen nắp nồi, chậm rãi che xuống, đem Bạch Lang trong đầu cuối cùng một tia lý trí triệt để ngăn cách. Hắc ám đánh tới, Bạch Lang ý thức nương theo lấy ấm lên nồi đun nước, điểm điểm tiêu tán mảnh. Bạch Lang thân thể từ không trung ngã rơi lại xuống đất, rơi tại cắt đá mặt đất, ném ra một cái hố to. Quanh thân yêu khí đều tiêu tán, trên thân tản ra từng đợt chín mùi mùi thịt. Đầu này khí thế hung hăng Bạch Sơn đại yêu, cứ như vậy biệt khuất chết tại nơi này, chết tại hơn 20 cái cực phẩm linh khí điệp ra lực đạo phía dưới. Ngoài ý liệu đơn giản, Trần Lạc đi qua, đưa tay đặt tại Bạch Lang đầu góc phía trên, khí xám tràn vào, lại một viên hoàn toàn mới đại não tới sổ. Thần hồn ấn hiệu quả phi thường cường đại, lại thêm Trần Lạc tâm ma đạo, bạo phát đi ra uy lực ngay cả Bạch Lang đều không có biện pháp thoát khỏi. Thu thập xong đại não, Trần Lạc đem sát sói thu nhập trong tay áo, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng rời đi đảo hoang. Đánh một thương đổi chỗ khác, nguyên tắc này không thể quên. Nửa ngày sau, Trần Lạc một lần nữa tìm một cái đảo nhỏ, ở trên đảo ở lại. Cho tới giờ khắc này, hắn mới xem như có cơ hội kiểm tra Bạch Lang đại não. Cái này Bạch Sơn đại yêu, nắm giữ một chủng loại giống như truy hồn kính truy tung chi thuật, vì phòng ngừa về sau bị người đuổi giết, Trần Lạc chuẩn bị đem Bạch Lang điểm hóa đi ra, để hắn giúp mình xử lý tương tự cục diện. Tu vi càng cao, gặp phải lão quái vật thì càng nhiều. Cổ quái kỳ lạ năng lực nhiều không kể xiết, cũng tỉ như vĩnh dạ cốc chăm chú nghe. Lại vào tay một bộ tu sĩ cấp cao thi thể, Trần Lạc nhìn xem bên cạnh Bạch Lang thi thể, nhớ tới thật lâu không có sử dụng thi tiên đạo. Hắn trên người bây giờ có rất nhiều cường giả thi hải, trừ bỏ thi giải tiên triệu kỳ bên ngoài, còn có Dực nhân tộc đại trưởng lão Dực Linh Hủy, Hoàng Kim kiến tộc thiếu tộc trưởng Võ Sát, thậm chí thủ hận sư minh đệ. Nhiều cường giả như vậy thi thể, nhưng không có một cái có thể lợi dụng. Thi tu mới là mạnh nhất. Đem cố này Bạch Lang thi thể giao cho ta, chỉ cần 300 năm, ta liền có thể luyện ra một đầu thi hoàng. Ta chỉ cần 100 năm Hắc Cương đạo nhân các loại thi tu trở nên kích động. Hơn 2700 cái ngoại trí đại nào ở trong, bọn hắn thi tu địa vị thấp nhất. Ngay cả quỷ tu cũng không sánh nổi, ngay bình thường cơ hồ không có cảm giác tồn tại gì. Trần Lạc cũng rất ít điều động bọn hắn những đại não này đi ra hỗ trợ, không phải bọn hắn không muốn biểu hiện, mà là Trần Lạc trưởng thành tốc độ quá nhanh đến bọn hắn khi còn sống nắm giữ điểm này thủ đoạn hoàn toàn theo không kịp tiến độ, lấy ra cũng chỉ có thể làm việc vặt. Quá chậm. Điều dụng một vòng thi tu đại não, nhanh nhất một cái luyện thi cũng cần 10 năm. Đây cũng là luyện thi cần phải trải qua quá trình. Dưỡng thi khí là tất cả thi tu đều không thể tránh khỏi một cái khâu. Chỉ có hấp thu đủ nhiều thi khí, thi thể mới có thể hóa cương, mới có thể hấp thu thuần âm sát khí, biến thành tiên đạo thi khôi. Đối với Trần Lạc tới nói, thời gian dài như vậy đầu nhập có chút không có lời. Thật nuôi cái mấy trăm năm, thi khôi coi như luyện ra cũng không có gì đại dụng. Có thể thử cải tiến một chút, Vũ Văn gia khôi lỗi thuật bên trong liền có không ít tương tự lối suy nghĩ. Trần Lạc trong lòng phát lên một cái ý niệm trong đầu. Đối ứng ngoại trí đại não lập tức nổi lên, chỉ một cái chớp mắt công phu, liền toát ra hơn ngàn đầu mạch suy nghĩ. Trần Lạc ở bên trong sàng chọn một chút, đào thải rơi rõ ràng không thể dùng bộ phận, tuyển chọn tỉ mỉ ra mấy cái phương án. Thu hoạch được nhiệm vụ ngoại trí đại não lập tức yên tĩnh lại, bắt đầu nghiên cứu khôi lỗi luyện thi thuật. Trần Lạc thừa dịp khoảng cách này, phi thân hướng về Vân Tiên đảo chỗ phạm vi mà đi. Lãng phí nhiều thời gian như vậy, rốt cục có thể quang minh chính đại tiến vào tử khí các. Cứu huyết dấu ở tử khí trong các bộ thời cơ thành tiên cũng đến nên lúc được thấy mặt trời. Mấy ngày sau, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống. Như vậy động tĩnh cấp tốc đưa tới Vân Minh nội bộ cường giả chú ý tại quy khư tộc địa giới bên trên, cơ hồ không có người ngự không phi hành. Bởi vì quy khư đất tộc cảnh nội linh khí mỏng manh, hoàn toàn không có cách nào trèo chống tu tiên giả khoảng cách dài ngự không phi hành, quy khư đất tộc tu sĩ đi lại là đồ vật đạo, đối với bọn hắn tới nói, linh khí mỗi một điểm lực lượng đều là tài nguyên trồng chất lên, phi hành đi đường loại chuyện nhỏ nhặt này, cơ hồ không người nào nguyện ý lãng phí linh khí lực lượng. Bất quá điểm ấy tại Trần Lạc nơi này hoàn toàn không cần cân nhắc, bởi vì hắn tu chính là tiên đạo. Phi hành cần có linh lực, hắn tự thân liền có thể cung cấp. Người ngoại tộc, tại sao phải có ngoại tộc đến Vân Tiên đảo? Bọn hắn tu hành lộ tuyến không phải khác với chúng ta sao? Chương 927, ta muốn làm sơn chủ, 1, chương 927, ta muốn làm sơn chủ, 1. Vân Tiên đảo bên trong cường giả lập tức chú ý tới Trần Lạc bóng dáng, một số người tò mò nhìn về phía giữa không trung Trần Lạc, còn có một số kín người mặt cảnh giới. Ngay tại tử khí các ở trong phá giải cấm chế Vân Minh Minh chủ cũng đã nhận ra cô khí tức này, cùng những người khác khác biệt, Vân Minh Minh chủ phản ứng đầu tiên chính là địch nhân. Tất nhiên là hướng về phía huyết ma bí khố tới. Vân Minh Minh chủ đi ra tử khí các, ngăn tại cửa chính. Đồ vật đến đây, còn có thể để cho người cướp đi. Sau một khắc, bầu trời đột nhiên tối xuống, tại mọi người nhìn chăm chú ở trong, bầu trời bóng người phảng phất hóa thành tinh quang. Một kiện lại một kiện linh khí từ trong thân thể của hắn bay ra. 3 kiện, 5 kiện, 10 cái. Mãi cho đến 23 kiện thời điểm linh khí chi quang mới ngừng lại được. Nhiều như vậy cực phẩm linh khí vờn quanh ở sau lưng của người nọ, để Vân Minh Minh chủ lập tức đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, vừa mới thăng lên khí thế lập tức liền rơi xuống đến đáy cốc. Ngoại giới tu sĩ đều mạnh như vậy sao? Giấu ở chỗ tối Bách Yêu Sơn đám người cũng chú ý tới giữa không trung Trần Lạc. Ngay từ đầu bọn hắn cũng không có quá mức để ý, thẳng đến Trần Lạc lượng xuất hơn 20 kiện cực phẩm linh khí đằng sau, bọn hắn mới cảm giác được không thích hợp, từng cái trên mặt toàn bộ đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Một người, làm sao có thể gánh chịu được nhiều linh khí như vậy? Nhưng giữa không trung Trần Lạc rõ ràng không có cho bọn hắn giải hoặc ý tứ, chỉ thấy hắn nâng tay phải lên, vờn quanh tinh quang toàn bộ phát sáng lên. Dây đặc sợi tơ như là mạng nhện một dạng hội tụ đến cùng một chỗ, cuối cùng hóa thành thác nước bình thường trường hạ cọ rửa xuống tới. Oanh! Giờ khắc này thần thông gì, cái gì diệu pháp toàn bộ đều thành bài trí. Số lượng nghiền ép đủ để giải quyết hết thảy. Cao thủ như Mây Minh Minh chủ cũng chỉ là nhiều kiên trì hai hơi, sau đó liền bị mấy đạo linh khí đập trúng thân thể, chật vật rơi xuống đến mặt đất. Hắn cho rằng là đòn sát thủ màn vải màu đen, tại chỗ bị một thanh trường kiếm xuyên thành cái sàng một khắc đồng hồ sau. Trần Lạc đi vào tử khí các. Vân Minh Minh chủ hòa ba tên Vân Minh trưởng lão một mặt chật vật theo ở phía sau. Vừa rồi nếu như không phải Trần Lạc hạ thủ lưu tình, bọn hắn những người này không có một cái nào có thể sống sót. Tại tử khí các ở trong dạo qua một vòng, Trần Lạc đối với Vân Minh thực lực có một cái đại khái hiểu rõ. Vân Minh là quy khư hải trên mặt nổi thế lực tối cường, bọn hắn nghe lệnh của Bạch Sơn lão quái, là trắng núi phục vụ. Bình thường thu thập tài nguyên, có gần tất thành đô cống lên đến Bạch Sơn bên kia, trong Minh lưu lại tài nguyên chỉ đủ duy trì Vân Minh vận chuyển bình thường. Thông qua Vân Minh Minh chủ, Trần Lạc hiểu được càng nhiều quy khư hải bí ẩn. Quy khư đất tộc là dựa vào một tiên tài đệ tử của thời. Tiên đệ tử này khai sáng đồ vật đạo, đem tộc đàn từ không quan trọng dẫn đầu đến đỉnh điểm, trở thành tiên đạo đại tộc. Nhưng ở Vân Minh ghi chép ở trong, quy khư đất tộc cái này thiên tài là Bạch Sơn đệ tử. Bạch Sơn lão quái thu một cái quy khư đất tộc nhân làm đệ tử, truyền thụ cho hắn diệu pháp. Lúc này mới có lúc sau quy khư đất tộc đồ vật đạo. Hiện tại Quy Khư Hải bên trong tu sĩ, bất luận là Vân Minh hay là Bách Yêu Sơn, đi đều là con đường này. Đều ra ngoài đi. Là đuổi đi Vân Minh minh chủ đám người này, Trần Lạc đóng lại tử khí các cửa lớn. Tản ra tìm. Cứu huyết mai bảo địa phương ngay ở chỗ này, nhưng cụ thể cửa vào ở nơi nào, chính hắn cũng không rõ ràng. Thời gian trôi qua quá lâu, rất nhiều thứ đều phát sinh biến hóa. Không có đầu mối, Trần Lạc chỉ có thể đem trong tay áo lá bùa tiểu nhân gắn đi ra. Lít nha lít nhít lá bùa tiểu nhân, như là châu chấu một dạng tứ tán ra. Bắt đầu ở tử khí các bên trong tìm kiếm. Một ngày, hai ngày thẳng đến nửa tháng sau, Trần Lạc đều không thể tìm tới tử khí các lối vào. Trước đó Vân Minh Minh chủ phí hết tâm tư muốn phá giải cấm chế, Trần Lạc tới ngày thứ hai liền đem nó phá giải, nhưng trong cấm chế cũng không phải là thời cơ thành tiên chôn dấu điểm, mà là một môn công pháp. Trần Lạc tại trên môn công pháp này mặt, cảm ứng được cùng Bạch Lang giống nhau như lúc khí tức. Bạch Sơn lão quái công pháp. Trần Lạc đơn giản liếc nhìn một cái, ngoại trí đại não ở trong Bạch Lang cấp tốc hiện ra đối ứng ký ức. Bạch binh quyết tàng quyển, chủ thượng từ thượng giới mang xuống tới công pháp Trần Lạc đốn lúc hiểu được. Khó trách Bạch Sơn lão quái sẽ ở quy khư đất tộc truyền bá đồ vật đạo nguyên lai căn nguyên là ở chỗ này. Loại này dùng vật thí nghiệm hoàn thiện công pháp thủ đoạn, tại tu tiên giới phi thường phổ biến. Rất nhiều gặp được kỳ ngộ thiên mệnh chi tử đều là người khác nuôi chuột bạch. Thành công nghịch thiên cải mệnh, cho phía sau màn lão gia già cung cấp kinh nghiệm tu luyện. Thất bại trên bãi tha mà thêm một cô mộ. Trần Lạc trước kia ở Thiên Nam vực thời điểm liền đã từng gặp qua, Bạch Sơn lão quái ở nơi này chuyển công mấy vạn năm, cũng sớm đã đem môn công pháp này sửa chữa đến cực hạn. Những năm này hắn một mực mai danh nhận tích, có rất lớn khả năng chính là đang tu luyện môn công pháp này. Tìm cho ta chút một hồn hoa tới. Đi lại trong tay công pháp, Trần Lạc đối với bên ngoài mấy người truyền âm nói ra. Một mực đợi ở bên ngoài Vân Minh Minh chủ bọn người nhanh chóng ứng thanh, sau đó bất quá một lát, Trần Lạc muốn linh tài liền bị người đưa tới. Cái này vốn hẳn nên là sớm nhất cổ thiên Trần Lạc điều dụng một viên đại não, bắt đầu nếm thử môn công pháp này. Chương 927, ta muốn làm sơn chủ, 2, chương 927, ta muốn làm sơn chủ, 2, ngoại trí đại não tiến triển rất nhanh, tại trường thanh lão ca trợ giúp phía dưới, luyện thi khôi lỗi thuật sơ bộ hoàn thành. Trần Lạc lợi dụng tu luyện sau khi trống chỗ, đem Bạch Lang thi thể lợi dụng tới. Trải qua mấy chục lần thất bại đằng sau, thành công đem Bạch Lang điểm hóa trở về. Cùng trước đó tạo khôi lỗi khác biệt, Bạch Lang bộ thân thể này là do chính hắn thân thể cải tạo mà thành. Điểm hóa phục sinh về sau, Bạch Lang rất nhanh liền thích ứng tự thân biến hóa, thực lực cũng chỉ lùi lại một cái tiểu cảnh giới. Nhất làm cho Trần Lạc ngạc nhiên, Bạch Lang khôi phục bộ phận ký ức. Hắn có thể đọc đến Bạch Lang trong đầu còn sót lại ký ức, đây là trước đó tất cả khôi lỗi cũng không từng có được qua năng lực. Luyện thi khôi lỗi thuật, tiền đồ vô lượng. Bạch Sơn lão quái ở đâu? Không biết. Từ khi thu được cựu tiên nhân truyền thừa đằng sau, Bạch Sơn lão quái liền tiến vào đến cấp độ sâu trong bế quan, nhiều năm như vậy vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Cái kia thù máu còn tưởng rằng chính mình man thiên quá hải kế hoạch thành công, thật tình không biết tại chủ thượng trước mặt, hắn chính là một chuyện cười. Cũng chính là Bạch Sơn lão quái không có xuất quan, bằng không hắn sớm đã bị Bạch Sơn lão quái bắt về chịu hồn luyện phách. Bạch Lang chấp niệm chính là thủ hộ chủ thượng hết thảy, cho nên trong đại não liên quan tới bộ phận này ký ức vô cùng kỹ càng, cũng coi là giúp Trần Lạc tỉnh không ít sự tình. Có thể hay không căn cứ đoạn ký ức này tìm tới hắn. Trần Lạc muốn tiên hạ thủ vi cường, hiện tại chiếm cứ chủ động, tự nhiên là muốn tìm cơ hội đánh lén. Tốt nhất là duy nhất một lần giải quyết tất cả vấn đề, dạng này hắn liền có thể yên tâm tu hành, vì đằng sau đại thiên kiếp làm chuẩn bị. Rất khó. Bạch Lang lắc đầu nói. Bạch Sơn lão quái không có tin tưởng bất luận kẻ nào, cho dù là ta cái này lính sủng, hắn cũng giống vậy không tin. Lại hỏi thêm mấy vấn đề, xác định Bạch Lang đại não còn sót lại ký ức tương đối hoàn chỉnh đằng sau, Trần Lạc lại lên mới suy nghĩ. Ngươi trở về đem trên núi tài nguyên mang tới. Nếu không có cách nào tìm tới Bạch Sơn lão quái, vậy liền nghĩ biện pháp suy yếu hắn. Bạch Sơn tồn tại lâu như vậy, trên núi tài nguyên khẳng định rất nhiều. Trước đó thiết thị ba huynh đệ trong tay Lưu Ly Tâm đang chính là tốt nhất chứng cứ. Nhiều như vậy tài nguyên chân quý, đặt ở trên núi khẳng định không an toàn. Trần Lạc chuẩn bị hỗ trợ đảm bảo một chút. Tin tưởng Bạch Sơn lão quái tất nhiên có thể lý giải khổ tâm của hắn. Tốt. Đưa tiễn Bạch Lang đằng sau, Trần Lạc đẩy cửa đi ra ngoài. Công pháp tu hành nhiệm vụ, hắn đã phân công xuống dưới, thừa dịp trong khoảng thời gian này, Trần Lạc chuẩn bị đem Quy Khư Hải tài nguyên toàn bộ tập trung đến trong tay mình, lại dùng luyện thi khôi lỗi thuật luyện thêm mấy cái khôi lỗi. Tốt nhất là đem nhị ca Triệu Kỳ thi thể lợi dụng, cứ như vậy, vượt qua đại tiên kiếp năm chắc cũng sẽ đề cao một màn lớn. Siêu. Ngay tại Trần Lạc suy nghĩ làm sao nhanh chóng thu thập tài nguyên thời điểm, bên hung phủ truyền tin đột nhiên phát sáng lên. Hoàng Kim đạo hữu, đã đến giờ, đừng quên chúng ta ước định ban đầu. Bách Yêu Sơn phó lão đầu thanh âm từ bên trong truyền ra. Trần Lạc lúc này mới nhớ tới hắn cùng Bách Yêu Sơn còn có một trận hợp tác, trước đó cần đại mộ tin tức, Bách Yêu Sơn bởi yêu giúp hắn một đại ân, trên người hơn 20 cái quy khư đất tộc đại não, toàn bộ đều là Bách Yêu Sơn người cung cấp. Địa điểm. Trần Lạc đơn giản hồi phục hai chữ. Rất nhanh, phó lão đầu bên kia liền cho phản hồi. Trần Lạc nhìn một chút, phát hiện địa điểm khoảng cách tử khí các gần vô cùng, vừa bọn hắn hiện tại cần trợ giúp. Bách Yêu Sơn lớn như vậy thế lực khẳng định không có khả năng lãng phí, đi qua đi một chuyến đem bọn hắn cũng cho thu phục tới, cùng đi giúp mình làm việc. Kẹt kẹt việc tang lễ trải. Bách Yêu Sơn không hổ là làm công việc bận rộn, tìm chỗ ẩn nấp liền không có một cái là người bình thường đợi. Cửa phòng miệng bày đầy tế tự dùng người giấy, còn có một số quy khư đất tộc đặc thủ tiền giấy. Màng lớn màu trắng giấy cái siêu treo ở trên sàn ngang, rủ xuống đến liền cùng màn cửa một dạng. Phó lão đầu ngồi tại tận cùng bên trong nhất, bên người chỉ còn lại có ba người. Trần Lạc rời đi trong khoảng thời gian này, Bách Yêu Sơn mấy người này đều không có nhàn rỗi, bên ngoài thường xuyên sẽ nghe được bọn hắn nghe đồn, có mấy cái Vân Minh thiên tài đều bị bọn hắn tập sát. Vân Minh bị bọn hắn quấy đến sức đầu mẹ chán, mệt mỏi. Đạo hữu rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng ngươi cự tuyệt. Nhìn xem đẩy cửa tiến đến Trần Lạc, Phó Lao Đầu lập tức đứng lên. Sự tình lần trước qua đi, hắn đã triệt để tin tưởng Trần Lạc thân phận. Cũng chỉ có giống như bọn họ thống hận Vân Minh người, mới có thể như vậy không kiêng nể gì cả tại Vân Tiên đảo nháo sự. Hắn cho cái kia hai mươi mấy cái phần mộ tin tức, phía sau đại biểu là hơn 20 cái Vân Minh trưởng lão. Lập tức đắc tội nhiều người như vậy, khẳng định không phải Vân Minh người bên kia. Mục tiêu của chúng ta lần này là giết chết Thẩm Thiên Thu, lại đánh xuyên qua tử khí cát. Bành! Trần Lạc tiện tay đem cửa đóng lại, bàn tay rời đi cánh cửa thời điểm, một tầng nhàn nhạt cấm chế lan tràn đi qua, phong bế lối ra. Một màn này nhìn Phó Lao Đầu bốn người sắc mặt biến hóa, ẩn ẩn cảm giác có chút không đối. Đạo hữu đây là ý gì? Phó Lao Đầu dừng bước lại, trên mặt thần sắc cũng biến thành đề phòng rồi lên. Phó Sơn chủ không dễ nghe, ta muốn làm sơn chủ. Trần Lạc cũng lười cùng hắn con quấn quấn, Vân Minh hắn đã thu phục. Còn lại Bách Yêu Sơn cái này chân mũi hoàn toàn không cần thiết lãng phí thời gian. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đi thẳng về thẳng mới là tốt nhất phương án. Người là Vân Minh người. Phó Lao Đầu trong tay linh quang lóe lên, lấy ra chính mình bản mệnh pháp khí. Đi theo phía sau hắn ba người cũng cấp tốc lấy ra pháp khí, bốn người hiện lên vây kín tư thế, đem Trần Lạc ngăn ở giữa. Chương 928, ngươi đến tụt cùng là ai? 1, chương 928, ngươi đến tụt cùng là ai? 1, chương 928, ngươi đến tụt cùng là ai? Ai tán thành, ai phản đối? Trần Lạc giơ tay lên, phía sau thượng vàng hạ cám linh khí cũng không cần tiền giống như phun ra ngoài. Nguyên bản chuẩn bị động thủ bốn người khi nhìn đến một màn này, đằng sau trong nháy mắt đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Ngươi là cái kia người ngoại tộc? Phó Lao Đầu mánh kịp phản ứng, hắn nhớ tới trước đây không lâu cái kia lấy sức một mình hành ép giữa trời, đánh bại Vân Minh Minh chủ ngoại tộc cường giả. Lúc đó chuyện này huyên náo rất lớn, Bách Yêu Sơn nội bộ chuyên môn phái người tới điều tra qua. Chỉ tiếc phía sau Vân Minh phong tỏa tử khí cát, bọn hắn phái người trong quá khứ cũng không thể thăm dò được cái gì đầu mối lưu dụng. Coi như ngươi giết ta, cũng không có cách nào trở thành sơn chủ. Bách Yêu Sơn tính chất cùng Vân Minh khác biệt, hắn càng giống là một cái tạo phản bang phái. Phó Lao Đầu loại cấp bậc này trưởng lão, tại Bách Yêu Sơn chung không còn có 100 cái, Bách Yêu tên chính là xuất từ nơi này. Những đại yêu này ngày bình thường giúp Bách Yêu Sơn làm việc, gặp phải nguy cơ còn có thể chia ra đến tiếp tục Bách Yêu cái danh hiệu này. Cùng Vân Minh đấu tranh những năm này, Bách Yêu Sơn sơn chủ không biết chết bao nhiêu cái. Mặc kệ Vân Minh giết thế nào, Bách Yêu Sơn chính là bất diệt. Lao sơn chủ sau khi chết không bao lâu, liền sẽ có mới sơn chủ xuất hiện. Phó Lao Đầu bọn hắn cái này hơn 100 cái trưởng lão, chính là sơn chủ người ứng cử. Đây cũng là Bách Yêu Sơn có thể kéo dài đến nay không bị tiêu diệt nguyên nhân. Muốn trở thành sơn chủ, nhất định phải thuận Bách Yêu Sơn quy củ đến. Nếu không coi như Trần Lạc đem sơn chủ giết, một bên khác cũng sẽ có mới sơn chủ xuất hiện, trừ phi hắn đem Bách Yêu Sơn cái này hơn 100 cái trưởng lão toàn bộ giết. Nhưng nếu là dạng này, hắn thu phục Bách Yêu Sơn liền đã mất đi ý nghĩa. Không chỉ có không cách nào mang đến cho mình trợ lực, sẽ còn treo chọc một đống lớn phiền phức. Phiền toái như vậy, đây là Bách Yêu Sơn truyền thừa, là tất cả tiểu yêu đều tuân theo quy củ. Gặp Trần Lạc dừng lại động tác, Phó Lao Đầu lập tức mở miệng giải thích. Hắn sợ chính mình nói quá chậm, bị vị tiền bối này cho tiện tay giải quyết hết. Hơn 20 kiện cực phẩm linh khí áp lực, Vân Minh Minh chủ đều chịu không được, huống chi là hắn. Tiền bối thế nhưng là gặp vấn đề nan giải gì? Nếu là có cái gì ta có thể giúp một tay, xin mời trực tiếp phân phó. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Bách Yêu Sơn người từ trước đến nay đều rất là thức thời. Đặc biệt là Phó Lao Đầu mạch này. Các người Bách Yêu Sơn tài nguyên đều là ai tại quản lý? Thu hồi linh khí, Trần Lạc chuẩn bị đổi một cái phương pháp. Lúc trước hắn coi là Bách Yêu Sơn cùng Vân Minh mở dạng, trở thành sơn chủ về sau liền có thể hiệu lệnh toàn bộ thế lực, hiện tại xem ra ngọn núi này chủ chính là một cái hư danh, phía dưới hơn 100 cái đũa cỏ, mỗi một cái đều là một phương thế lực nhỏ. Tại đối mặt Vân Minh cái này địch nhân trung thời điểm, còn có thể báo đoàn sưởi ấm, nhưng nếu là đến sự tình khác phía trên, những trưởng lão này có nghe lời hay không chính là mặt khác nói chuyện. Cùng dạng này, còn không bằng trực tiếp đến đỡ một cái nghe lời sơn chủ đi lên, để hắn đi giúp tự mình giải quyết những việc vật này. Vì tránh né Vân Minh vây quét, chúng ta Bách Yêu Sơn tài nguyên cũng không phải là thống nhất quản lý. Mỗi một cái trưởng lão trong tay đều nắm giữ lấy một nhóm vật tư, những tài nguyên này hội tụ đến cùng một chỗ, chính là Bách Yêu Sơn. Phó Lao Đầu minh bạch vị này từ bên ngoài đến cao nhân ý nghĩ. Đây là coi trọng bọn hắn Bách Yêu Sơn tài nguyên. Chỉ là môn này sinh ý trước kia không đều là bọn hắn Bách Yêu Sơn làm sao? Ngươi có muốn hay không làm sơn chủ? A, ta cảm thấy tiềm lực của ngươi không sai, là một cái làm sơn chủ chất liệu tốt. Trần Lạc ngữ trọng tâm giải vỗ vỗ Phó Lao Đầu bả vai. Phó Lao Đầu há to miệng, không dám lên tiếng. Chủ yếu là Trần Lạc trong tay mang theo khối kia bàn cờ, nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Ta tại Bách Yêu Sơn xếp hạng cũng không cao, muốn kế thừa sơn chủ vị trí, chỉ sợ có chút khó khăn. Vậy liền nghĩ biện pháp để cao, sắp xếp ngươi trước mặt đều có người nào? Đem bọn hắn địa chỉ nói cho ta biết. Phó Lao Đầu nghe vậy lập tức trầm mặt lại. Đi theo phía sau hắn ba cái Bách Yêu Sơn cường giả cũng đều dừng động tác lại, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập đến Phó Lao Đầu trên thân. Sinh tử nhất nghiệm đều là tại Phó trưởng lão trong tay. Thật lâu, Phó Lao Đầu mới ngẩng đầu, đối với Trần Lạc nói ra, có 31 người. Sau 5 ngày, đầy người huyết khí Trần Lạc một lần nữa trở lại Vân Tiên Đảo. Tại hắn thiện ý quyên bảo phía dưới, Bách Yêu Sơn hoàn thành thống nhất. Phó trưởng lão Vinh đăng đại vị, trở thành tân nhiệm Bách Yêu Sơn sơn chủ. Quá trình có chút quân co, cũng may có Trần Lạc cái này thuyết khách tại, những cái kia nêu ý kiến người đều đạt được hài lòng đáp án, ngủ một cái so một cái thơm ngọt. Trần Lạc trên người ngoại trí đại nao số lượng cũng đột phá đến 2800 cái. Cùng cục diện rối rắm xử lý rất tốt, tân nhiệm sơn chủ phó lao đầu thủ hạ có một nhóm người, có thể điền vào chỗ trống. Giải quyết Bách Yêu Sơn cái phiền phức này. Uy khư đất biển thế lực đỉnh cấp toàn bộ lạc đến Trần Lạc trong tay, cung ứng cho Bạch Sơn tài nguyên bị hắn giữ lại. Tại những tài nguyên này phụ trợ phía dưới, Trần Lạc luyện thi khôi lỗi thuật càng phát ra cường đại, ngắn ngủi nửa năm không đến thời gian, hắn liền lần lượt luyện ra hai tôn thi khôi. Dực nhân tộc Dực Linh Hủy cùng Hoàng Kim Kiến tộc thiếu chủ Võ Sắt một lần nữa sống đi qua.